chỉ thấy vị này thần tướng hai mắt chậm rãi mở ra, ngưng kết sinh cơ đột nhiên đánh vỡ, một lần nữa biến rồi rào, có một loại vượt qua mênh mông năm tháng trở về vi diệu cảm giác quỷ. Sau đó, vị này thần tướng ánh mắt không nhìn đám người, nhìn về phía Chu Tiêu. Hắn mở miệng, thanh âm khàn giọng đến cực điểm, dường như quên làm sao phát ra tiếng, từng chữ đạo, thiên quân. Chương 186, một kiếm kia phong tình. Chu Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng đưa nàng bao phủ, bên cạnh không gian đều đọc lại, toàn thân tê liệt, phảng phất bị lôi đỉnh trói buộc. Liên ở lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên ngăn khuất nàng trước người, đem lôi viên thần tướng ánh mắt cách trở. Nguyệt cơ. Nàng ngăn tại đồ đệ mình trước người, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái này đột nhiên thức tỉnh lôi viên thần tướng, trong mắt tràn đầy đề phòng. Ầm ầm. Mạc Vũ cũng nhìn về phía cái này lôi viên, chỉ cái nhìn này, liền cảm giác bên thai tiếng sấm, giống như vạn lôi lao nhanh, đó là cái này lôi viên huyết dịch trong cơ thể một lần nữa bắt đầu chảy xuôi. Mãnh liệt, bành trướng, mạnh mẽ, thao thao bất tuyệt. Mạc Vũ sắc mặt đều ngưng trọng lên, hắn ở nơi này chỉ lôi viên trên người cảm thấy nguy hiểm. Thực lực đối phương, viễn siêu trước đó gặp qua Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão. Lại tăng thêm bây giờ thiên địa hạn chế bị giải trừ một phần, nói không chính xác cái này lôi viên lực lượng hạn ở đâu. Hắn sắc mặt đen một phần, tức giận lườm Tàn Kiếm lão nhân một cái. Thật không nhìn đi ra, hay là cái độc sữa. Tàn Kiếm lão nhân phảng phất phát giác, lập tức đạo, không liên quan gì đến ta. Cái này lôi viên vừa rồi thức tỉnh, khí huyết tại nhanh chóng thức tỉnh, hắn ánh mắt bị Nguyệt Cơ ngăn lại, tức khắc biến cuồng bạo, gầm thét lên tiếng, yêu nghiệt, dám uy hiếp thiên quân, đáng chết. Hắn thanh âm vang dội, nương theo lôi âm cuồn cuộn, chỉ là thanh âm đều ẩn chứa hàng ma lực lượng, sau đó vung vẩy trong tay trường kích, khí tức bộc phát, phía sau lại hiện ra rộng lớn tinh không hư ảnh. Một đạo sáng chói quang mang vạch phá chân trời mà đến, càng ngày càng sáng, sau một khắc quang mang lộ ra xuất hiện, đúng là một đầu bạo viên pháp tướng, cùng lôi viên thần tướng thân thể hợp hai là một. Ngay sau đó trong tay hắn trường kích chạm đất, bốn người ngoại trừ Chu Tiêu bên ngoài, đồng thời cảm thấy bốn phía có lôi đỉnh chi lực sôi trào, toàn bộ thiên phạt điện bên trong một loại nào đó cấm chế bị tỉnh lại, hóa thành vô hình gông cùng xiềng xích đem bọn hắn trói buộc, câu thông ngoại giới thiên địa linh khí đều biến chật vật. Mười thành thực lực, tức khắc chỉ còn bảy thành. Đây là thiên phạt điện bổ sung công năng, thậm chí ngay cả cấm chế cũng không tính. Thiên phạt điện bản chính là dùng để hiển lộ rõ ràng thần đình uy nghiêm ở tại, là dùng để thẩm phán những cái kia dám can đảm ngang ngược nghịch thiên mệnh yêu nghiệt. Vào trong điện, trước yếu bên trên ba phần. Cái này lôi viên thần tướng chỉ là kích hoạt lên thiên phạt điện vốn có bộ dáng, cũng không phát động nơi này cấm chế. Mạc Vũ ánh mắt hư lên, thừa dịp ngắn ngủi thời gian quan sát cái này lôi viên thần tướng. Chỉ thấy hắn biểu lộ nổi giận, hai mắt không chứa tình cảm, càng không có linh trí, loang thoáng, con ngươi rất chỗ sâu còn có một tia hắc ám ẩn xuất hiện. Trong lòng của hắn đã lớn gây nên biết được, đây là lôi viên sợ là ở thời đại hoang cổ liền bị hắc ám xâm nhiễm, chỉ là đến bây giờ, hắn vẫn không tự biết. Lôi viên thần tướng nắm chặt trường kích, ngay đầu hướng Nguyệt Cơ nện xuống, như một đạo lôi đình ánh sáng, lóe qua hắc ám thiên không, hàm chứa phá diệt vạn vật lực lượng. Nguyệt Cơ quát nhẹ, một tay một nắm, đã có lãnh diễm ở trong tay nàng ngưng tụ thành lưỡi đao. Chỉ là lôi viên thần tướng lực lượng quá đáng sợ, đã vượt qua chí tôn cảnh cực hạn. Thậm chí so sống ra ba đời, thậm chí đời thứ tư chí tôn càng mạnh. Nguyệt Cơ đối mặt hắn công kích, liền như phong bạo bên trong một chiếc thuyền nhỏ, chỉ cần một cơn sóng, liền có thể được nàng thôn phệ. Keng. Lôi quang nhất đao lưỡng đoạn, trường kích nhẹ nhỏ bé quanh quẩn, Mạc Vũ thân ảnh xuất hiện ở Nguyệt Cơ trước người, Trảm Tiên kiếm đã bị hắn nắm tại trong tay. Lôi viên thần tướng rên lên một tiếng, lại lần đầu đối bính bên trong bị chấn lùi một bước. Mạc Vũ ngược lại đã lui, chỉ là hắn hai chân lâm vào thiên phạt điện mặt đất một phần, lưu lại hai đạo dấu chân. Trong điện tuyển dụng tiên thạch chính là Cửu Thiên Lôi Thạch, kiên cố dị thường, là dùng để chế tạo thần đỉnh pháp bảo vật liệu. Thấy mầm biết tê, có thể tưởng tượng hai người vừa rồi đối bính đáng sợ đến trình độ nào. Cũng liền tại lôi viên thần tướng bị đánh lui nháy mắt, Tàn Kiếm lao nhân phát ra một tiếng quát nhẹ, hắn ánh mắt ngưng lại, có một cô vô hình kiếm ý từ trước mặt hắn ngưng tụ. Nháy mắt sau đó, kiếm ý hóa quang, đột ngột đâm ra, đang bắt lấy lôi viên thần tướng trường kích bị đẩy ra nháy mắt, thời cơ nắm chắc có thể xưng hoàn mỹ. Keng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lôi viên thần tướng lại cúi đầu xuống, cái này đạo kiếm quang đâm trúng đầu hắn nón trụ, chưa có thể chân chính trúng vào chỗ yếu. Kiếm khí mạnh mẽ, đầu hắn nón trụ phía trước xuất hiện từng đạo vết rách, lại không thể đem hắn kích thương. Tàn Kiếm lao nhân thở dài một tiếng, hắn bị hắc ám kiểm chế lực lượng nhiều lắm, lại là tàn phế. Nếu như đổi lại trước kia, cho dù lực lượng bị áp chế đến loại trình độ này, hắn một kiếm cũng có thể xuyên thủng lôi viên thần tướng xương đầu. Bất quá bây giờ, hắn kiếm khí lại đem lôi viên thần tướng triệt để chọc giận, hắn giận đến cực điểm, trong tay trường kích thượng phong lôi cuốn quanh, một cỗ viễn cổ thần linh lực lượng từ trong cơ thể hắn phát ra, khí huyết cuồn cuộn, hắn lực lượng lại tăng lên một phần. Mặc Vũ nhíu mày, cái này cỗ lực lượng mặc dù còn chưa tới chân tiên cảnh, lại siêu việt chí tôn quá nhiều, thậm chí còn mạnh hơn hiện tại hắn một phần. Đang ở Lôi Viên thần tướng gầm thét, sắp lần thứ hai lúc công kích, một đạo thanh âm kịp thời vang lên, dừng tay. Chu Tiêu tại Nguyệt Cơ phía sau nhảy ra, lớn tiếng ngăn lại. Thần kỳ một màn xuất hiện, Lôi Viên thần tướng lại thật đã ngừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía nàng. A. Mặc Vũ nhướng mày, không có đệ nhất thời gian công kích. Thiên quân. Lôi Viên thần tướng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Sau một khắc, trong mắt của hắn có hắc ám tràn ngập, cả người đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, ngươi không phải thiên quân, yêu nghiệt, lại dám giả mạo thiên quân, nhận lấy cái chết. Hắn không biết nghĩ tới điều gì, trường kích vòng lên, đen kịt lôi đỉnh xuất hiện ở trường kích phía trên, mang theo nặng trọng mà nóng rực chu ma lực, vạn vật cùng rung động. Thần tiêu cửu diệt, đệ nhất thức, chu ma thần lôi. Thân làm thiên phạt điện trấn thủ thần tướng, hắn tự nhiên học qua thần tiêu cửu diệt. Mặc Vũ bĩu môi, tay áo dài hướng về sau khẽ vẫy, Chu Tiêu thân ảnh tự nhiên bay về phía sau, đồng thời chạm tiên kiếm nâng lên, ánh mắt trong nháy mắt biến hờ hững. Hắn không có nương tay, muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vậy xuất thủ liền là sát chiêu. Một đạo kiếm quang bị hắn chém ra, cái này đạo kiếm quang cô động mà tinh tế, dường như có thể chặt đứt thiên địa vạn vật. Kiếm khí cực nhanh, nháy mắt nên tiếp Lôi Viên thần tướng trường kích. Cách đó không xa Tản Kiếm lão nhân nhìn thấy đạo kiếm khí này đồng thời thần sắc khẽ biến, hắn cảm giác được cái gì, nhất kiếm phá vạn pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí cùng trường kích tiếp xúc, chu ma thần lôi ra chỉ phía dưới, trường kích uy lực liệt thiên mở mà. Nhưng kiếm khí lại trong phút chốc phân tán, hóa thành đạo đạo kiếm quang đem hắn vần quanh, từ bốn mặt bát phương lần thứ hai chém tới. Tàn kiếm lao nhân sắc mặt biến, kinh hô đạo, không đúng, đây là nhất kiếm sinh vạn pháp. Hắn nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt càng thêm kinh ngạc, trước đó Ngọc Thanh kiếm điển nhất nguyên chi kiếm liền để hắn thất thần, bây giờ nhất kiếm sinh vạn pháp cũng là đồng dạng. Đây là cũng là hắn đau khổ truy tìm kiếm đạo. Nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới hắn từ lúc hoang cổ đã đi đến, thậm chí lĩnh ngộ cực sâu, hắn có thể cảm giác được, ở đó phía trên còn có cao hơn một tầng cảnh giới. Hắn khổ sở suy nghĩ, nhiều năm qua đã nhìn thấy mánh khỏe, nhưng thủy chung kém một tia, như trong gương hoa, trăng trong nước không cách nào đột phá. Mà ở bây giờ, hắn gặp được, lại là trên tay Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Chương 187, Ngọc Đỉnh Chân Nhân toàn lực. Một kiếm vạn hóa. Từ phía bát phương đột nhiên xuất hiện vô tận kiếm khí. Lôi Viên thần tướng quắc khẽ, cầm trong tay trường kích ở bên cạnh quét ra, đen kịt chu ma thần lôi lấy hắn làm trung tâm cuồng bạo, biến làm vạn đạo lôi quang lên tiếp. Thiên phạt điện chính là hoang cổ thần đỉnh chư trong điện chiến lực cao nhất một chỗ, chấp trưởng thiên phạt, trấn áp hoang cổ tất cả bên ngoài đạo. Lôi Viên thần tướng thân làm trấn điện thần tướng, thực lực càng là không thể khinh thường, là thời đại hoang cổ chuyên trách chiến đấu thần linh. Lôi quang cùng kiếm khí tiếp xúc, liên miên kiếm reo cùng lôi âm trước sau vang lên, trong phút chốc sinh ra mắt xích biến hóa. Kiếm khí bị lôi quang đánh nát, rồi lại phân hóa, đạo đạo kiếm khí ngang dọc tới lui, tạo thành càng nhỏ bé tiểu kiếm ánh sáng, hai bên tương hợp, biến làm nguyên một đám cực kỳ nhỏ bé kiếm liên. Sau đó những cái này kiếm liên cùng nhau tổ, trong phút chốc một đóa thuần túy từ kiếm khí hợp thành sen hoa đua nở, đem Lôi Viên thần tướng bao khỏa tại chính giữa. Cái này Lôi Viên quát lớn, trong tay trường kích hướng kiếm liên trên đỉnh đâm tới, hắn hai mắt bốc hỏa, khí tức tăng vọt, một kích đâm ra, thiên địa cùng chấn. Kiếm liên xoay tròn, có vạn đạo kiếm quang rơi xuống, cùng hắn trường kích giao phong. Đồng thời cái khác phương hướng có nhiều hơn kiếm khí xuất hiện, vô cùng bất nhập hướng hắn đánh tới. Lôi Viên trên người trắng bạc khải giáp thả ra quang mang, mông lung ánh sáng đem hắn bao phủ, kiếm khí đánh trúng quang mang, nhưng vẫn hiểu chết đi, không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng tương ứng, Lôi Viên thần tướng cũng không cách nào đột phá nhất kiếm sinh vạn pháp hình thành kiếm liên. Lôi Viên càng thêm nổi giận, công kích cũng càng bắt đầu cuồng bạo, hắn đại khai đại hợp, mỗi một kích đều có phân sơn đoạn hải chi uy, nhưng kiếm liên biến hóa, chật vào chật xa, kiếm khí càng dày đặc. Hắn công kích mạnh, phản kích thì càng mạnh. Cho dù có thần giáp hộ thể, Lôi Viên khí tức cũng đang không ngừng bị làm hao mòn, cuối cùng sẽ có bị mài tận một khắc. Cái này chính là nhất kiếm sinh vạn pháp kinh khủng. Liên hoang cổ lúc cửu u ngục long, cũng chỉ có thể cầm lấy xảo phương thức phá giải, cuối cùng lại vẫn chết ở một kiếm này dưới. Cách đó không xa Nguyệt Cơ, Chu Tiêu, Tàn Kiếm lão nhân càng là nhìn mà than thở. Đặc biệt là Tàn Kiếm lão nhân, sắc mặt phức tạp, không nói ra được hâm mộ ghen ghét. Lấy hắn kiếm đạo tu vi đến xem, cái này rõ ràng chính là khó giải kiếm. Lôi Viên tướng quân cũng phát giác được sự tình không đúng, hắn ánh mắt bên trong hắc ám càng đậm, đột nhiên phát ra gầm nhẹ một tiếng. Hắn một tiếng này, bắt trước thiên lôi thành âm, phảng phất có vạn đạo tiếng sấm nổ vang. Âm âm âm vang lên, thiên phạt điện đều đang chấn động. cái này lôi âm dĩ nhiên bắt nguồn từ thiên phạt điện chỗ sâu. Trong phút chốc, một cỗ vô cùng luân hồi lực lượng giáng lâm, hóa thành lôi quang chém thẳng vào kiếm liên. Cái này đạo lôi đình ẩn chứa sinh diệt hai loại lực lượng, sinh sôi không ngừng, vận chuyển tạo hóa khả năng. Tàn kiếm lao nhân kinh đạo, là thiên phạt điện chỗ sâu lôi chỉ lực lượng, vậy mà còn tồn tại. Lôi đình tốc độ quá nhanh, tiếng ầm vang bên trong đã bổ vào kiếm liên phía trên, cái này cỗ lực lượng quá khổng lồ, càng ẩn chứa thiên phạt chi lực. Kiếm liên sinh diệt, không ngừng có kiếm luồng khí xoáy chuyển nên tiếp, lại bị cỗ này lôi đình lấy thiên phạt chi lực thôn phệ, trong tiếng nổ, nhất kiếm sinh vạn pháp biến thành kiếm liên dĩ nhiên sụp đổ. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại. Nhất kiếm sinh vạn pháp cực kỳ huyền diệu, muốn phá giải càng là muôn vàn khó khăn. Nhưng cái này cũng không phải là chân chính hoàn mỹ kiếm. Thế gian cũng không có cái gọi là hoàn mỹ, ngay cả cửu u ngục long lúc ấy đều có thể nắm chặt được một giây sinh cơ, tại thần thoại thế giới, có thể cùng sánh vai thần thông cũng có không ít. Mà 3000 đại đạo, lấy lực vi tôn. Bất luận cái gì tinh diệu thần thông, pháp bảo, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là hư ảo. Làm ngươi lực lượng đầy đủ lúc, thậm chí có thể khai thiên tích địa, một mình mở ra đa nguyên vũ trụ. Năm đó bản cổ đại thần, chính là lực cực hạn. Trước mắt cái này lôi viên thần tướng, cũng là sử dụng cùng loại phương pháp, hắn điều động thiên phạt điện chỗ sâu lôi trì lực lượng, đã vô thượng vĩ lực cưỡng ép siêu việt nhất kiếm sinh vạn pháp cực hạn. Đây là ngốc nhất phương pháp, cũng là rất hữu hiệu phương pháp. Mạc Vũ nhẹ hút miệng khí, trận chiến đấu này sợ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Bất quá hắn cũng không e ngại, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Biến thân ngọc đỉnh chân nhân sau, hắn còn không có toàn bộ lực chiến đấu qua, vừa vặn lần này một thí. Coi như đối phương chân thực lực nghịch thiên, hắn cũng còn có hơn 200 vạn khí vận giá trị đặt cơ sở, căn bản không hoảng hốt. Mà một bên khác, lôi đỉnh rơi xuống, đem kiếm liên chém nát, nhưng cái này đạo lôi đỉnh cũng không tiêu tán, ngược lại là rơi vào lôi viên thần tướng thể nội, bị hắn hấp thu. Hắn thân thể lại bành trướng một vòng, có lôi quang tại tóc vàng bên trên nhảy vọt, như một cái nổi giận kim cương. Tà ma nhận lấy cái chết. Lôi viên gầm thét, cơ bắp nâng lên, thu nạp phụ cận lôi đỉnh chi lực, trường kích lại quét. Lần này, có vạn lôi bạo phát, phô thiên cái địa mà đến, nhưng cái này lôi đỉnh bành trướng, ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng, càng từ bốn mặt bát phương mà đến, tạo thành lôi đỉnh lồng giam. Thần tiêu cửu diệt, đệ nhị thức, vạn lôi thiên lao. Phân tán. Mạc Vũ mở miệng một câu, chảm tiên kiếm tùy theo khẽ dương lên, một chút ngọc thanh kiếm quang nở rộ, nháy mắt sau đó kiếm quang khuyết tán, hư không đều là dừng lại vặn mèo. Kiếm quang chỗ chiếu, lóa mắt sáng lạ, tựa hồ không chỗ nào không biết, không chỗ nào không đạt, không chỗ nào không để ý. Vạn đạo thiên lôi, đều bị một kiếm này quang mang bao phủ. Ầm vang. Lôi cùng kiếm giao phong, phát ra kinh khủng nổ mạnh, thiên phạt điện bên trong đều tại chấn động, từng đạo vô hình dư ba quét ngang ra, rơi trong điện lôi trụ phía trên, lưu lại đạo đạo vết kiếm. Tại chấn động trong dư âm, lóa mắt quang mang bộc phát. Mạc Vũ cầm kiếm tiến lên trước, cùng lôi viên thần tướng binh khí ngắn từng giao. Kiếm quang đối trường kích, trong phút chốc không chi giao phong bao nhiêu lần. Tại lôi trì lực lượng ra trì phía dưới, lôi viên thần tướng lực lượng quá kinh khủng, coi như Mạc Vũ cũng cảm giác cố hết sức, lần thứ hai ngăn lại trường kích, thân ảnh hắn tùy theo lui lại. Lôi viên gầm nhẹ, đạp tiến một bước liền muốn truy sát, dưới chân lại có 7 đám vũ lánh hỏa diệm giấy lên. Hỏa diệm tại xuất hiện đồng thời liền nhảy lên thăng lên, không gian đột nhiên lạnh, theo lấy hỏa diệm giấy lên, một chút băng đỉnh từ lôi viên chân trần khuếch tán. Hàn băng cấp tốc lan tràn, đem hắn hai chân trói buộc, hướng cao hơn phương đông kết mà đi. Nguyệt cơ cửu u lãnh diễm. Nhưng cái này cố lực lượng cũng không kéo dài lôi viên, chỉ là chấn động, hàn băng đột nhiên nát, 7 đám lãnh diễm đồng thời dập tắt. Có thể một cái chớp mắt này thời gian, cũng đủ để làm rất nhiều chuyện. 9 đạo kiếm khí phá không mà tới, kiếm khí biến ảo, thành phi cầm tẩu thú bộ dáng, cùng từ kiếm khí cấu thành, sống linh hoạt xuất hiện. Kiếm có huyền thần. La tan kiếm lao nhân kiếm ý. Mạc Vũ lui lại lúc hướng tên này lao đầu khẽ nhìn lướt qua, trong lòng cười thầm. Lao nhân này vẫn rất không chịu thua. Kiếm khí phi nhanh, chớp mắt đã đến lôi viên thần tướng trước người, cảm thụ đến uy hiếp, cái này lôi viên trường kích hóa tròn, tức khắc có kéo dài lôi đỉnh xuất hiện ở trước người. Kiếm khí xông lên, bị lôi đỉnh tan rã. Lập tức hắn lần thứ hai tiến lên trước, khoát tay, có một đạo lôi đỉnh trường tiên vung ra, thẳng hướng Mạc Vũ bay tới. Cái này một đạo lôi đỉnh quá lóa mắt, hiện lên sáng chói kim sắc. Có kim sắc hỏa diệm giấy lên. Đây là Thái Dương chân hỏa cô động thần lôi, đốt hết thiên địa mọi loại tà ma. Thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao, roi lôi điện đánh tới, Mạc Vũ chỉ cảm thấy đặt mình vào Thái Dương chính giữa, liền hắn đều cảm thấy uy hiếp. Một tay nhẹ giơ lên, một chút ngọc thanh quang mang từ lòng bàn tay hắn phù hiện. Ngọc thanh tiên quang. Chương 188, giải tỏa mới thần thông. Ngọc thanh tiên quang nở rộ, vạn vật đều ở đây đạo quang mang dưới trì hoãn. Cái này đạo tiên quang chính là Ngọc Hư Cung tuyệt học tối cao, thuần túy đến cực điểm, liền ngay cả Thái Dương chân hỏa nhiệt độ cũng đang dưới ánh sáng bị tăng dã. Lập tức, cái này đạo Ngọc Thanh Tiên Quang dư thế không giảm hướng Lôi Viên thần tướng chiếu đi. Dưới ánh sáng, hắn tựa hồ chịu đựng cực lớn đau đớn. Hộ thân lôi đình bị tan rã, ngân sắc khải giáp quang mang cũng bị tiêu mất, Ngọc Thanh Tiên ánh sáng phía dưới, vạn pháp thất sắc. Tàn Kiếm lao nhân đã cùng Nguyệt Cơ, Chu Tiêu tụ cùng một chỗ, trong đôi mắt đều là Ngọc Thanh Tiên quang sáng chói. Đối Mạc Vũ thần thông, bọn hắn thậm chí ngay cả khiếp sợ cũng không có, chỉ còn lại chập choạng gỗ. Mà ở Ngọc Thanh Tiên ánh sáng phía dưới, Lôi Viên thần tướng tức giận gào thét, hắn thân thể đang không ngừng tan rã. Cái này đạo tiên quang quá kinh khủng, dường như trực chỉ căn nguyên, không có bất kỳ cái gì ứng đối phương pháp, nhưng vẫn có sơ hở. Mạc Vũ hiện tại lực lượng vẫn chưa tới chân tiên, cùng Lôi Viên thần tướng so sánh tồn tại chênh lệch, cho dù Ngọc Thanh Tiên Quang bản thân hoàn mỹ vô khuyết, cũng có thể lấy lực phá đi. Lôi Viên tại tiên quang bên trong mặt lộ ngưng trọng, bên cạnh lôi quang cấp tốc bành trướng, hóa thành lôi đỉnh phong bạo. Tại Thiên Phạt Điện chỗ càng sâu, lại có một đạo vô cùng lôi đỉnh chi lực nhanh chóng bắn mà ra, rót vào trong cơ thể hắn. Thực lực của hắn lại trèo, da rẻ nứt ra, không thấy huyết quang, ở ngoài thân thể hắn phía dưới, thì là một đường đạo lôi đỉnh quang mang ẩn xuất hiện. Thực lực của hắn, chân chính đạt đến thiên địa bên trên hạn, vô hạn tiếp cận chân tiên. Nằm trong loại trạng thái này, hắn đã có thể xưng là hư tiên. Ầm vang. Trong tay hắn trường kích quét ngang, hơn vang quanh quần thiên địa, Thiên Phạt Điện mặt đất càng là từng khúc nứt ra, hắn lực lượng bị phát huy đến cực hạn, lại sẽ rách Ngọc Thanh Tiên Quang. Nhưng cùng lúc, hắn đỉnh đầu mũ giáp nứt ra, trên người khải giáp cũng rụng xuống, thân hình khổng lồ bên trên có đông đảo vết thương. Hiển nhiên tại Ngọc Thanh Tiên Quang phía dưới, hắn cũng không nhẹ nhõm. Phát giác được Lôi Viên thực lực mạnh hơn, Mạc Vũ trầm giọng đạo, "Tàn Kiếm đạo hữu, ngươi bảo vệ các nàng hai người, người trước mắt giao cho ta liền có thể." Hắn ánh mắt ngưng lại, chiến ý cũng bị kích thích. Lấy tay chỉ một cái, tiếng nổ bên trong một đạo lôi quang từ hư không phù hiện, hướng Lôi Viên thần tướng chém bổ xuống đầu. Cửu Tiêu Lôi Pháp. Cái này đạo lôi quang vừa nhanh vừa vội, chính là vô thượng hàng ma thần lôi. Lôi Viên không kịp phản ứng, bị đánh vội vặn, hắn bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, càng thêm cuồng bạo, trên đầu lông khỉ dựng thẳng, nhưng không có rõ ràng vết thương. Bất quá hắn bị chọc giận, một bước bước ra, hắn tốc độ đồng dạng nhanh đến cực hạn, trường kích quét ngang, mang theo đuôi lửa, như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, có thể phá toái tinh thần. Lôi pháp vô hiệu sao? Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ, trong tay Trảm Tiên kiếm đã sáng lên sáng chói kiếm quang, đồng dạng một kiếm nghiêng lên tiếp, kiếm quang thuần túy, vô ngã không khác, vô địch vô hậu, tựa hồ trực tiếp xuất hiện ở đám người trong lòng, không cách nào trốn tránh. Keng. Sắt thép va chạm thanh âm xuất hiện, Mạc Vũ một kiếm lại bị ngăn lại, Lôi Viên thần tướng đồng thời trường kích quét qua, biến chiêu cực kỳ nhanh chóng, thuận thế hướng Mạc Vũ trên đầu quét tới. Trường kích dựng phong lôi, Mạc Vũ trong lòng báo động đại sinh, nếu bị đánh trúng, đầu của hắn lập tức liền muốn nổ tung. Đồng thời mượn nhờ vừa rồi một kích đối bính, hắn sơ bộ đánh giá ra Lôi Viên lực lượng, mạnh hơn hắn mấy phần. Trong lòng suy tư, Trảm Tiên kiếm lại quỷ dị chọc lên, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc ngăn lại trường kích. Lại là một tiếng vang nhỏ, Mạc Vũ bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều trên Thiên Phạt Điện lưu lại rõ ràng dấu chân. Lôi Viên động tác cũng nhanh đến cực hạn, tại Mạc Vũ lui ra phía sau đồng thời, trường kích hướng hắn một chỉ. Bên cạnh quấn quanh lôi quang cấp tốc biến hóa, hướng Mạc Vũ đánh tới đồng thời, những lôi quang này hóa thành nguyên một đám thiên binh, thuần túy từ lôi đỉnh cấu thành, liếc nhìn lại đủ có mấy vạn, cùng nhau đánh tới. Mạc Vũ niệm nguyên rủa, cũng lấy tay chỉ một cái. Hắn đầu ngón tay có một chút ngọc thanh quang mang phù hiện, xuất thủ sát vậy dĩ nhiên phân liệt, cũng hóa thành nguyên một đám cầm trong tay trường kiếm đạo binh cùng thiên binh chém giết cùng một chỗ. Thiên Phạt Điện bên trong tiếng la giết nổi lên bốn phía, đinh hai nhức óc, đúng như hai quân giao chiến. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu tại Tàn Kiếm lão nhân bảo hộ lui về sau, ba người đã đến Thiên Phạt Điện chỗ cửa lớn, nhìn thấy kịch liệt như thế đấu pháp, không cái nào không ngưng thần. Chu Tiêu lo lắng hỏi đạo, Ngọc Đỉnh tiền bối có thể thắng sao? Nguyệt Cơ biểu hiện ra do dự, nàng cũng không nói chính xác, nàng tự nhiên đối thần thoại người có lòng tin. Có thể trước đó vô luận là Nhất Kiếm Sinh Văn Pháp, vẫn là Ngọc Thanh Tiên Quang, đều là vượt qua tưởng tượng thần thông, lại bị Lôi Viên thần tướng lấy man lực phá giải. Tại thực lực có chênh lệch rõ ràng tình huống dưới, nàng cũng không nói chính xác, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tàn Kiếm lão nhân. Tên lão giả này thấp giọng đạo, Ngọc Đỉnh đạo hưu thần thông lão phu cũng nhìn không thấu, bất quá cái này Lôi Viên bị lôi trì lực lượng quán thể, thực lực có thể so với hư tiên, muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Mạc Vũ bên này thì cùng Lôi Viên chiến đấu đến rất trình độ kịch liệt. Trong tay Trảm Tiên kiếm đã xuất hiện tàn ảnh, chân hắn đạp bắt quái cương bộ, cũng không cùng cái này Lôi Viên chính diện giao phong. Cái này Lôi Viên lực lượng quá cuồng bạo, chính diện giao thủ liền hắn đều không chịu đựng nổi, chỉ có thể lấy loại phương thức này tiêu hao hắn lực lượng, chậm đợi thời cơ. Lôi viên trong tay trường kích cũng vạch ra huyền diệu quy tích, không ngừng cùng chạm tiên kiếm giao phong, nhưng hắn thủy chung không cách nào chân chính uy hiếp đến Mạc Vũ, càng ngày càng tức giận lên. Lại bị Mạc Vũ một kiếm chạm ở trên người, chờ hắn trường kích chặt tới, Mạc Vũ lại sớm đã rút đi. Dù chưa thụ thương, lại càng thêm phẫn nộ, rốt cục hắn không thể nhịn được nữa gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng lôi đỉnh bị hắn ngưng tụ trường kích bên trên, hư không thu hẹp, quang mang vằn mèo, tất cả mọi người ánh mắt bị vô ý thức hấp dẫn. Không tốt, là thần tiêu cửu diệt đệ bắt thức. Chu Tiêu nhìn thấy, là Thất Thanh. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, biết rõ chiêu này đáng sợ. Tại thần tiêu thiên quân mộ lúc, nàng lấy được hoàn chỉnh thần tiêu cửu diệt truyền thừa, khổ tâm lĩnh hội. Nàng có thiên quân huyết mạch, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, nuốt tử nguyên phong lôi đan sau, càng tu thành thần tiêu cửu diệt ba thức đầu. Đúng là như thế, hắn mới hiểu rõ hơn cái này môn thần thông. Càng về sau tu tập càng khó, uy lực cũng là tăng lên gấp bội. Cái này đệ bắt thức tên là luân hồi phúc diệt, có thể phá diệt vạn vật, liền luân hồi đều có thể hủy diệt. Một khi sử xuất, thiên địa sợ kinh, là chân chính diệt thế chiêu. Theo lấy nàng kinh hô, lôi viên trường kích bên trên hắc ám lôi đỉnh cũng đã thành hình. Hắn khuôn mặt vặn mẹo, hai tay nắm trường kích hung hăng vung xuống. Oeng! Đinh hai nhức góc nổ mạnh truyền đến, cái này đạo lôi quang sâu thẳm kinh khủng, liền ánh mắt đều bị hấp thu. Những cái kia đang tại chém giết thiên binh cùng đạo binh trong nháy mắt bị thôn phệ, liền một chút sóng lớn cũng không nhấc lên. Tàn kiếm lao nhân hơi biến sắc mặt, liền phải dẫn hai người ly khai đại điện, lại đột nhiên phát giác phụ cận không gian ngưng trệ, bọn hắn bị một cô vô hình lực lượng hấp dẫn, lại động đậy không được. Hắc sắc lôi quang lan tràn, liên lụy rất rộng. Tàn kiếm lao nhân ánh mắt nghiêm một chút, liền muốn lấy kiếm ý mở đạo, cưỡng ép phá vỡ cố lực hút này đào thoát. Liền ở lúc này, Mạc Vũ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, chảm tiên kiếm đã bị hắn thu hồi. Đối mặt thôn phệ tất cả lôi quang, hắn không có né tránh, mà là hai tay khép lại, kết ra một đạo thủ ấn. Ngay vừa mới rồi, đi qua thời gian dài chiến đấu, hắn bên thai có hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng chủ nhân độ phù hợp tăng lên, trước mắt độ phù hợp trung cấp, giải tỏa thần thông, tứ tượng ấn. Chương 189, Nguyên Thủy Kim Trương. Đối mặt thôn phệ tất cả hắc ám lôi, Mạc Vũ hai tay kết ấn. Tại thần thông giải tỏa một khắc này, hắn liền hiểu cái này cái gọi là tứ tượng ấn là loại nào thần thông. Cũng hiểu biết cái này môn thần thông đáng sợ. Đây là Nguyên Thủy Kim Trương, là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối đạo lý giải. Nguyên Thủy Kim Trương, tổng cộng chia làm cửu ấn, chín vì số cực kỳ, cũng là đạo số lượng, cho nên cửu ấn bao la vạn tượng, chính là thành đạo phương pháp. Tứ tượng ấn chính là nguyên thủy cửu ấn bên trong thứ năm ấn. Cái gọi là tứ tượng, chỉ chính là vũ trụ hình thành căn cơ, chính là địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố. Khai thiên ban đầu, âm dương phân hóa, địa hỏa phong thủy càn quái, xoắn nát lấy vật chất cùng sinh linh, cuồng bạo mà hỗn loạn, chỉ so với hỗn độn tốt hơn một chút. Cho đến đạo đức chân thế, phương chân chính từ không bước vào có, tứ tượng ấn chính là trình bày cái này giai đoạn bản chất đạo lý thần thông, cùng có về không chu tiên kiếm trận có mấy phần chỗ tương đồng, xa xa tương đối. Vừa lúc ấn chứng thái cực lý lẽ, mà địa thủy hỏa phong đối ứng cũng chính là vũ trụ cơ bản nhất bốn loại cơ sở nguyên tố: thời gian, không gian, vật chất, năng lượng. Mà theo lấy Mạc Vũ kết ấn, bên cạnh hắn tự nhiên phù hiện thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ tứ tượng hư ảnh, có âm dương chi lực xuất hiện ở hắn hai tay bên trên, tất cả năng lượng ở trong mắt hắn đều có thể thấy rõ ràng, liền thời gian đều bị hắn nhìn thấy một tia tung tích. Đen kịt lôi đỉnh quét ngang đến trước mắt, trong tay hắn kết ấn bỗng nhiên tập ra. Oeng! Tứ tượng hư ảnh gào thét, hắc ám lôi đình đột nhiên ngừng, phảng phất thiên địa sơ khai lúc hỗn độn xuất hiện, tất cả năng lượng đều biến hỗn loạn lên. Sau một khắc, Mạc Vũ trong tay tứ tượng ấn biến hóa, hắc ám lôi đình chợt xoay chuyển, lại hướng lôi viên thần tướng đánh tới. Cái này một biến hóa đến quá đột nhiên, ngoài tất cả mọi người đoán trước, ngay cả lôi viên đều là sững sờ. Lôi đình tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến lôi viên thần tướng trước mặt. Đối mặt thần tiêu cửu diệt chiêu thức, hắn cũng ngưng trọng. Trong tay trường kích liên tục vung ra, như lưu tinh truy địa, hắn lực lượng đồng thời tăng lên tới cực hạn, toàn thân đều bị lôi quang bao khỏa. Hư không ngưng trệ, hết thảy đều bị trường kích chia cắt, ngay cả phản phệ hắc ám lôi đỉnh đều bị hắn chặt đứt. Lâm nhiên thần uy, hiện lộ rõ ràng hắn thực lực đáng sợ. Mà liên ở lôi đỉnh bị chém đứt ngay mắt, một đạo bàn tay uy mắng xuất hiện, hướng đầu hắn ngay đầu rơi xuống. Bàn tay như ngọc, vạch ra huyền diệu quy tích. Lôi viên ngẩng đầu, gặp tới bàn tay nháy mắt vì đó biến sắc. Một trưởng này phía dưới, hắn nhìn thấy hỗn độn tách rời, có rõ ràng khí bay lên, chọc khí hạ thấp. Một màn này quá thật lớn, ngay cả hắn đều vì đó thất thần, trong lòng tuân ra không cách nào chống cự cảm giác. Địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi, giữa thiên địa hết thảy đều ở vào không trật trạng thái, loại hoàn cảnh này quá mức đáng sợ, căn bản không có khả năng tồn tại sinh linh. Liên ở lúc này, một đạo bàn tay xuất hiện, cái này đạo bàn tay dường như tại trong hư vô rối ra, chia lịa thiên địa, chế định trật tự. Địa thủy hỏa phong tại dưới bàn tay tách rời, các an hắn vị, cùng bạo thiên địa về xúc bình tĩnh, thiên địa nên đón lúc đầu có. Lôi Viên thở phào miệng khí, lại trong nháy mắt ngạc nhiên. Hắn ánh mắt nhẹ dơ lên, chỉ thấy một đạo bàn tay rơi vào hắn cái trán, cùng vừa rồi nhìn thấy chia lịa thiên địa bàn tay đồng dạng bộ dáng. Hắn thể nội sinh cơ biến mất, há hốc mồm, lại không thanh âm phát ra. Lôi đình lắng lại, tất cả nặng trọng cảm giác đều biến mất, trắng bạc trường kích rơi trên mặt đất, Lôi Viên thân thể đứng thẳng tắp, vẫn lập tại nguyên chỗ. Mạc Vũ than nhẹ, thu hồi thủ trưởng. Cũng liền tại hắn thu về bàn tay đồng thời, Lôi Viên thân thể hóa thành cho tàn im ắng tiêu tán. Ngân sắc thần giáp rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Tất cả quy về hư vô. Tàn Kiếm lao nhân nhìn thấy, nhìn chằm chằm Mạc Vũ một cái, hắn đồng dạng có thể cảm giác được một trưởng kia kinh khủng, loại kia kinh khủng áp lực, giống như là đối mặt quy tắc bản thân. Hắn không khỏi thay vào, nếu kêu là bản thân phải chăng có thể đón lấy. Sau đó hắn cười khổ lắc lắc đầu, nếu là hoang cổ lúc, hắn hoặc có biện pháp, nhưng bây giờ loại này tàn phế trạng thái, sợ là thập tử vô sinh. Hắn ngược lại không được vẻ ngoài, 20 vạn năm thời gian, hắn sớm đã thấy ra. Đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên gặp Lôi Viên thần tướng chết đi địa phương có một sợi hắc ám phù hiện, cực kỳ bí ẩn, nháy mắt hướng Ngọc đỉnh chân nhân đánh tới. Hắn lập tức lên tiếng, "Đạo hữu cẩn thận." Mạc Vũ sắc mặt đạm nhiên, tựa như sớm có đoán trước, gặp hắc ám tới người, bàn tay khẽ dương lên. Một đạo ngọc thanh tiên quang tại trong tay hắn phù hiện, hào quang rực rỡ, chiếu rọi hắc ám. Tức khắc cái này sợi hắc ám ngưng trệ, không ngừng quay cuồng, còn có thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra, như cùng sống vật. Mà ở ngọc thanh tiên quang bên trong, hắc ám nhanh chóng tăng dã, trong phút chốc liền bị triệt để tịnh hóa, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Tàn Kiếm lao nhân cùng Nguyệt Cơ, Chu Tiêu cùng nhau nên tiếp, bọn hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất rơi xuống thần giáp cùng trường kích, đều hiện ra thổn thức. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu thì hướng Mạc Vũ hành lễ nói lời cảm tạ. Xưng nếu không phải là hắn xuất thủ, hôm nay thăm dò sợ là dừng ở đây. Mạc Vũ nhường hai người không cần đa lễ, đưa tay đem trường kích cùng thần giáp nhiếp vào trong tay, bất động thanh sắc xem xét. Thiên Lôi bảo giáp, thiên giai trung phẩm bảo vật, lấy Cửu Thiên Lôi cương luyện chế mà thành bảo vật, lực phòng hộ cực mạnh, ẩn chứa Cửu Thiên Lôi đỉnh chi lực. Có một chút hư hao, có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 20 vạn. Thiên Lôi trường kích, thiên giai trung phẩm bảo vật, lấy Cửu Thiên Lôi cương luyện chế mà thành vũ khí, có thể gánh chịu lôi đỉnh chi lực, hoang cổ lúc thiên phạt điện phòng giữ thần tướng chế tạo vũ khí. Có một chút hư hao, có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 20 vạn. Mạc Vũ đối thu hoạch coi như hài lòng. Vừa lật tay đem hai kiện thiên giai bảo vật thu hồi. Tăng thêm hắn bây giờ có 245 vạn khí vận giá trị, hắn bây giờ đã có 285 vạn, cách 300 vạn khí vận giá trị cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Tâm hắn chung kê vẽ, chuẩn bị thời cơ chín muồi lúc hối đoái bản thân đã sớm nghĩ hối đoái cái kia môn thần thông. Còn lại khí vận giá trị lại dùng đối mới biến thân mở ra. Dù sao đối với hắn mà nói, cái kia môn thần thông quá là quan trọng, là hắn có thể đem thần thoại lời nói dối này biến thành sự thật nhất định phải. Tàn Kiếm lao nhân mở miệng đạo, nghĩ không ra Lôi Viên lại cũng bị hắc ám ô nhiễm, nhìn hắn bộ dáng, 20 vạn năm trước lúc sợ là ngăn cản hắc ám xâm lấn lúc đã bị xâm nhiễm, chỉ tiếc hắn bản thân vẫn còn không tự biết. Mạc Vũ tán đồng đạo, không sai, bất quá hắn trạng thái rất kỳ quái, sinh cơ bị đình chỉ, nhưng lại chưa chết, lúc ấy nên là có người xuất thủ đem hắn sinh cơ cắt đứt, lúc này mới thành chúng ta nhìn thấy bộ dáng. Tàn Kiếm lao nhân đạo, không sai, không thể chủ quan. Mặt khác chúng ta muốn nắm chặt thời gian. Vừa rồi chấn động thần đỉnh dư ba sợ là gõ mở thiên môn hắc ám phát ra, hắn có lẽ đã tìm tới thần đế lưu lại thiên bi. Mạc Vũ gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu. Hắn đối Chu Tiêu đạo, ngươi có thần tiêu thiên quân huyết mạch, ngươi tới dẫn đường. Chu Tiêu cũng không trì hoãn, dựa vào trực giác hướng trong điện bước đi. Thiên phạt điện bên trong khắp nơi lộ ra uy nghiêm, đi ở trong đó có thể rõ ràng cảm thụ không chỗ không ở áp lực. Cũng may một đường hướng chỗ sâu, chưa từng thấy mới nguy hiểm. Đi mau đến cuối cùng lúc gặp một cái bảo tọa, ở vào thiên phạt điện chỗ sâu, chỗ ngồi không người, bên cạnh có hai ngọn thanh đồng đang đứng vững, theo lấy bọn hắn đến không gió tự cháy. Cái kia có đồ vật. Chu Tiêu đột nhiên ngừng bước chân, sắc mặt ngưng trọng hướng trước mắt bảo tọa chỉ đi. Chương 190, 20 vạn năm trước tiên đoán. Theo lấy Chu Tiêu mà nói, đám người đồng thời dừng dưới bước chân. Bọn hắn ngưng thần nhìn về phía trước mắt bảo tọa, Mạc Vũ trong mắt còn có ngọc thanh tiên quang ẩn xuất hiện. Ở trong mắt hắn, bảo tọa bên cạnh có một đạo mơ hồ hình bóng, giống như kiếm ảnh. Còn không được chờ hắn thấy rõ là cái gì, đoàn kia hình bóng tự nhiên dâng lên, chỉ thấy lôi quang thoáng khởi, sau một khắc hàn quang lạnh thấu xương, trận trận sát ý phát ra. Đây là một khẩu phát ra phong lôi khí tức bảo kiếm, xâm nhiên sát ý từ trong đó truyền ra, không gian đều rét lạnh mấy phần. Trong phút chốc, cây bảo kiếm này nháy mắt đâm xuống, mục tiêu rõ ràng là Chu Tiêu. Mọi người nhất thời cảnh giác, một bên Nguyệt Cơ liền muốn xuất thủ. Chờ đã. Thời khắc mấu chốt, Chu Tiêu đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Nàng không nói nguyên nhân, bởi vì kiếm quang tốc độ quá nhanh, đã trải qua trực tiếp đâm vào nàng ngực. Phúc. Trường kiếm đưa nàng xuyên qua, Chu Tiêu lập tức thống khổ cúi người. Tiêu Nhi. Nguyệt Cơ vội vàng đi đỡ nàng, một đạo cánh tay lại cản ở trước mặt nàng. Nguyệt Cơ nghi hoặc ngẩng đầu, đang lúc Mạc Vũ. Nhìn kỹ, không có huyết. Theo lấy Mạc Vũ nhắc nhở, Nguyệt Cơ mới chú ý tới Chu Tiêu mặc dù bị xỏ xuyên trái tim, nhưng không thấy một giọt máu tươi nhỏ xuống. Nàng không ngời, dựa theo cái tư thế này, làm sao đều không có khả năng xuất hiện cái này loại tình huống. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy bảo kiếm phía trên có phong lôi chi lực ngưng tụ, nháy mắt khuyết tán, đem Chu Tiêu hoàn toàn bao khỏa. Phong lôi kích đung đưa, thành mây đoàn đưa nàng bao khỏa. Chu Tiêu phát ra hừ nhẹ, biểu lộ có một chút vặn mẹo, dường như thừa nhận cực lớn đau đớn. Nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện, những cái này phong lôi chi lực đang không ngừng bị nàng hấp thu, mà nàng thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cây kiếm kia đang cùng Tiêu Nhi dung hợp. Nguyệt Cơ cũng dần dần phát giác ra. Cỗ này phong lôi chi lực bị Chu Tiêu hấp thu cực nhanh, tương ứng cũng tạo thành quá trình cực kỳ thống khổ. Hẹn qua một phút, tất cả phong lôi chi lực đều bị Chu Tiêu hấp thu. Nàng thực lực cũng từ ngoại cảnh cửu trọng thiên nhảy lên đến chí tôn cảnh ngưỡng cửa, nửa bước chí tôn. Loại này khoảng cách đã không phải một hai câu có thể hình dung, siêu việt tất cả thiên kiêu, tại Đông Huyền Châu trong lịch sử cũng là gần như không tồn tại. Chu Tiêu một lần nữa đứng lên, xuyên qua nàng tâm miệng trường kiếm đã trải qua biến mất, liền bị thương miệng cũng không gặp. Nàng tâm hữu sở động, một tay nhẹ nắm, hách gặp một chút ẩn ý lôi chi kiếm xuất hiện ở nàng trong tay, xâm nhiên sát ý phù hiện, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Hào kiếm. Nguyệt Cơ hai mắt tỏa sáng, từ đáy lòng vì Chu Tiêu cao hứng đạo. Tàn kiếm lao nhân cẩn thận quan sát, hình như có chỗ xem xét, đột nhiên đạo, đây là Thần Tiêu Thiên Quân bội kiếm. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Chu Tiêu nhẹ giọng hỏi đạo, tiền bối nhận được cái này lưỡi kiếm. Tàn kiếm lao nhân gật đầu đạo, nếu lao phu không nhìn lầm, cây kiếm này hẳn là Thần Tiêu Thiên Quân trước kia bội kiếm, liếc không biết tên gì, từng theo hắn chém yêu trừ ma. Về sau Thần Tiêu Thiên Quân tu thành thiên quân, trở thành thần đế phụ thần, chấp trưởng thiên phạt điện, thu được cửu thiên phong lôi kích vì binh khí, ngụm này bội kiếm liền ít đi có tùy thân. Hắn cười đạo, ngươi có Thần Tiêu Thiên Quân huyết mạch, cây kiếm này bị ngươi lấy được cũng là tối tăm bên trong cơ duyên, cây kiếm này theo Thần Tiêu Thiên Quân nhiều năm, đã sinh linh trí, có thể đang chiến đấu lúc vì ngươi cung cấp cực lớn trợ lực. Lấy ngươi thực lực bây giờ, cầm trong tay kiếm này, chính là chí tôn cũng có thể chém giết, vượt qua thứ thiên thê người cũng có thể cùng nhau. Chu Tiêu nghe vậy lại hỉ, nói cảm ơn liên tục. Tàn kiếm lao nhân cười lắc lắc đầu, đây là ngươi cơ duyên, cảm ơn ta làm gì. Mạc Vũ đối bọn hắn đối thoại lại không có hứng thú, từ lúc Thần Tiêu Thiên Quân mộ lúc hắn liền hiểu Chu Tiêu khí vận kinh người, tòa kia lăng tẩm chỉ là bắt đầu, xa không phải kết thúc. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng trước mắt cao tọa, ánh mắt quét nhẹ, phát giác được một cỗ không được bình thường khí tức. Nguyệt Cơ cùng Tàn kiếm lao nhân cũng chú ý tới hắn bộ dáng, trước sau đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt tòa vị. Đột nhiên có một cơn gió lôi tại trên chỗ ngồi phù hiện, ghế đá khẽ run, một cô ý thức tô tỉnh tới. Đồng thời cái này cái ghế bên trên dài ra một chương lại một cái miệng, phát ra lao nhao thanh âm. Thần Tiêu kiếm nhận chủ, là thiên quân huyết mạch. Thiên phạt điện bên trong rốt cục lại có người sống, rất lâu không cùng người khác tán gẫu qua ngày, nghẹn chết ta rồi. Mạc Vũ cao mày, trước mắt một màn này quá mức quỷ dị, giống như là ghế đá bản thân sống tới, hắn quát hỏi đạo, yêu nghiệt phương nào. Ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó những cái này miệng phát ra làm càn cười to. Ấy ấy, nghe được không, hắn gọi chúng ta yêu nghiệt. Hắn cũng không gọi sai, chúng ta loại này tồn tại còn không phải là yêu sao. Đánh rắm, yêu cũng có thể cùng ta nhóm so. Chúng ta là thiên quân tạo vật, là phụ trách thủ hộ lôi chỉ thần linh. Ồ, thật lớn uy phong, nhưng bây giờ lôi chỉ đều phải làm, đây chính là ngài thủ hộ thành quả. Hắn nhóm thanh âm ồn ào, đối mặt Mạc Vũ chất vấn, ngược lại là bản thân trước dùng beng. Bất quá từ hắn nhóm lời nói bên trong có thể nghe ra, hắn nhóm cùng Thần Tiêu Thiên Quân có quan hệ. Nguyệt Cơ cũng thừa cơ quát hỏi, các ngươi đến tột cùng là cái gì? Những cái này miệng thanh âm ngừng lại, một lát sau đang ngồi vị ở phía trước trương mở một cái càng lớn miệng, lên tiếng đạo, chúng ta chính là thủ hộ lôi trì lôi linh, là Thần Tiêu Thiên Quân lấy lôi trì lực lượng thai nghén sinh mệnh. Chỉ tiếc, chúng ta thân thể tại nhiều năm trước trong trận chiến ấy bị hủy, Thiên Quân đem chúng ta ý thức phong ấn tại nơi đây, để cho chúng ta chờ đợi hắn trở về. Lại lấy lôi chỉ lực lượng tố thể. Cái miệng này vừa dứt lời, bên cạnh lập tức có khác há miệng nói tiếp, Thiên Quân không trở về, chúng ta một mực chờ lấy hắn, nhưng hắn không trở về. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu liếc nhau, bất động thanh sắc trao đổi ý kiến. Tàn Kiếm lao nhân lại đột nhiên đạo, các ngươi biết rõ Thần Tiêu Thiên Quân đi nơi nào sao? Tức khắc có lao nhau thanh âm vang lên, biết rõ, biết rõ, Thiên Quân hắn nói muốn đi Cửu U, nói là ở đó Luân Hồi Thiên Quân đã xảy ra chuyện. Thiên Quân trước khi đi còn nói cho chúng ta, nói nếu như hắn về không được, liền để cho chúng ta chờ đợi hắn hậu duệ, cũng để cho chúng ta đem hắn lôi ấn giao cho hắn hậu duệ, cũng dặn dò hắn hậu duệ đi đến Luân Hồi tìm kiếm hắn Cửu Thiên Phong Lôi Kích. Bọn hắn thanh âm tạp nham, nhưng lộ ra tin tức lại kinh người. Thần Tiêu Thiên Quân trước khi rời đi liền dự cảm thấy bản thân khả năng không cách nào trở về. Thậm chí tiên đoán được Chu Tiêu xuất hiện. Mạc Vũ nhướng nhướng mày, trong lòng tiêu hóa những cái này tin tức, đồng thời nghi hoặc đạo, lôi ấn. Có một cái vả miệng mở miệng đạo, là Thiên Quân ấn ký, chỉ có thu được lôi ấn mới có thể tu thành Thần Tiêu Cửu Diệt Đệ Cửu Thức, mới có thể tìm tới Cửu Thiên Phong Lôi Kích hạ lạc. Lôi ấn ở đâu? Nguyệt Cơ trực tiếp hỏi đạo. Đương nhiên là tại trên người chúng ta, ha ha ha ha. Trong nháy mắt, những cái này miệng phát ra điên cuồng tiếng cười, ẩn chứa điên cuồng, một đạo ẩn ngậm lôi đỉnh mây đen từ trong ghế xung ra, Thiên Phạt Điện bên trong nổi lên một trận gió lốc. Cỗ này gió lốc quá mức cuồng bạo, liền Chu Tiêu cùng Nguyệt Cơ loại này nửa bước chí tôn đều đứng không vững. Trước mặt bọn hắn, xoay tròn phong lôi biến làm một cái lôi vân ngưng tụ quái vật, thuần túy từ gió cùng lôi cấu thành, trên đầu không có ngũ quan, chỉ có một trương một cái miệng, đều tại điên cuồng cấp lời. Kinh dị đến cực điểm thì, an bọn hắn, an bọn hắn. Thần Tiêu Thiên Quân huyết mạch, rất muốn thí thí là tư vị gì. Chiếm được bọn hắn thân thể, chúng ta liền có thể ly khai nơi này, cướp đoạt hắn hậu duệ huyết mạch, chúng ta liền có thể luyện hóa lôi ấn, triệt để tu thành Thần Tiêu Cựu Diệt. Chương 191, Ngọc Hư Cung vị sư huynh nào đang trực. Trước mắt quái vật tựa như một cái lắm lời, có mấy trăm tấm miệng đều tại điên cuồng cướp lời. Hắn nhóm thanh âm ồn ào, giống như là một loại nào đó tinh thần ô nhiễm, nhường đầu người đau nhức muốn nức. Đang ở hắn nhóm tại tranh luận làm sao ăn bốn người càng hợp lý thời điểm, một đạo ngọc thanh kiếm quang đống nhiên sáng lên. Mạc Vũ ánh mắt đạm mạc, Trảm Tiên kiếm đã nháy mắt chém ra. Một kiếm rơi, kiếm quang nở rộ, dường như hỗn độn sôi trào, thiên địa sơ khai, có địa thủy hỏa phong cùng loạn. Tứ tượng ấn. Mạc Vũ đem vừa rồi giải tỏa tứ tượng ấn thần thông lấy kiếm sử xuất. Phong lôi quái vật thanh âm im bặt mà dừng. Kiếm quang ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng, quái vật thân thể bị chém ra, tiếng kêu thảm thiết hai bên chập trùng. Lập tức, quái vật thể nội có ngọc thanh quang mang sáng lên lên, xuyên thấu hắn nhóm thân thể, tất cả đều tại tiên quang dưới chôn vùi. Vẹn vẹn một cái hô hấp, trước mắt quái vật liền hoàn toàn bị tan rã, liền một tia tàn không còn sót lại một chút cả dưới. Một đoàn lôi quang phù hiện, trên không trung như một đạo lôi đỉnh phụ chú. Chu Tiêu ngẩng đầu, cái này đạo lôi quang phảng phất sinh ra cảm ứng, siêu một tiếng hướng nàng mi tâm đầu nhập đi. Lập tức lôi đỉnh chui vào trong cơ thể nàng, mà nàng mi tâm cũng nhiều một đạo tựa như tia chớp tấn ký. Cả người khí tức cao hơn một tầng, đột phá nửa bước chí tôn cảnh bình chướng, chân chính bước vào chí tôn cảnh đại môn. Nàng thực lực, tại trong thời gian ngắn tăng vọt, đã siêu việt sư phụ nàng Nguyệt Cơ. Tàn Kiếm lao nhân lúc này mở miệng, nghĩ không ra hắc ám ảnh hưởng lại đáng sợ như vậy, liền cái này chút lôi linh đều bị ô nhiễm. Tại vừa rồi Mạc Vũ xuất kiếm lúc, hắn nhạy cảm phát giác những cái kia lôi linh chỗ sâu điên cuồng cùng sa đoạn, càng có một tia hắc ám ô nhiễm. Chỉ là cái kia một sợi hắc ám so ô nhiễm lôi viên thần tướng càng yếu, hơn tại Ngọc Thành Tiên Quang bên trong bị triệt để tiêu diệt. Nguyệt Cơ nhìn xem Chu Tiêu, ánh mắt an ủi đồng thời có một tia cảm thán. Đến lúc nàng đã biết Chu Tiêu cơ duyên phi phàm, nhưng khi nàng chân chính siêu việt bản thân thời điểm, nỗi lòng như cũ phức tạp. Giống như là nhìn thấy hài tử trưởng thành, không còn cần bản thân che chở, an ủi bên trong có một tia thất lạc. Chu Tiêu dường như cảm thụ đến Nguyệt Cơ cảm xúc, thấp giọng đạo, lão sư, thần đình bên trong nhất định có thể tìm tới giúp ngươi khôi phục thân thể bảo vật. Đối với các nàng sư đồ đối thoại, Mạc Vũ cùng Tản Kiếm lao nhân cũng không lẫn vào. Giải quyết lôi linh biến thành quái vật sau, Mạc Vũ hướng Thiên Phạt Điện chỗ càng sâu nhìn lại. Trên thực tế nơi này đã tiếp cận Thiên Phạt Điện chỗ sâu, bốn người không có trì hoãn, tiếp tục đi về phía trước, vượt qua tòa vị, liền tới đến Thiên Phạt Điện rất chỗ sâu. Bọn hắn trước mắt thì là một cái lôi trì. Đáy ao hẹn ba trượng, có mở mịt chi khí quay cuồng, còn có lôi đỉnh chi lực gần xuất hiện. Nhưng liếc nhìn lại, trong ao lôi đỉnh chi lực đã gần đến khô cạn, chính là mở mịt chi khí cùng lôi quang cũng quấn quanh hắc ám, bị ô nhiễm. Tàn Kiếm lao nhân hướng lôi chỉ bên trong nhìn đến, thấp giọng đạo, hoang cổ thời điểm, lôi chỉ thai nghén chư thiên thần lôi, là thần Tiêu Thiên Quân át chủ bài một trong, vô luận hắn thân ở chỗ nào, đều có thể điều động lôi chỉ lực lượng gia trì, thực lực tăng nhiều. Chỉ tiếc, dài rằng giặc năm tháng quá khứ, liền lôi chỉ đều phải làm cạn. Hắn lại liếc mắt nhìn Nguyệt Cơ, dường như nghĩ đến cái gì đạo, đúng rồi, lôi chỉ còn có ngưng tụ tiên thể hiệu quả, hoang cổ lúc, thiên phạt điện bên trong thần linh đều từng vào lôi chỉ rèn thể, thu hoạch được lôi tiên chi thân. Nói xong, hắn lắc lắc đầu thở dài. Chu Tiêu hai mắt tỏa sáng đạo, nói như vậy, lão sư chẳng phải là có thể. Vô dụng. Nguyệt Cơ than nhẹ đạo, ánh mắt phức tạp nhìn về phía lôi trì, nơi này cũng bị ô nhiễm, hoang cổ lúc hắc ám đã đem tòa cung điện này mục nát, bên trong còn thừa lôi đỉnh khí tức gần chứa sa đoạn, ta nếu tiến vào, coi như thành công ngưng tụ thân thể, cũng sẽ biến làm điên cuồng quái vật. Chu Tiêu lộ ra biểu tình thất vọng, Nguyệt Cơ cũng là cười khổ. Nàng cảm giác được bản thân vận khí thật sự là kém đến cực điểm, thần Tiêu Thiên Quân trong mộ tìm tới phục linh tiên dịch bị ô nhiễm. Nơi này lôi trì cũng bị ô nhiễm. Mỗi lần đều chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể khôi phục thân thể. Cái này chưa hẳn. Đang ở Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu thất lạc thời điểm, Mạc Vũ đột nhiên mở miệng. Chu Tiêu nhìn về phía Mạc Vũ, trong mắt chứa chờ mong, Ngọc Đỉnh tiên bối, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Mạc Vũ cười khẽ đạo, lôi chỉ bị ô nhiễm, là không cách nào rèn thể tụ hình, nhưng cũng không phải là không có tịnh hóa biện pháp. Tàn kiếm lao nhân tại một bên nghĩ đến cái gì đạo, Ngọc Đỉnh đạo hữu, ngươi chỉ chẳng lẽ là... Mạc Vũ cười đạo, không sai. Thầy của ta Nguyên Thủy Thiên Tôn có một bảo, tên là Bát Bảo Lưu Ly Bình, trong bình có thần thủy, tên là Tam Quang Thần Thủy, này thủy. Ngươi không phải nói chỉ có một giọt sao? Không đợi Mạc Vũ phần tiếp theo nói khoác, Tàn Kiếm lao nhân liền ngắt lời hắn hỏi đạo. Mạc Vũ tức khắc rơi vào trầm mặc, hồi lâu không lên tiếng. Quên vụ này. Bất quá Mạc Vũ ra mặt dày, một lát sau hắn giải thích đạo, Tam Quang Thần Thủy chân quý, bần đạo đến lúc tự nhiên chỉ dẫn theo một giọt, bất quá bần đạo có thể xin giúp đỡ Ngọc Hư Cung. Nhường thầy của ta lại ban thưởng một dọn, liền đầy đủ tịnh hóa tòa này lôi trì. Xin giúp đỡ Ngọc Hư Cung. Tàn Kiếm lao nhân đầu tiên là giật mình, sau đó sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Ngay cả Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng tinh thần chấn động. Đối với thần bí Ngọc Hư Cung, các nàng đã sớm mười phần hiếu kỳ. Mạc Vũ nhìn thấy, trong lòng bất đắc dĩ, hắn xưa nay cẩn thận, không nghĩ hôm nay nhỏ trong lạch ngòi lật thuyền. Bất quá trước mắt cái này loại tình huống ngược lại cũng ở hắn trưởng khống phạm vi. Cũng vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, nhường bọn hắn kiến thức một chút Côn Luân Sơn cùng Ngọc Hư Cung hùng vĩ. Vấn đề duy nhất là hắn hiện tại biến thân là Ngọc Đỉnh chân nhân, tại chướng nhãn pháp một hạng bên trên cũng không tinh thông. Nếu hắn hiện tại biến thân là Na Cha, sự tình ngược lại dễ dàng chút. Cái này ngược lại cũng khó không được hắn, thần thoại hối đoái trong bảng, vô luận là pháp bảo lại hoặc là thần thông, cùng chướng nhãn pháp tương quan số lượng cũng không ít. Đơn giản suy tư, hắn liền có ý nghĩ. Dù sao hiện tại có hơn 280 vạn khí vận giá trị, hoa một số cũng không được đau lòng. Hắn ở trong lòng mặc niệm đạo, hệ thống, hối đoái Thanh Khâu nhất tộc chướng nhãn pháp. Thanh Khâu nhất tộc là hoa hạ trong thần thoại cực nổi danh nhất tộc, chính là thường nói cửu vĩ hồ. Tại trong thần thoại, đi ra tên không ít người. Nổi danh nhất, chính là Đại Vũ Thê Tử Đồ Sơn Thị. Cái khác, như Tô Đắc Kỷ, nàng tuy là hiên viên mộ phần ba yêu một trong, nhưng cũng có Thanh Khâu huyết mạch, là trong thần thoại nổi tiếng nhất cửu vĩ hồ. Mà Thanh Khâu nổi danh nhất pháp thuật chính là chướng nhãn pháp. Hệ thống thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Hối đoái Thanh Khâu nhất tộc chướng nhãn pháp, cần 50 vạn khí vận giá trị, phải chăng hối đoái? Vâng. Mạc Vũ ở trong lòng im ắng đạo. Thanh Khâu chướng nhãn pháp tại thần thoại thần thông bên trong không thấu đáo tính công kích, bởi vậy tiện nghi, chỉ cần 50 vạn khí vận giá trị. Mặc dù đồng dạng nhường Mạc Vũ đau lòng, nhưng cân nhắc đến bản thân sau này vô luận là biến thân vẫn là sử dụng thủ đoạn khác, cần chướng nhãn pháp phụ trợ địa phương đều không ít. Hơn nữa một khi hối đoái, vô luận biến thân thành người nào thần thông đều không biết biến mất. Nghĩ như vậy đến ngược lại không thua thiệt. Theo lấy một dòng nước gấm xuất hiện, Mạc Vũ tâm bên trong lập tức minh ngộ, Thanh Khâu chướng nhãn pháp đã hối đoái thành công. Hắn cũng không trì hoãn, khoát tay chính là một chút tiên quang tuột tay, hắn thì cung kính hướng cái này đạo tiên quang túi đầu hạ bái. Đệ tử Ngọc Đỉnh, xin hỏi Ngọc Hư Cung hôm nay vị sư huynh nào đang trực? Chương 192, đệ nhất kim tiên quảng thành tử. Theo lấy Mạc Vũ thanh âm, Tàn Kiếm lao nhân, Nguyệt Cơ, Chu Tiêu đồng thời hướng Mông Lung Tiên Quang bên trong nhìn đến. Chỉ thấy Mông Lung Tiên Quang khuếch tán, có một tòa nguy nga tiên sơn xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Ngọn tiên sơn này xuất hiện ngay mắt, ba người chỉ cảm thấy đồng thời cứng lại. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại có dạng này địa phương. Quá hùng vĩ, vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Chỉ thấy ngọn tiên sơn này đứng vững tại cuối chân trời, thẳng vào trên 9 tầng trời. Có vĩnh hằng tiên quang từ dãy núi cao nhất chỗ truyền đến. Bọn hắn tự nhiên nhìn không thấy đỉnh núi, tòa này nguy nga chi sơn trung niên bao phủ tại bước lên tiên mây bên trong, hư vô phiêu miểu, nếu không phải có tiên quang truyền xuống, liền có tồn tại hay không đỉnh phong đều không cách nào xác định. Nhân sâm tiên sơn dãy khắp nơi có thể thấy được, chỉ ở Mông Lung tiên quang bên trong nhìn thấy, liền nhường lòng người sinh bành trướng, tựa hồ giữa thiên địa lại không thứ gì so với càng to lớn. Không gặp Côn Luân, không biết núi nguy nga. Lớn hai Côn Luân. Nơi này là khai thiên tích địa sau đó hưng thịnh nhất phúc địa, chính là Tam Đại Tiên Vực một, Vạn Tiên Hương. Theo lấy thị giác rút ngắn, bọn hắn nhìn thấy vô số chưa bao giờ tưởng tượng qua kỳ chân dị thú, đều tại tiên quang bên trong lộ ra tưởng hòa yên tĩnh khí tức, nhàn nhã tự đắc. Lại hướng lên, kiếm này một tòa phiêu miểu tiên cung đứng ở đỉnh cao nhất, tản mát ra vĩnh hằng siêu thoát quang mang, ở chư thiên phía trên. Ngọc Hư Cung. Tàn Kiếm Lao Nhân, Nguyệt Cơ, Chu Tiêu, tại nhìn thấy tòa cung điện này nháy mắt, liền hô hấp đều chậm lại. Từ Ngọc Hư Cung bên trong tản mát tiên quang, cho dù không cách nào thật rơi tại trên người bọn họ, lại vẫn tại tác dụng tâm lý dưới nhường bọn hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, phảng phất thể nội tất cả trọc khí đều bị khu trừ, thể xác tinh thần siêu thoát. Tàn Kiếm Lao Nhân thậm chí cảm thấy đến, trong cơ thể hắn hắc ám đều bị những cái này tiên quang tinh hóa, tàn phế tứ chi đều muốn thu hoạch được tân sinh. Nguyệt Cơ càng là sinh ra bản thân đã thu được mới thân thể. Mà ở mông lung tiên quang bên trong, ánh mắt càng thêm tiếp cận, có thể gặp Ngọc Hư Cung trước có một chiếc chuông vàng, rơi ở trước cửa, tràn ra kim sắc hà quang. Tiên quang bên trong hình ảnh cũng ở chỗ này dừng lại. Mạc Vũ Đạo, Ngọc Hư Cung bên trong là lao sư đạo tràng, bất luận kẻ nào không thể nhìn trộm, ta cũng không thể ngoại lệ. Ba người có chút thất vọng, rồi lại cảm giác dạng này mới hợp lý. Liên ở lúc này, tiên quang bên trong có một đạo phiêu miểu tiên âm truyền ra, thế nhưng là Ngọc Đỉnh sư đệ, hôm nay Tử Vi huynh đang trực, nghe nói ngươi đi hướng giới khác, lúc này truyền âm không biết có chuyện gì. Mạc Vũ ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ vi diệu hơi vện, cười đạo, nguyên lai là Quảng Thành Tử sư huynh, cũng có làm phiền sư huynh hao tâm tốn sức, sư đệ ở đây giới gặp được một chỗ lôi chỉ nhu cầu cấp bách tỉnh hóa, đặc biệt mời lao sư ban thưởng Tam Quang Thần Thủy. Quảng Thanh Tử. Tàn Kiếm Lao Nhân cùng Nguyệt Cơ, Chu Tiêu liếc nhau, yên lặng đem cái tên này nhớ ở trong lòng. Tiên quang bên trong Quảng Thành Tử thanh âm truyền đến, sư đệ truyền âm không khéo, lão sư trước đó không lâu ứng Thái Thanh sư bá mời, đi thiên ngoại huyền đô thiên bắt cảnh cùng, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Mạc Vũ tự biên tự diễn, trong lòng rõ ràng là thế nào trở về, giả bộ như kinh ngạc đạo, lại như vậy không trùng hợp, nhưng vương này lôi chỉ đã bị ô nhiễm, nên làm thế nào cho phải. Quảng Thanh Tử nhẹ tiếng cười từ tiên quang bên trong truyền ra, sư đệ chớ hoảng sợ, lão sư mặc dù đi đại thanh sư bá chỗ, nhưng Tam Quang Thần Thủy Vi huynh còn có một dọn, liền đưa cho ngươi đã khỏe. Vừa dứt lời, chỉ thấy tiên quang bên trong Ngọc Hư Cung bên trong có một chút cực yếu ớt quang mang sáng lên lên, sau đó điểm ấy quang mang nhanh chóng bay ra, lại vượt qua hai giới bình chướng, trực tiếp tại tiên quang bên trong phù hiện, chính là một giọt lấp lóe tam sắc thần quang thần thủy. Mạc Vũ khoát tay, giọt này Tam Quang Thần Thủy rơi vào hắn lòng bàn tay lơ lửng. Mạc Vũ cười đạo, như thế liền đa tạ sư huynh. Quảng Thanh Tử tiếng cười truyền đến, mông lung tiên quang thu vào, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Tất cả phát sinh cực nhanh, ba người chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, tại mông lung tiên quang bên trong, bọn hắn cái gì đều nhìn không rõ ràng. Duy nhất có thể xác định chính là nơi đó là một phương vượt qua tưởng tượng thế giới. Côn Luân Sơn loại này sơn mạch, Đông Huyền Châu là tuyệt đối không có. Tập trung ý chí, bọn hắn đem ánh mắt gom lại Mạc Vũ trên tay. Chỉ thấy Tam Quang Thần Thủy thả ra sáng chói quang mang, bốn phía hết thảy đều biến nhu hòa. Một giọt này Tam Quang Thần Thủy không cần phải nói, tự nhiên là Mạc Vũ tại thần thoại trên bảng hối đoái đến. Hắn lợi dụng Thanh Khâu nhất tộc chướng nhãn pháp, tất cả thiên ý vô phùng. Ngay cả Tàn Kiếm lão nhân vị này hoang cổ đại năng cũng không nhìn ra một chút manh mối. Bất quá vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, Mạc Vũ cũng tận sớm đem trong lúc nói chuyện với nhau đoạn. "Tốt, Tam Quang Thần Thủy đã trải qua tới tay, còn lại liền không cần chúng ta hao tâm tổn sức." Mạc Vũ khép cười một tiếng, lật bàn tay một cái, đem một giọt này Tam Quang Thần Thủy hướng lôi chỉ bên trong ném đi. Thần thủy rơi xuống, lôi chỉ bên trong mở mịt chi khí nương theo lôi quang tức khắc bắt đầu cuồng bạo, mắt trần có thể thấy, những khí tức này cùng lôi đỉnh biến dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí có tiên linh chi khí dâng lên. Mơ hồ có thể nghe được trầm thấp tiếng sấm. Nguyệt Cơ nhìn thấy trong lòng khẽ động, tại nhẫn bên trong lấy ra một cái bình ngọc, trong đó có chất lỏng sền sệt, hiện lên màu đen kịt. Nàng mở ra, có một cỗ mục nát hôi thối truyền ra. Tàn Kiếm lao nhân nhìn thấy, kinh nghi một tiếng, phục linh tiên dịch. Hắn sau đó lắc lắc đầu, đáng tiếc, cũng bị ô nhiễm. Nguyệt Cơ thì đem một bình này tiên dịch hướng lôi chỉ bên trong ngã xuống, như nước bẩn chất lỏng rơi xuống, tức khắc bị Tam Quang Thần Thủy trung hòa, hắc sắc nhanh chóng tối lui, chất lỏng dần dần thanh tịnh, lại đang nhanh chóng khôi phục vốn có diện mạo. Đối mặt cái này thần kỳ một màn, liền Mạc Vũ đều trong lòng thầm khen Nguyệt Cơ tùy cơ ứng biến năng lực, hắn đều quên bình này bị ô nhiễm tiên dịch. Thừa dịp Tam Quang Thần Thủy tịnh hóa lôi trì, Tàn Kiếm lao nhân hỏi đạo, Ngọc Đỉnh đạo hữu, không biết vừa rồi tại Ngọc Hư Cung đáp lời Quảng Thành Tử đạo hữu là người nào? Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu nghe thấy, cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Mạc Vũ cười đạo, Quảng Thành Tử sư huynh vì thập nhị kim tiên đứng đầu, là lão sư đệ tử đắc ý, càng là Ngọc Hư cung đệ nhất gõ chuông kim tiên, thần thông quảng đại, đối hồng hoang thời kỳ được đạo, ta không kịp vậy. Nghe Mạc Vũ đánh giá, ba người cùng nhau giật mình. Ngọc đỉnh chân nhân bản sự bọn hắn đều gặp, liền Tàn Kiếm lão nhân đều vui lòng phục tùng, biết chắc hắn giáng lâm giới này, mang theo lực lượng không nhiều, xa không phải bản thể thực lực. Có thể nghĩ hắn tại trong thế giới thần thoại là bực nào phong thái. Cái này loại tình huống dưới, Ngọc đỉnh chân nhân nhưng vẫn nhận không bằng, vị này Quảng Thành Tử sợ là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Tàn Kiếm lão nhân càng là nói nhỏ, xem Ngọc đỉnh đạo hữu nuôi tiếng nói cử động, cũng là có ngông nghênh, hắn đều tự nhận không bằng, vị này Quảng Thành Tử sợ là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử bên trong người nổi bật. Nguyệt Cơ cũng là cùng loại ý nghĩ. Không chờ bọn họ hỏi lại, Mạc Vũ đạo, Lôi Chỉ tịnh hóa hoàn tất. Ba người quay đầu, chỉ thấy Lôi Chỉ bên trong có mở mịt chi khí tràn ngập, lại không một tia mục nát sa đoạ chi ý. Nguyệt Cơ trong mắt lóe lên vẻ kích động, sau đó hướng Mạc Vũ trịnh trọng hạ bái, đa tạ Ngọc đỉnh tiền bối, nếu không thiếp thân không biết ngày nào mới có thể tụ hợp thân thể. Mạc Vũ cười đạo, ngươi là ta đồ cùng Na Cha bằng hữu, tự nhiên cũng là chúng ta Ngọc Hư cùng bằng hữu, không nên đa lễ. Nguyệt Cơ trong lòng cảm khái, lại không còn giả mồm, nàng quay người lại hướng Lôi Chỉ bên trong nhảy tới sao. Chương 193, vĩnh viễn không thua thiệt Mạc Vũ. Theo lấy Nguyệt Cơ nhảy xuống, Mạc Vũ ba người cũng hướng Lôi Chỉ dưới đáy nhìn lại. Chỉ thấy mở mịt chi khí khuấy động, không ngừng hướng Nguyệt Cơ bên cạnh hội tụ, còn có lôi đình ánh sáng ẩn xuất hiện, tạo thành một cái cỡ nhỏ phong bạo vòng xoáy. Liên tục không ngừng lôi đình linh lực rót vào Nguyệt Cơ thể nội, nàng linh thể cấp tốc biến hóa, hướng thực thể phương hướng chuyển biến. Đồng thời còn có phục linh tiên dịch quang mang chớp nhấp nháy, cũng tham dự ngưng tụ mới thân thể. Mạc Vũ quan sát một hồi, xác định vô sự, hắn mới bất động thanh sắc mở ra chính mình người vật bảng, nhanh chóng nhìn lướt qua. Tại khí vận giá trị một cột, bởi vì hắn đổi thanh khâu chướng nhãn pháp, lại đổi một giọt tam quang thần thủy, tổng cộng tiêu hao 60 vạn khí vận giá trị. Còn thừa lại 225 vạn. Bất quá những cái này tiêu hao, tại thần đình nội bộ lại tìm mấy thứ bảo vật liền có thể bổ trở về. Hán độ phù hợp cũng đạt tới 73, cự ly giải tỏa Ngọc đỉnh chân nhân cuối cùng thần thông không xa. Biến thân nhiều lần như vậy, Mạc Vũ dần dần biết được, lúc chiến đấu sử dụng đủ loại thần thông tiên pháp, đối độ phù hợp tăng lên là cực lớn. Dù sao Hoa Hạ thần hệ trong truyền thuyết, rất nhiều thần thoại nhân vật tính cách bản thân là hướng tới mô bản hóa, người rất khó nắm chặt được cụ thể tính cách. Tương ứng, sử dụng có đại biểu tính thần thông trở thành tốt nhất phương pháp. Mạc Vũ đoán chừng, bản thân lại trải qua một lần đại chiến liền có thể đem Ngọc đỉnh chân nhân độ phù hợp xoát đầy. Tới lúc đó cũng có thể mở ra mới biến thân. Chỉ là trước đó hắn muốn xác định một việc, đó chính là hắn biến thân nhân vật thực lực phải chăng sẽ phải chịu cái này một giới thiên bi hạn chế. Dù sao Tàn Kiếm lão nhân nói, thần đế phong ấn cái này một giới lực lượng hạn. Nếu hắn biến thân nhân vật cũng phải nhận áp chế, vậy hắn vô luận tiêu phí bao nhiêu khí vận giá trị biến thân, đều không cách nào đi đến chân tiên chính là càng mạnh cảnh giới. Nếu thật sự là như thế, hắn liền muốn cân nhắc phải chăng muốn ngăn cản Hắc Ám phá hủy thiên bi. Hắn suy tư, phía dưới Lôi Chỉ bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm nổ, chỉ thấy Lôi đỉnh nương theo mở mịt chi khí điên cuồng hướng Nguyệt Cơ thể nội hội tụ. Nàng thân thể ngưng thực, hai mắt chậm rãi mở ra. Con người chỗ sâu, có hai đạo Lôi đỉnh ẩn xuất hiện, từ Lôi Chỉ dưới đáy nhảy ra. Trở lại bên trên phương, nàng lộ ra tiếu dung. Nàng vốn liền dung mạo thoát tục, chỉ là một mực chính là linh thể, có một loại mông lung cảm giác không giống chân nhân. Bây giờ tụ hợp thân thể, càng là Lôi Chỉ cùng phục linh tiên dịch song trọng ra chỉ tiên thể, da như mỡ đông, dưới da thịt hình như có tiên khí tràn ra. Quả nhiên là nhất tiếu khuynh thành. Nàng khí tức cũng càng thêm uyên thâm, cùng trước không thể so sánh nổi. Chu Tiêu nhìn thấy mừng rỡ, hỏi đạo, lão sư, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Nguyệt Cơ cười khẽ đạo, giành lấy cuộc sống mới cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, chỉ tiếc Lôi Chỉ nội lực lượng cơ hồ khô cạn, bằng không thì ta không chỉ có thể khôi phục toàn lực, càng có thể càng tiến một bước, thậm chí dòm ngó chân tiên cảnh giới. Chu Tiêu song mi cong lên, cao hứng đạo, lão sư, ngươi thực lực bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Là loại nào cảnh giới? Nguyệt Cơ nắm quyền một cái, có một đạo Lôi đỉnh chi lực thoáng khởi, nàng cười đạo, ta vậy cũng là sống thêm đời thứ hai, nói đến nên cùng Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão chênh lệch không lớn. Đem Chu Tiêu trấn an, nàng lại hướng Mạc Vũ nói lời cảm tạ, sau đó quay đầu đối Tàn Kiếm lão nhân đạo. Tiền bối, Lôi Chỉ lực lượng mặc dù gần như khô cạn, lại vẫn có không ít lực lượng tàn, nhưng cái này lực lượng có thể tái tạo thân thể, ngài nếu không muốn cũng nhảy vào Lôi Chỉ một thí. Tàn Kiếm lão nhân bật cười, dao động lắc lắc đầu đạo, đa tạ Nguyệt đạo hữu quan tâm, đáng tiếc lão phu thương thế cũng không phải là Lôi Chỉ có thể giải quyết, liền không cần lãng phí. Chờ hắn nói xong, Mạc Vũ mở miệng đạo, tất nhiên thiên phạt điện bên trong chúng ta đã thăm dò xong. Liên tiếp tục hướng chỗ tiếp theo, không được đuổi theo cố kia hắc ám, thủy chung khó có thể bình an. Tàn kiếm lao nhân cùng Nguyệt Cơ đồng thời gật đầu. Liên tại đám người muốn rời đi thời điểm, Chu Tiêu đạo, các loại. Ba người nghi hoặc nhìn về phía nàng. Chu Tiêu lại một tay dựng thẳng lên, có hai ngón tay khép lại đặt ở cái trán thiểm điện phù ấn chỗ, tức khắc một cỗ lôi đỉnh chi lực tại nàng trên tay tụ tập. Nàng hướng lôi chỉ bên trong một chỉ, phía dưới mở mịt chi khí sôi trào, còn sót lại mở mịt chi khí cùng lôi đỉnh chi lực cùng một chỗ ngưng kết. Hách gặp lôi chỉ bên trong có bảy khỏa lôi châu bị ngưng tụ, trong đó lấp lóe khác biệt lôi quang. Chu Tiêu khoát tay đem cái này bảy khỏa lôi châu nhét vào, hai tay đưa về phía Mạc Vũ, chân thành đạo, tiền bối, ngài tịnh hóa lôi chỉ, giúp lao sư ta tố thể, chúng ta không coi là báo, chỉ có thể đem lôi chỉ lực lượng ngưng tụ thành lôi châu, mong rằng tiền bối nhận lấy. Mạc Vũ nhìn xem nàng trong tay lôi châu, chỉ thấy hắn bên trong có lôi đỉnh chi lực sôi trào, thuộc tính có một chút khác biệt. Hắn bất động thanh sắc xem xét. Thiên lôi châu, lấy lôi chỉ cận tồn lực lượng ngưng tụ mà thành lôi châu, có thể thả lôi đỉnh công kích, có thể dẫn lôi hỏa tố thể, chân quý thiên tài địa bảo. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 10 vạn. Mạc Vũ lộ ra do dự, hắn cũng muốn nhận lấy, bất quá mặt mũi lại không dễ nhìn, dù sao đại gia cùng đi, cho đến trước mắt đại bộ phận chỗ tốt đều là bản thân được rồi. Mặc dù Chu Tiêu cùng Nguyệt Cơ cũng riêng phần mình được rồi cơ duyên, nhưng cái này bảy khỏa thiên lôi châu nếu đều cho mình một người, hắn có chút mất mặt. Đây chính là Ngọc Đỉnh chân nhân cái này thân phận chỗ xấu. Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên, mặt mũi luôn luôn muốn. Điểm này theo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu hắn bây giờ còn là Na Cha thân phận, căn bản sẽ không do dự, sớm đem bảy khỏa thiên lôi châu ôm vào hoàn bên trong. Mạc Vũ trong lòng bật cười, bản thân cái này có tính không lại làm lại lập. Tàn kiếm lao nhân tựa như nhìn ra hắn do dự, cười khuyên đạo, đạo hữu, ta biết ngươi chính là Ngọc Hư cung kim tiên, gặp qua bảo vật đếm không hết, này châu khó vào ngươi mắt, nhưng cái này tốt xấu là nha đầu này tấm lòng thành, ngươi liền không muốn chậm trễ. Huống hồ một đường đi tới, còn may mắn mà có đạo hữu, bằng không thì thiên phạt điện trước cửa lôi viên thần tướng một cửa ải kia, bằng ta một thân này tàn phế sợ là đã sớm thông báo. Hắn khuyên xong, Nguyệt Cơ cũng cười đạo, tàn kiếm tiền bối nói rất chính xác, nếu không phải Ngọc Đỉnh tiền bối lấy tam quang thần thủy tịnh hóa lôi trì, ta nghĩ tụ hợp thân thể không biết muốn năm nào tháng nào. Mạc Vũ nhìn thấy đạo, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng cái này lôi châu bần đạo liền mặt dày nhận. Hắn khoát tay, lấy tay háo dài đem bảy khỏa thiên lôi châu giả thành. Chu Tiêu nuối lỏng miệng khí, vui vẻ ra mặt. Sau đó bốn người đơn giản nói vài câu, cùng nhau hướng thiên phạt điện bước ra ngoài. Mạc Vũ thừa dịp này cơ hội đem bảy khỏa thiên lôi châu hối đoái thành khí vận giá trị, tổng cộng 70 vạn. Cứ như vậy, hắn không riêng đem hoa ra ngoài khí vận giá trị di bổ, còn nhiều ra 10 vạn. Chỉ kém 5 vạn khí vận giá trị, hắn liền đạt đến 300 vạn khí vận giá trị đại quan. Tâm tình không tệ. Ly khai thiên phạt điện, bốn người biểu lộ đồng thời biến đổi. Chỉ thấy bao phủ tại thương khung lôi vân đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thiên phạt điện quần lạc khôi phục yên tĩnh. Đây không phải mấu chốt, mà là tại bọn hắn trong tầm mắt, tại chỗ rất xa có một đạo hắc ám quang mang xuất hiện, xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt, không gian tại thời khắc này rối loạn. Hắc ám hóa thành một đạo mơ hồ bóng người, chính xử tại một cái uy nghiêm cao ngất đại điện trước đó. Tòa cung điện này khắp nơi lộ ra cao cao tại thượng quan sát, dường như trong vạn vật tâm. Mà ở đại điện trước đó, đứng vững một khối văn bia. Hắc ám lấy năng lượng biến làm cự phủ, đang một chút lại một dưới hướng văn bia bên trên chém tới. Chương 194, thế giới sẽ trực tiếp hủy diệt sao? Là trước đó gõ mở thiên môn cái kia đạo hắc ám. Tàn kiếm lao nhân sắc mặt ngưng trọng đạo. Nguyệt Cơ thì ở cổ này hắc ám bên trên phát giác khí tức quen thuộc, kinh nghi đạo, là thần Tiêu Thiên Quân trong mộ bị ô nhiễm thiên phạt chí tôn, hắn làm sao biến thành dạng này? Thần Tiêu Thiên Quân mộ. Tàn kiếm lao nhân phát hiện điểm mấu chốt, phát ra tiếng nghi ngờ. Hắn cảm thấy, giống như có cái gì bản thân không biết đạo sự tình. Nguyệt Cơ đơn giản giải thích. Tàn kiếm lao nhân nhíu mày, tình cảm cỗ này hắc ám là các ngươi thả ra đến. Mạc Vũ sắc mặt đạm nhiên, không có chút nào vẻ hãy náy. Na Cha cùng Dương Tiễn làm việc, cùng ta Ngọc Đỉnh chân nhân có quan hệ gì? Cũng may tàn kiếm lao nhân cũng không có hỏi tội ý tứ, càng không tới phiên hắn tới hỏi tội. Suy tư chốc lát, hắn ngưng trọng đạo, vô luận như thế nào, thiên bi đã bị hắc ám tìm tới, chúng ta nhất định phải nhanh quá khứ. Mạc Vũ từ chối cho ý kiến. Đối với Chu Diệt hắc ám chi tôn, hắn là không ý kiến. Nhưng phải chăng muốn bảo trụ thiên bi, hắn liền cầm lập lờ nước đôi thái độ. Dù sao nếu lực lượng hạn bị khóa chết, đối bản thân cũng không chỗ tốt. Hiện tại vấn đề duy nhất là, thiên bi nếu bị phá hư, phương này thế giới có thể hay không lập tức bị hắc ám thôn phệ. Cái này quyết định hắn động tác kế tiếp. Bởi vậy hắn mở miệng đạo, hắc ám chỗ tại không gian cùng chỗ này cung điện không ở một chỗ, Tàn Kiếm đạo hữu, ngươi cũng biết như thế nào tiến về. Tàn Kiếm lao nhân đạo, biết rõ, tất nhiên không gian xuất hiện biến hóa, chỉ cần theo quang mang một đường tiến về là được. Mạc Vũ gật đầu, bốn người theo quang mang nhanh chóng tiến về. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, một đường hướng Thiên Phạt Điện quần lạc phản phương hướng bước đi. Thần đình nội bộ mặc dù không cách nào phi hành, lại sẽ không cấm cái khác thần thông. Chốc lát, bọn hắn đã đến Thiên Phạt Điện biên giới phạm vi, theo lấy tiếp tục đi tới, có không gian trồng chất cảm giác. Đợi đến hoàn hồn, bọn hắn đã đi tới thần đình một chỗ khác. Mạc Vũ cảm giác, lúc này hoang cổ thần đình tựa như từng khối phá toái ghép hình, bị một cô vô hình lực lượng cưỡng ép liều góp cùng một chỗ. Nếu không có cái này cố lực lượng, thần đình có lẽ lại 20 vạn năm trước liền muốn tản mát thành từng khối không gian mảnh vỡ. Dưới chân là mờ mịt chi khí trải thành đại địa, bốn người đứng vững, hướng nơi xa nhìn. Tại cuối chân trời, chỉ thấy một tòa thần điện màu vàng nóng đứng vững, có uy nghiêm thần quang chiếu rọi, trước cửa có một tòa bia đá đứng vững, hắc ám hóa thành bóng người, đang tay cầm cự phủ, không ngừng hướng trên tấm bia đá bổ tới. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, bất động thanh sắc hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy càng xa xôi, có một đạo lại một bóng người xuất hiện. Đều là trước đó thông qua Lâm Thiên môn tiến vào các môn phái cường giả. Bọn họ đều là nhìn thấy thần điện hư ảnh, theo quang mang mà đến. Đi. Mạc Vũ một câu đơn giản, cấp tốc hướng thần điện phương hướng mà đi. Cất bước sau, hắn hỏi, Tàn Kiếm đạo hữu, nếu thiên bi vỡ nát, phương này thế giới có thể hay không trực tiếp bị hắc ám thôn phệ? Tàn Kiếm lao nhân nghiêm túc suy tư về đạo, tạm thời sẽ không, nhưng nếu như thiên địa hạn chế bị giải khai, thời đại hoang cổ vô số cường giả sẽ lần lượt thức tỉnh. Đừng không nói, đang ở thần đình bên trong, liền không biết ẩn giấu đi bao nhiêu như lôi viên thần tướng một tồn tại. Đồng thời thiên địa linh khí sẽ nhanh chóng gia tăng, thần đế năm đó lưu lại phong ấn hắc ám bình chướng cũng sẽ xuất hiện vết rách. Căn cứ ta đoán chừng, chậm nhất 10 năm, năm đó bao phủ thiên địa hắc ám chính là một lần nữa giáng lâm. Nói cách khác, cho dù thiên bi bị hủy, cái này thế giới cũng còn có 10 năm thời gian. Mạc Vũ lần thứ 2 hỏi thăm. Tàn Kiếm lao nhân như mày, hắn cũng không cách nào xác định, liền đạo, đó là tốt nhất tình huống. Trên thực tế thần đỉnh nội bộ bản thân liền phong ấn rất nhiều hắc ám, là thời đại hoang cổ đi tới nơi này một giới lực lượng. Nếu thiên bi sụp đổ, thần đỉnh bên trong hắc ám được giải phóng, bản thân liền là đại phiền toái. Nếu hắn nhóm nội ứng ngoại hợp, sợ là ở cực trong thời gian ngắn liền có thể đem thần đế lưu lại bình chướng phá hư. Thì ra là thế. Mạc Vũ thấp giọng đạo. Cái này với hắn mà nói xem như tin tức tốt, chỉ cần thiên bi sụp đổ hậu thế giới không phải trực tiếp hủy diệt, hắn đường xoay sở cũng rất lớn. Tàn Kiếm lao nhân nghi hoặc, Ngọc Đỉnh đạo hữu, ngươi hỏi cái này làm gì? Mạc Vũ cười khẽ, đem sớm đã nghĩ lý do tốt nói ra miệng, rất đơn giản, thần đế lưu lại phong ấn châm đối toàn bộ thiên địa, bần đạo đến đây cũng bị áp chế, nếu hạn chế một mực tồn tại, chúng ta Ngọc Hư cung người sợ là khó có thể giáng lâm nhiều hơn lực lượng. Đương nhiên muốn trước hỏi rõ ràng. Tàn Kiếm lao nhân nghe ra cái gì, hơi biến sắc mặt, đạo hữu không thể, thiên bi quan hệ cực lớn, một khi có hại, lập tức liền muốn long trời lở đất. Đông huyền thế giới đều có hủy diệt nguy hiểm. Mạc Vũ về nhìn hắn, bình tĩnh đạo, vậy chúng ta hôm nay bảo vệ thiên bi, đông huyền thế giới liền có thể vĩnh viễn không lo. Tàn Kiếm lao nhân im lặng. Trên thực tế hắn sớm có cảm giác, thần đình bên trong hạn chế đang không ngừng yếu bớt, coi như không sự tình phát sinh, đông huyền thế giới cũng đang hướng đi diệt vong. Chớ đừng nhắc tới giới bên ngoài hắc ám một mực đối với cái này giới nhìn chằm chằm, cho dù có thần đế lưu lại bình chướng, cũng lúc nào cũng có thể đột phá vào đến. Hắn hít miệng khí đạo, đạo hữu, nếu thiên bi sụp đổ, Ngọc Hư cung có thể hay không cứu vớt giới này? Mạc Vũ lộ ra tiếu dung đạo, yên tâm, chúng ta tất nhiên giáng lâm, liền có thủ đoạn, ngươi coi như không tin ta, chẳng lẽ không tin thầy của ta? Tàn Kiếm lao nhân vô ý thức nghĩ đến trước đó tại tiên quang bên trong nhìn thấy nguy nga cô luân, nghĩ đến tòa kia tản mát ra vĩnh hằng tiên quang Ngọc Hư cung, trong lòng vừa vững. Bọn hắn chính đang nói chuyện với nhau, Nguyệt Cơ lại đột nhiên lên tiếng, đến. Lại là bốn người đã đi tới cửa thần điện. Trước cửa hắc ám chí tôn ánh mắt về sau nhẹ liếc, quét bốn người một cái, lập tức điềm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng trước mắt trên tấm bia đá đục đi. Tàn Kiếm lao nhân lúc này một tiếng quát nhẹ, ánh mắt ngưng tụ, liền có một đạo vô cùng kiếm ý xuất hiện, kiếm khí pha không, như thất tự luyện, hướng hắc ám chí tôn ngay đầu chém đi. Liền ở lúc này, một đạo xâm la chi khí bỗng nhiên dâng lên, hóa thành một đạo hủy diệt u quang cách không ngăn lại kiếm khí. Keng. Một tiếng vang nhỏ, Tàn Kiếm lao nhân kiếm khí lại bị đánh nát. Người nào? Nguyệt Cơ quát nhẹ, ánh mắt chuyển hướng thần điện một chỗ khác. Chỉ thấy không gian nổi lên gọn sóng, có âm trầm tiếng cười xuất hiện, bốn tên người khoác người áo đen ảnh hiện lên ở trước mắt. Phía trước nhất một người thấp giọng đạo, xin lỗi, đường này không thông. Xâm La Điện. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng lại, lông mày đồng thời hơi nhíu. Nàng không thể hiểu được, hướng Thiên Bi trước Hắc Ám Chí Tôn một chỉ đạo, các ngươi muốn giúp hắn. Xâm La Điện nhị điện chủ cười đạo, làm sao, không thể sao. Mạc Vũ đơn tay lưng ở sau lưng, nhìn xem Hắc Ám Chí Tôn mặt lộ vẻ đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ gì. Tàn Kiếm Lao Nhân hừ nhẹ, ngu xuẩn, các ngươi có thể biết rõ hắn là cái gì, lại đang làm cái gì. Nhị điện chủ ý cười càng đậm, đương nhiên biết rõ, hắn không phải liền là từng hủy diệt hoang cổ Hắc Ám hóa thân. Bây giờ chính đang đánh vỡ thiên địa không nên tồn tại hạn chế. Chương 195, hoang cổ sau đó, không cho phép có tiên. Xâm La Điện nhị điện chủ nói lời kinh người. Nguyệt Cơ, Tàn Kiếm Lao Nhân, Chu Tiêu ánh mắt đồng thời khẽ biến. Tàn Kiếm Lao Nhân càng là giận đạo, tất nhiên biết rõ, vậy ngươi nhưng có biết một khi thiên bi sụp đổ, phương này thế giới đều muốn bị hắc ám thôn phệ. Nhị điện chủ khinh thường cười đạo, cùng ta có liên can gì? Cái gì? Nguyệt Cơ, Chu Tiêu. Tàn Kiếm Lao Nhân bị hắn trả lời khiếp sợ. Ngay cả Mạc Vũ cũng hướng thu hồi ánh mắt, vô ý thức hướng trên người bọn họ nhìn lại. Đây là điên rồi. Nhị điện chủ giải thích đạo, sẽ chết chỉ có các ngươi mà thôi, phương này thế giới đã trải qua không cứu nổi, coi như thiên bi còn tại, trong vòng trăm năm hắc ám cũng sẽ lại đến. Thà rằng như vậy, còn không bằng thừa dịp hiện tại đem thiên bi hủy diệt. Đến lúc đó chúng ta Xâm La Ma Quân liền có thể thức tỉnh, hắn chính là hoang cổ ma thần, càng nắm giữ hoang cổ bí ẩn. Biết được năm đó ma đế lưu lại độ thế phương pháp. Đến lúc đó, chúng ta liền cùng ma quân cùng nhau ly khai giới này, đối trong hư không tìm kiếm mới thiên địa cắm rễ. Nguyên lai là đánh loại này chủ ý. Tàn Kiếm Lao Nhân thấp giọng đạo, hắn lập tức lộ ra cười lạnh, đáng tiếc, Xâm La Ma Quân sợ là không có hành độ hư không bản sự. Nhị điện chủ khinh miệt đạo, cái này cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm, chúng ta lấy cùng vị này Hắc Ám Chí Tôn có giao dịch, chúng ta giúp hắn ngăn cản địch đến, một khi thiên bi bị hủy. Thần điện bên trong tất cả cơ duyên đều cùng về chúng ta Xâm La Điện. Lại không nghĩ rằng trước hết nhất đến lại là các ngươi, cũng vừa vặn, thần thoại người cùng ta Xâm La Điện thù hận, hôm nay cùng một chỗ xử lý. Mạc Vũ lộ ra một tia cười khẽ, cùng ta thần thoại xử lý, liền bằng các ngươi. Hắn ngữ khí bình thản, lại lộ ra một loại cao cao tại thượng quan sát, tí ti không đem mắt bốn người đứng đầu Xâm La Điện cường giả để vào mắt. Nhị điện chủ cũng không ý, chỉ là cười nhẹ, chúng ta Xâm La Điện cùng Hoàng Tuyển Tông khác biệt. Phải chăng có thể biết ân oán, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Theo lấy hắn lời nói, Xâm La Điện bốn vị điện chủ tự nhiên phân tán, phân đừng đem Mạc Vũ bốn người để mắt tới, riêng phần mình tìm đối thủ. Liên ở lúc này, có đạo đạo nhân ảnh từ tứ phía bát phương chạy đến. Dẫn đầu đi tới là Ly Giang kiếm phái, tổng cộng hai người, một tên Ly Giang trưởng môn, một tên Ly Giang trưởng lão. Bọn hắn đến lúc là ba người, nhưng ở một chỗ thần điện tao ngộ tập kích, một tên trưởng lão thân tử đạo tiêu. Hắn vừa tới, Trường Sinh Quan cùng Vạn Tiên môn trưởng giáo cũng trước sau đến. Bọn hắn bộ dáng đều có chút chật vật, hiển nhiên là ở địa phương khác gặp được nguy hiểm. Nhưng Vạn Tiên môn trưởng giáo tại chật vật bên trong ẩn xuất hiện một tia hồng quang, tựa hồ được rồi không nhỏ chỗ tốt. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có cái khác chí tôn không ngừng chạy đến, có người thụ thương, có người đắc ý. Nhưng tổng số lại không đủ Lâm Thiên môn trước một nửa, không biết là ở thần đỉnh bên trong gặp được nguy hiểm, hay là bị người đánh chặn đường. Bọn hắn đến, đang gặp hai phe giằng co. Ly Giang trưởng môn sắc mặt lúc này biến đổi, nhận ra Xâm La Điện người. Hắn cũng biết rõ Mạc Vũ chính là thần thoại người, liền lên tiếng hỏi đạo, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Vũ lười để ý tới, Nguyệt Cơ ánh mắt hơi đổi, trở lại đáp đạo, Xâm La Điện người dấn thân vào hắc ám, muốn hủy diệt giới này, còn mời chư vị cùng đạo xuất thủ tương trợ. Nàng nói đơn giản, tới chỗ này chúng chi tôn lại sôi trào. Ngay cả Ly Giang trưởng môn cũng thay đổi sắc mặt, trong lúc kinh ngạc trộn lẫn không tin. Hủy diệt giới này? Nói đùa cái gì? Bọn hắn hồ nghi, cũng không ngủ quáng tin tưởng. Ngược lại là Xâm La nhị điện chủ thừa cơ cười đạo, các ngươi chớ có nghe nàng nói bậy, này thần điện chính là thần đỉnh trung tâm, là năm đó hoang cổ thần đế chỗ ở, trong đó bảo vật cơ duyên vô số. Tòa này thiên bi thì là thần đế lưu lại phong ấn, bảo hộ này điện, chỉ cần đập vỡ thiên bi, thần điện phong ấn lập tức giải, trong đó vô số cơ duyên cho dù do ta chia đều hưởng, mọi người ở đây cũng có thể thành tiên. Hắn lời nói tức khắc gây nên trận trận kinh hô. Nhìn về phía thần điện ánh mắt nóng rực lên. Thần đế chỗ ở, vô số thành tiên cơ duyên. Bọn hắn tức khắc tâm động. Đương nhiên, có thể tu thành chí tôn, bọn hắn đều không phải là tầm thường, sẽ không dễ dàng tin tưởng Xâm La nhị điện chủ lý do thoái thác. Nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng chưa tin tưởng Nguyệt Cơ mà nói, liền đứng ở nguyên địa, cũng không vào cũng không lui, đều tại quan sát. Đây cũng là Xâm La điện mục đích, chỉ cần ở đây chí tôn không được liên hợp lại, đợi đến bia đá phá toái, bọn hắn mục đích cũng liền đạt thành. Mạc Vũ chắp tay cười khẽ, Nguyệt Cơ, không ai lãng phí miệng lưỡi, cùng đám này phế vật có cái gì tốt nói. Hắn ngữ khí khinh miệt, tức khắc đem rất nhiều chí tôn chọc giận. Bọn hắn thế nhưng là chí tôn cảnh cường giả, khi nào nhận qua bậc này khuất nhục, lại bị người xưng là phế vật. Rất nhiều chí tôn mắt lộ lửa giận, nếu không phải cố kỵ Mạc Vũ Trạm Phá Thiên Môn biểu hiện hiện thực lực, sợ là đã trải qua động thủ. Ngay cả Ly Giang trưởng môn chính đạo trưởng môn cũng cảm thấy thần thoại người quá mức trong mắt không người. Oeng. Liên ở lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, giữa thiên địa mãnh liệt đung đưa. Đám người vô ý thức hướng Thanh Nguyên nhìn lại, chỉ thấy trước thần điện bia đá liệt phùng sâu hơn, lan tràn đến bia đá chỗ càng sâu. Cũng chính là lúc này, mọi người mới nghiêm túc dò xét khối này bia đá. Chỉ thấy hắn bên trên có chữ viết, dựng ở văn bia phía trên, là thời đại hoang cổ văn tự, rất nhiều người đều không nhận ra. Nhưng kỳ quái là, khi mọi người nhìn thấy trên tấm bia đá chữ thời điểm, tự nhiên có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Liên như loại này kiểu chữ là tất cả văn tự đầu nguồn. Hoang cổ sau đó, không được có tiên. Trên tấm bia đá chính là cái này tám chữ to. Hiểu kỳ hàm nghĩa, rất nhiều chí tôn tức khắc thay đổi sắc mặt, bọn họ nghĩ tới rồi vô số khả năng. Vạn tiên môn trưởng giáo càng là thấp giọng kinh hô, hoang cổ sau đó, không cho phép có tiên, chẳng lẽ là khối này bia đá trấn áp hoang cổ sau đó 5 tháng, lúc này mới không người có thể thành chân tiên. Ở đây chí tôn không cái nào không hít vào miệng lạnh khí, chỉ cảm thấy chạm đến hoang cổ bí ẩn một góc. Bọn họ đều là tâm tư thông thấu hạng người, kết hợp vừa rồi Sâm La nhị điện chủ mà nói, khối này bia đá là thần đế năm đó lập. Cái này rõ ràng là thần đế lập xuống quy tắc, phong tuyệt tất cả mọi người con đường thành tiên. Như trưởng sinh quan trường thanh tử, càng là con ngươi lấp lóe, vô ý thức nghĩ đến nhà mình nguyên một đám kinh tài tuyệt diễm trường bối. Bọn họ đều là một đời thiên kiêu, một đường tu thành chí tôn, càng từng uy chấn Đông Huyền Châu, lại nguyên một đám ngã xuống 5 tháng phía dưới. Cái nào sợ là có thể sống ra đời thứ hai, ba đời, thậm chí nhiều hơn đời trưởng bối, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng. Thành tiên quá khó khăn, khó đến làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Khó đến nhường sống cựu thế chí tôn đều chỉ hơn thở dài. Nhưng nếu là thiên địa quy tắc không cho phép thành tiên đây, hết thảy đều nói xuôi được. Rất nhiều chí tôn hai mắt phun lửa, hận không được bản thân đi lên đập khối này bia đá. Mạc Vũ chú ý lại không phải những cái này, mà là theo lấy vết nước kia càng sâu, giữa thiên địa gông cùm xiềng xích tựa hồ lại lỏng mấy phần hắn. Cái nào đó bình cảnh bị phá vỡ. Phương này thiên địa, cho phép có tiên. Hắn ánh mắt hơi khép, lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Chương 196, cùng thần thoại ân oán. Không riêng gì Mạc Vũ có thể cảm giác được thiên địa gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ. Mọi người ở đây người tu vi cao thâm không ít, đồng thời cảm giác được thiên địa vô hình biến hóa. Loại này biến hóa không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại chân thực tại phát sinh. Mà cái này chỉ là giải khai con đường thành tiên, thiên bi nứt ra, nhưng vẫn không bị hủy, vẫn như cũ trấn áp phương này thiên địa. Tàn kiếm lao nhân thấp giọng đạo, không thể đợi thêm nữa, động thủ. Theo lấy hắn lời nói, quanh thân kiếm ý đột nhiên thăng, nghìn đạo kiếm quang tùy theo mà động. Trong phút chốc hướng Hắc Ám Chí Tôn đánh tới. Sâm La Điện bên trong người xuất thủ, là đứng ở nhị điện chủ bên cạnh Bạch Cốt trưởng lão. Hắn ngẩng đầu, lộ ra sâm nhiên xương đầu, trong đôi mắt có hai đoàn quỷ hỏa giấy lên. Hắn quát tay, dưới chân tầng mây bên trong đống nhiên có một đạo ma thần Bạch Cốt thủ cánh tay duỗi ra, ngăn ở nghìn đạo kiếm quang trước đó. Dây đặc sắt thép va chạm tiếng xuất hiện, Bạch Cốt thủ trưởng bị nghìn đạo kiếm khí đồng thời đâm trúng, có xương mảnh bay tán loạn, lại cuối cùng không bị đánh xuyên, đỡ được tất cả công kích. Ân Tàn kiếm lao nhân ánh mắt nghiêm một chút, ngưng trọng nhìn về phía vị này Sâm La Điện Bạch Cốt trưởng lão. Hắn mặc dù thực lực bị áp chế đến cực điểm, thể nội còn có hắc ám ẩn nút, nhưng vẫn không phải bình thường chí tôn có thể so sánh. Cái này nghìn đạo kiếm khí tuy không phải hắn toàn lực, có thể cái nào sợ là vượt qua tam trọng thiên bậc thang chí tôn, cũng khó ngăn lại. Tên này Sâm La Điện trưởng lão lại dễ dàng như vậy. Hắn ánh mắt ngưng lại, nghiêm túc liếc nhìn đột nhiên phát giác đối phương dưới hắc bảo như ngọc bạch cốt. Càng ở trong đó cảm giác được một chút hơi thở thân quen. Bạch cốt ma thần chi thể. Tàn kiếm lao nhân có một tia kinh ngạc. Như thế nào là bạch cốt ma thần, chính là thời đại hoang cổ một vị đặc lập độc hành thiên quân. Là một cổ di hải tu luyện mà thành, lập nên bạch cốt đạo thống, đối chết bên trong kiếm sinh, vì thời đại hoang cổ cường giả tuyệt thế. Nhưng vị này bạch cốt ma thần không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực, không phải là thần không ma không phải là yêu, từng bị các phương mời chào, lại đều cự tuyệt. Về sau Hắc Ám giáng lâm, Bạch Cốt Ma Thần tông môn bị Hắc Ám xâm nhiễm, từ nay về sau lại không tin tức. Mà cái gọi là Bạch Cốt Ma Thần thể, chính là tu hành Bạch Cốt đạo chứng minh. Hơn nữa xem Bạch Cốt trưởng lão thân thể, rõ ràng đã tu thành Bạch Cốt Ma Thần thân thể, cường độ thân thể kiêu ngạo thiên giai bảo vật. Nếu thiên địa không hạn chế, hắn tu vi đã có thể thành tiên. Mà bây giờ, thiên địa không có hạn chế. Tàn kiếm lão nhân nghĩ đến đây, sắc mặt lại biến. Nhưng lập tức, hắn mắt lộ ra kiếm ý, chiến ý tùy theo đắt đỏ. Chỉ là bạch cốt ma thần chi thể, coi như thành tiên lại có thể thế nào. Thời đại hoang cổ, coi như bạch cốt ma thần bản nhân hắn cũng không sợ, chính là bị hắc ám giam cầm, thực lực không đủ phát huy ra vạn nhất, hắn cũng có thể nghịch thiên chẳng tiên. Ánh mắt ngưng tụ đồng thời, có từng đạo xoay tròn kiếm ý xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bạch cốt trưởng lão đồng dạng đưa tay, dựng thẳng lên một ngón tay, hướng hắn một chút. Trong phút chốc đạo đạo hiện ra ứ quang cốt thứ từ dưới tầng mây đâm ra, tốc độ cực nhanh, có thể đâm thủng huyền thiết, trên đó còn có thi độc, độc tính liệt liền vượt qua tam trọng thiên bậc thang chí tôn đều không cách nào ngăn cản. Cốt thứ tại xuất hiện ngay mắt, đã bị từng đạo kiếm ý gọt đi, vô luận đâm ra bao nhanh, đều không cách nào nhanh hơn tản kiếm lão nhân kiếm ý. Đồng thời, bảy đạo kiếm quang phân khác biệt phương hướng xuất hiện, đột nhiên hướng bạch cốt trưởng lao đánh tới. Hai người giao thủ, không gặp phong lôi kích đung đưa, lại ẩn chứa vô tận hung hiểm. Tại đồng thời, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng bị Sâm La Điện mặt khác hai tên điện chủ để mắt tới. Sâm La Điện lần này tới là chân chính cao tầng, trừ nhị điện chủ bên ngoài, có tứ điện chủ, ngũ điện chủ cùng bạch cốt trưởng lão. Cùng Nguyệt Cơ động thủ, chính là Sâm La tứ điện chủ. Hắn mạnh hơn thất điện chủ, sớm đã vượt qua đệ tam trọng thiên thê, là chân chính đứng ở nơi này phương thế giới đỉnh điểm tồn tại. Cũng may Nguyệt Cơ đã ở Thiên Phạt Điện bên trong tái tạo thân thể, lúc này cũng là vượt qua chí tôn cảnh tam trọng thiên bậc thang cường giả, hai người thực lực sai biệt không lớn. Mà tìm tới Chu Tiêu thì là Sâm La Điện ngũ điện chủ. Thực lực của hắn hơi yếu, nhưng cũng đi đến chí tôn cảnh đệ nhị trọng thiên thê cực hạn, lại có một bước liền có thể chạm tới đệ tam trọng thiên thê. Trái lại Chu Tiêu lại chỉ vừa rồi bước vào chí tôn cảnh, song phương lực lượng một trời một vực đứng. Chu Tiêu nhưng lại không e ngại, bàn tay trắng non nhẹ nắm, một chút ẩn ý lôi khuấy động thần kiếm xuất hiện ở nàng trong tay, trên thân kiếm có xâm nhiên sát ý nổi lên, nàng khí tức tùy theo tăng vọt, lại kiêu ngạo vượt qua đệ nhất trọng thiên bậc thang chí tôn. Thần Tiêu kiếm. Sâm La ngũ điện chủ ánh mắt không thay đổi, một tiếng quát nhẹ, một trưởng hướng Chu Tiêu cái chán ấn đi. Hắn năm ngón tay có Sâm La hàn quang sáng lên, ẩn chứa âm độc cùng khí tức hủy diệt, một trưởng này, hư không chấn động, không thể ngăn cản. Chu Tiêu phát ra một tiếng quát nhẹ, trong tay Thần Tiêu kiếm giơ lên, mi tâm còn có lôi đỉnh ấn ký được thắp sáng. Keng. Một tiếng vang nhỏ, hư không lay nhẹ, Sâm La ngũ điện chủ một trưởng lại bị ngăn lại. Ngũ điện chủ mắt lộ ra kinh ngạc, còn không được chờ hắn biến chiêu, bàn tay đột nhiên nhà, lại có một cỗ lôi đỉnh chi lực theo bàn tay hắn lan tràn, nửa cánh tay đều mất đi chi giác. Đồng thời máu bắn tứ tung, bàn tay hắn bị trường kiếm vạch phá, bị đau phía dưới nháy mắt lui lại. Mà Chu Tiêu, cũng đang đối phương một trưởng phía dưới lui lại bảy bước, nắm chặt Thần Tiêu kiếm thủ cánh tay run lên, không ngừng run rẩy. Sâm La ngũ điện chủ vẫn là mạnh hơn nàng quá nhiều, mặc dù mượn nhờ đối phương khinh địch cùng Thần Tiêu mũi kiếm lợi đả thương đối phương, cục diện nhưng lại chưa chuyển biến tốt đẹp. Nàng mặt không đổi sắc, vừa rồi đứng vững, Thần Tiêu kiếm đã hướng lên trên treo khẽ. Thiên địa ầm ầm, có lôi âm quanh quẩn. Hách gặp đen kịt thần lôi từ trời rủ xuống, ầm vang hướng Sâm La ngũ điện chủ rơi xuống. Lôi đỉnh kinh khủng, ẩn chứa chu ma lực, làm cho người nghe tiếng táng đảm. Thần Tiêu cửu diệt, đệ nhất thức, chu ma thần lôi. Bọn hắn riêng phần mình tìm tới bản thân đối thủ, Mạc Vũ tự nhiên không thể nhàn rỗi. Hắn đạp tiến một bước, cũng không để ý tới Sâm La nhị điện chủ, mà là thẳng đến Hắc Ám Chí Tôn. Nhưng hắn không nhìn đối phương lại sẽ không nhìn hắn. Đang ở Mạc Vũ có động tác đồng thời, Sâm La Điện nhị điện chủ cũng tùy theo mà động. Hắn hai tay vạch ra huyền diệu quy tích, một trưởng vỗ ra, liền gặp một đạo thông thiên triệt địa trưởng ấn xuất hiện, tựa hồ thiên địa đều bị một trưởng này bao khỏa, không có gì bất diệt. Hắn là Sâm La Điện nhị điện chủ, thực lực cường hoành đến cực điểm, dù chưa đến thọ nguyên cực hạn, không có sống thêm đời thứ hai, nhưng hắn căn cơ thâm hậu, càng tu Sâm La Ma Quân lưu lại ma điện, thực lực kiêu ngạo sống ra ba đời chí tôn. Cũng là bởi vậy, hắn mới dám cùng Mạc Vũ thù địch. Một trường này hắn có 10 phần tự tin, liền xem như Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão cũng phải đền tội. Trên thực tế, hắn tại Lâm Thiên môn trước liền đúng Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão thái độ phách lối bất mãn, bất quá là một kéo dài hơi tàn mục nát hạng người, cũng dám ở Sâm La Điện trước mặt làm cản. Tiến vào thần đình sau, không có gặp gỡ Hoàng Tuyển Tông người hắn còn có chút tiếc nuối. Nếu thật đụng tới, hắn không ngại nhường đối phương thể hội một chút cái gì gọi là tà đạo hữu nghị. Hắn ánh mắt ngưng lại, cái này Mạc Vũ xuất thủ phá giải, mà hắn thì chuẩn bị đón lấy đến thần thông. Sau đó, hắn nhìn thấy Mạc Vũ dựng lên hai ngón tay, một chút tiên quang tại hắn đầu ngón tay nở rộ. Vạn vật trí hoãn. Chương 197, khiếp sợ thiên hạ chí tôn. Mạc Vũ hai chỉ điểm ra, thiên địa đống nhiên chậm chạp. Ngọc Thanh tiên quang bên trong diện hóa thiên địa hảo diệu, có một đạo vô hình kiếm quang phù hiện. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, dường như một khối màn sân khấu bị chém đứt, lại như không gian nứt gãy. Sâm La nhị điện chủ một trường bị cắt mở. Lập tức, Mạc Vũ hai ngón dư thế không giảm, tiếp tục hướng Sâm La nhị điện chủ chém đi. Thiên địa lặng im, nhị điện chủ mở to hai mắt nhìn, ở trong mắt hắn, toàn bộ thế giới bị một phần làm hai. Hai ngón phía dưới, thiên địa tất cả nhan sắc tất cả đều rút đi. Giờ khắc này, bên cạnh Bạch Cốt trưởng lão cũng tốt, hơi xa tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ cũng tốt, thậm chí bao khỏa bọn hắn động thủ lúc dư ba, thậm chí trước thần điện Hắc Ám Chí Tôn, đều biến mất. Giữa thiên địa chỉ riêng hơn ngọc thanh chi sắc, giống như trước đó ở tại thế giới đều là hư huyễn. Một cỗ không hiểu đại khủng sợ đánh tới, phảng phất thiên địa cùng nhau hướng ngươi đè xuống. Phương này thiên địa, liền tại Mạc Vũ hai ngón phía dưới bị cải biến, không nhanh không chậm, lại tràn đầy diễn hóa vạn vật sinh cơ, nhưng sinh bên trong dựng chết, tựa như âm dương, một cỗ đại tịch diệt chi ý phủ bên trên trong lòng. Một chỉ, thiên địa diệt hết. Sâm La nhị điện chủ mặt xám như cho, hắn tinh thần ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cỗ này áp lực quá là đáng sợ, giống như là run rế đối mặt thường khung áp đỉnh. Không có chút nào sức hoàn thủ. Hắn mặt xám như cho, lại cuối cùng bất phàm. Đang ở Mạc Vũ một đôi chỉ sắp chạm đến hắn cái chán nháy mắt, hung hăng cắn một cái tại đầu lưỡi, huyết tinh khí nương theo chui đau lòng đau nhức truyền đến. Chi giác ngắn ngủi khôi phục. Hắn gầm lên một tiếng, hai mắt có xâm nhiên ma khí phù hiện, toàn thân lực lượng ngừng tụ bàn tay, nháy mắt nắm tay, hướng Mạc Vũ hai ngón đánh tới. Hắn buộc phát toàn lực, một quyền lực đủ để phá thiên, đủ để phúc địa. Tăng thêm Sâm La Ma Điện toàn lực vận chuyển, đạo ma đạo khí từ hắn trên người bay ra, hóa thành vô hình thu nạp, liền linh khí đều bị những cái này thu nạp quấn quanh, phân giải, biến làm vô hình phòng ngự. Sâm La Ma Võng, chí tôn cảnh bên trong không người có thể phá. Lặng yên không một tiếng động, hai ngón cùng quyền ảnh chạm nhau. Sâm La nhị điện chủ toàn thân run lên, trên người ma khí biến mất, quyền ảnh biến mất. Một cỗ vô hình kiếm ý xuyên thấu qua hắn nằm đấm, theo hắn kinh mạch một đường chui vào thể nội, tức khắc xương tay đứt gãy, kinh mạch phá toái. Cái này chỉ là một cái bắt đầu, cỗ này kiếm khí quá mức đáng sợ, những nơi đi qua hủy diệt tất cả sinh cơ. Lại có một cái hô hấp, cỗ này kiếm khí liền muốn thông qua cánh tay đến trong cơ thể hắn, đến lúc đó sinh cơ diệt hết, coi như đại la thần tiên cũng khó cứu. Thân ảnh hắn bay ngược, tại trên đường quyết định thật nhanh, tay trái dựng thẳng thành thủ đao, hướng bản thân bả vai nháy mắt chém đi. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, cánh tay hắn bị bản thân chặt đứt. Đồng thời vô hình kiếm ý bộc phát, cả nhảy cánh tay bỗng nhiên bạo liệt, xương máu tràn ngập, che chắn tầm mắt mọi người. Sâm La nhị điện chủ thân thể thì trọng trọng đâm vào trước thần điện cao dài trên vách tường. Không có vết rách xuất hiện. Ngôi thần điện này cường độ vượt qua tưởng tượng. Nhưng Sâm La nhị điện chủ lại hoa một tiếng phun ra máu tươi, nhìn kỹ lại, còn có thể gặp được phá toái nội tạng, có thể thấy được một cái đụng này lực đạo đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt, tại người đứng xem nhìn đến, chỉ thấy được Mạc Vũ đứng dậy, Sâm La nhị điện chủ ngăn cản. Sau đó Mạc Vũ song chỉ điểm ra, nhị điện chủ thân ảnh rút lui, cánh tay bị bản thân chặt đứt, càng trọng trọng đâm vào bậc thang tường phía trên. Có vây xem chí tôn hít vào miệng lạnh khí. Đây chính là Sâm La điện nhị điện chủ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu, chí tôn bên trong chí tôn, lại bị người một chiêu trọng thương. Rất nhiều người không thể tin bản thân con mắt. Càng nhiều người thì đang may mắn bản thân mới vừa rồi không có bởi vì Mạc Vũ khinh miệt mà xúc động. Thân thoại người lại kinh khủng như vậy. Đây là lúc này đại đa số người ý nghĩ. Bọn hắn ánh mắt cũng vô ý thức bị Mạc Vũ hấp dẫn, chỉ thấy hắn nhìn cũng không nhìn Sâm La nhị điện chủ một cái, dưới chân một điểm, mang theo một đạo tàn ảnh hướng trước thần điện Hắc Ám Chí Tôn đánh tới. Mọi người ở đây vô ý thức nín hơi, muốn chứng kiến đón lấy đến một màn. Trong bọn họ tâm xoắn xuýt, mặc dù biết được là tòa kia bia đá chấn ép thiên địa, nhường chúng sinh không cách nào thành tiên. Có thể Sâm La điện lý do thoái thác cũng không cách nào làm cho bọn hắn tin tưởng. Bọn hắn cũng không tin Sâm La điện tốt bụng như vậy, sẽ vì chúng sinh mở đường. Hơn nữa thần bia trước Hắc Ám Chí Tôn cũng nhường bọn hắn vô ý thức sinh nghi, dù sao hắn trạng thái quá quỷ dị, không giống người sống, phảng phất là thuần túy từ Hắc Ám cấu thành bóng tối. Rất nhiều người đều đưa hắn cùng Lâm Thiên Môn bên trên cô kia Hắc Ám liên hệ cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết đạo nên duy trì người nào. Mạc Vũ tốc độ lại nhanh đến cực điểm, chớp mắt đã đến Hắc Ám Chí Tôn trước mặt, đối phương đồng thời có cảm ứng, nháy mắt trở lại. Không có bất kỳ cái gì đối thoại, càng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Song phương ánh mắt vừa giao nhau, Mạc Vũ kiếm thẳng đã hướng hắn mi tâm điểm tới. Ngọc thanh sắc kiếm quang xuất hiện, sau đó nghìn đạo kiếm khí khuếch tán, tinh tế đến cực hạn, đem vạn vật chia cắt. Cái này mỗi một đạo kiếm khí đều là nhất kiếm phá vạn pháp, chính là cựu thế chí tôn cũng có thể chém giết. Hắc Ám Chí Tôn sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm thụ đến uy hiếp, nhưng hắn cũng không bối rối, mà là mặc cho những cái này kiếm khí chạm ở trên người. Kiếm khí rơi xuống nháy mắt, hắn thân thể hóa thành đạo đạo hắc ám bị chia cắt, giống như là hắc ám bản thân. Từng sợi hắc khí hướng thiên không lướt tới, sau đó vượt qua Mạc Vũ đỉnh đầu, sau lưng hắn hội tụ. Tụ hợp thân ảnh nháy mắt, hắn hướng phía dưới rơi xuống, vững vàng rơi xuống đất. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, trên tay kiếm chỉ biến chiêu cực nhanh, tại hắc ám phiêu đãng lúc trước đây sau một dẫn. Nghi đạo ngọc thanh kiếm khí gào thét, tụ ở một chỗ, biến làm một đạo cột sáng hướng hắn truy kích mà đi. Cái này đạo cột sáng tận từ kiếm khí cấu thành, to lớn xâm nhiên, có vô tận sát ý, ngay cả thần đỉnh đều bị ảnh hưởng, mở mịt chi khí sôi trào, có kiếm phong tùy theo nổi lên. Đứng ngoài quan sát Chí Tôn có ánh mắt độc ác, đặc biệt là mấy vị chính đạo trưởng môn. Tại Mạc Vũ thi triển kiếm ý thời điểm, Ly Giang trưởng môn liền hét lên kinh ngạc, luyện kiếm thành kia, không có gì không chạm, đây là nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới a. Hắn thay đổi sắc mặt, tràn đầy không thể tin. Bên cạnh Vạn Tiên trưởng giáo cùng Trường Thanh tử cũng đồng thời giật mình, bọn hắn không phải kiếm tu, lại đối cái này trong truyền thuyết kiếm đạo hữu nghe thấy. Vạn Tiên môn trưởng giáo hơi biến sắc mặt, thấp giọng đạo: "Thần nguyên tử đạo hữu, ngươi có thể xác định thần nguyên tử chính là Ly Giang trưởng môn đạo hảo?" Tuy là đặt câu hỏi, Vạn Tiên trưởng giáo ánh mắt lại hướng Trọng Thương Sâm La nhị điện chủ liếc qua, gặp hắn khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch, đang bưng bít lấy tay cụt đứng lên, trong lòng trước liền tin tám thành. Nếu không phải nhất kiếm phá vạn pháp, Sâm La nhị điện chủ như thế nào dễ dàng sụp đổ. Mà khi nghìn đạo kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một đạo sáng chói cột sáng lúc, Ly Giang trưởng môn biểu lộ giống như gặp quỷ. Hắn hít vào miệng lạnh khí, khiếp sợ đến cực điểm, kiếm khí tướng ngưng, vạn pháp phá hết, ta thiên, hắn có thể lại đem cô đọng đến cực hạn kiếm ti tương hợp, cái này làm sao có thể? Sau đó tại hắn ánh mắt bên trong, kinh khủng cột sáng hướng Hắc Ám Chí Tôn đánh tới, cái này đạo Hắc Ám thân ảnh mặt không đổi sắc, hé miệng hít một hơi thật dài khí khổng. Chương 198, bọn hắn còn là người sao? Kiếm khí ngưng trụ, phá diệt tất cả. Chính là liền năng lượng bản thân, ở nơi này đạo cột sáng trước mặt cũng phải bị chém vỡ phá hư. Nhưng mà Hắc Ám Chí Tôn lại chưa làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ là hé miệng thật sâu hút khí. Trong phút chốc, thiên địa linh khí tuôn ra. Kinh khủng hấp lực xuất hiện, phương này thiên địa đều tại lắc lư, giờ phút này hắn miệng phảng phất một cái lô đen. Chạm diệt tất cả cột sáng lại bị hắn hút một cái vào trong bụng. Vô ảnh kiếm khí tại hắn thể nội qua qua lại lại rào sát, phần bụng tùy theo bành trướng. Ly Giang trưởng môn nhìn thấy một màn này biểu lộ đều ngốc trệ, không có người so với hắn càng rõ ràng cái này đạo cổ sáng đáng sợ. Nhưng bây giờ, lại có người đem cái này đạo cổ sáng một ngụm nuốt vào. Hắn cảm thấy trước mắt hết thảy đều biến mờ đi, hoài nghi thế giới chân thực. Vạn Tiên trưởng giáo cùng Trường Thanh tử cũng sắc mặt khiếp sợ, mặc dù bọn hắn không phải kiếm tu, nhưng cũng cảm giác được cái kia đạo cổ sáng bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Đổi lại bọn hắn, sợ là ở trước tiên liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cái khác đông đảo quan chiến Chí Tôn cũng không thiếu cường giả, đồng thời biến sắc. Sau một khắc, Hắc Ám Chí Tôn gào thét, cự trong tiếng hô, thiên địa ầm ầm, chỉ thấy đen kịt cột sáng bị hắn y nguyên phun ra, gào thét lên hướng Mạc Vũ đánh tới. Đứng ở trước thần điện Mạc Vũ mặt không biểu tình, giao thủ ngắn ngủi, hắn đã trải qua phát giác Hắc Ám Chí Tôn khó chơi. Đối phương quá đặc thù, không riêng gì phương thức chiến đấu cùng phương này thế giới cường giả khác biệt cực lớn. Ngay cả sinh mệnh hình thức đều hoàn toàn khác biệt. Tại Thần Tiêu Thiên Quân mộ lúc, hắn liền cùng Hắc Ám giao thủ, lúc ấy đối phương còn phụ thuộc trên người Thiên Phạt Chí Tôn, bộ dáng vẫn như cũ tiếp cận bình thường sinh mệnh. Mà bây giờ, đối phương lại càng giống là thuần túy năng lượng thể, đã đảo khách thành chủ. Quan chiến chúng Chí Tôn khẩn trương nhìn xem một màn này, nhìn thấy hóa thành đèn kịt cột sáng bị bắn ngược, bọn hắn vô ý thức nắm tay, muốn nhìn Mạc Vũ làm sao ngăn cản. Hoặc có lẽ là, hắn bản thân công kích, hắn có thể ngăn lại sao? Mạc Vũ cũng không nhường bọn hắn thất vọng, tại cột sáng tới người nháy mắt, một tay nhẹ nắm, một đạo kiếm quang tại trong tay hắn phù hiện. Một đạo kiếm quang tùy theo sáng lên. Cái này đạo kiếm quang là như thế thuần túy, tựa hồ liền khái niệm đều có thể chém giết, một kiếm rơi, đen kịt cột sáng liền ngưng, bị một phân thành hai. Cột sáng lại chưa dừng lại, ngược lại là chia hai đạo, hướng thần điện phóng đi. Thiên địa oanh minh, có tiếng nổ lớn truyền ra, thần điện trên vách tường có kim sắc hà quang xuất hiện, chặn lại hai đạo cột sáng. Lúc này Hắc Ám Chí Tôn một tay một nắm, một ngụm đen kịt lưỡi đao bị hắn ngưng tụ mà ra, thân ảnh lóe lên, đã như tiểu quỷ mị hư vô vượt qua không gian, một đao chém xuống. Đao cuốn lôi minh, có thiên lôi thanh âm làm bạn, thần đỉnh không gian đều ở đây một đao dưới nổi lên gọn sóng, những nơi đi qua, linh khí đều hiện lên đen kịt, liền linh lực bản thân đều bị ăn mòn, sa đoạn. Mạc Vũ đồng thời xuất thủ, Trảm Tiên kiếm chống chọi đối phương một đao. Đao kiếm giao thoa, tức khắc một cỗ không cách nào hình dung dư ba hóa thành phong bạo quét ngang bốn miên. Mạc Vũ cùng Hắc Ám Chí Tôn đồng thời hừ nhẹ, đều thối lui ba bước. Lần thứ nhất khoảng cách gần giao thủ, kia thực lực này đã có phán đoán. Mạc Vũ hai mắt trang nghiêm, hắn đã đánh giá ra, Hắc Ám Chí Tôn lực lượng cùng hắn đồng dạng, đều đến phương này thế giới điểm giới hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu chân tiên. Nhưng bọn hắn đều không phải là vượt qua đệ tam trọng thiên thê chí tôn. Trên thực tế, bọn hắn hệ thống sức mạnh vốn liền cùng phương này thế giới khác biệt, vượt qua đệ tam trọng thiên thê chí tôn cùng hai người so sánh, giống như huỳnh nến cùng trăng sáng. Thậm chí ngay cả bọn hắn một chiêu đều tiếp không nổi. Hắc ám chí tôn thực lực chân thật thậm chí so thiên phạt điện lôi viên thần tướng hơi yếu, nhưng dành cho Mạc Vũ áp lực lại càng lớn. Đối phương thần thông quá quỷ dị, khó lòng phòng bị, có khả năng chân chính giết chết bản thân. Mạc Vũ nhếch miệng lên mỉm cười, ánh mắt bất động, trước mắt nhưng trong nháy mắt hiện ra một mặt chỉ có hắn có thể trông thấy nhân vật thuộc tính. Tại độ phù hợp một cột, hắn đã đến 82 điểm, nếu bảo trì cường độ cao chiến đấu, không được ngừng sử dụng Ngọc đỉnh chân nhân pháp thuật, độ phù hợp tăng lên cực nhanh. Hắn chỉ là lướt qua, nhân vật bảng đã một lần nữa thu hồi. Mà hai người vừa rồi đối bính chỗ xuất hiện dư ba, thì quần quận khuyết tán, đông đảo chí tôn cường giả cùng bọn hắn cự ly cũng không xa. Gần nhất không thể nghi ngờ là cùng Xâm La Điện động thủ Tàn Kiếm lão nhân ba người. Kinh khủng dư ba quét ngang, bọn hắn sắc mặt cùng biến, lại không lo được hai bên chém giết, đồng thời tách ra, nhau nhau chống cự. Tàn Kiếm lão nhân kiếm ý khuyết tán, lấy công làm thủ, có thể tại kinh khủng dư ba chạm xuống ra khe hở, không bị xâm nhập. Nguyệt Cơ thì lui về sau, trong tay bấm niệm pháp quyết, hai tay cùng phân, vô hình lánh diễm đưa nàng bảo phủ, ngăn cản dư ba. Nàng đồng thời hướng Chu Tiêu liếc, thân ảnh nhảy lên, hướng nàng mà đi. Chu Tiêu cùng Xâm La Ngũ Điện chủ chiến đấu, dựa vào thần tiêu kiếm cùng lôi ấn gia trì, sử xuất toàn lực khó khăn lắm tự vệ. Liên ở lúc này, dư ba cuồn cuộn mà đến, Xâm La Ngũ Điện chủ biến sắc, vội vàng thối lui. Chu Tiêu lại không tránh kịp, đang ở dư ba sắp tới người thời điểm, một đạo bạch sắc thân ảnh ngăn ở trước mặt nàng, lanh diễm quyết tán, đưa nàng cùng nhau bao vào. Lão sư. Một bên khác, Xâm La Điện hai vị điện chủ cũng trước tiên tụ ở Bạch Cốt trưởng lão bên cạnh, đối mặt dư ba, vị này trưởng lão xương cánh tay vung lên, có trong suốt năng lượng tản ra, phảng phất như là như hoa tuyết. Lập tức những năng lượng này liên thông, biến làm vô hình bình chướng đem ba người bảo vệ. Thêm gần Xâm La nhị điện chủ từ lúc một khắc trước liền xuất ra một thanh hắc sắc ma rủ, triển khai sau cũng đem dư ba ngăn cản. Hơi xa Ly Giang trưởng môn cũng đang dư ba dưới biến sắc, nhưng bọn hắn không chút kinh hoàng, nhao nhao thi triển thủ đoạn ngăn cản. Bọn họ đều là chí tôn bên trong người nổi bật, còn có thể ngăn cản. Càng xa xôi một số chí tôn liền không có bọn hắn thủ đoạn, cái này đạo dư ba giống như là đối bọn hắn tu vi kiểm nghiệm. Chỉ thấy một tên chí tôn triển khai một mặt kết giới, lại tại dư ba đụng vào nháy mắt phá toái, kinh khủng dư ba xông ở trên người hắn, tức khắc miệng phun máu tươi, năm chương lục phủ rời vị, như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược mà ra. Vượt qua 20 đạo thân ảnh bay ngược, bộ dáng thê lương, tiêu rên liên hồi, đều là chưa vượt qua chí tôn cảnh đệ nhất trọng thiên bậc thang chí tôn. Chúng chí tôn cái này mới biết được hai người kinh khủng, chỉ là đơn giản một lần giao thủ dư ba, đều nhường bọn hắn không cách nào ngăn cản. Rất nhiều miễn cưỡng ngăn lại lần này dư ba chí tôn sắc mặt trắng bệnh, nếu một lần nữa, bọn hắn có thể không có lòng tin ngăn cản. Có nhạy bén lúc này hướng Vạn Tiên môn trưởng giáo phương hướng nhìn lại, gặp vị này trưởng giáo mở ra tiên quang hộ thể, ngũ thải ban lan. Trong lòng hơi động, cấp tốc tiến về tìm kiếm che chở. Vạn Tiên môn trưởng giáo nhìn thấy, cũng không trì hoãn, đem tiên quang khuyết tán, đem bọn hắn cùng nhau bảo vệ. Cái khác chí tôn nhìn thấy, cũng bắt trước, nhao nhao hướng Vạn Tiên môn trưởng giáo bên cạnh tụ tập. Hắn ngược lại ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng nhau che chở. Tất cả phát sinh ở cực trong thời gian ngắn, trước thân điện, Mạc Vũ đứng ở chỗ cao, Hắc Ám chí tôn đứng ở hơi thấp trên bậc thang, hai người ngắn ngủi giằng co. Ước chừng 3 cái hô hấp, Hắc Ám chí tôn dẫn đầu có động tác. Chương 199, có lẽ có thế gặp Ngọc Hư tuyệt học. Hắc Ám chí tôn trường đao trong tay một chỉ, ngừng lại thời không nổ tung. Có vô hình không gian vòng xoáy trên bầu trời Mạc Vũ xuất hiện, không gian ngưng trệ, có vạn đạo hắc ám thiên lôi rơi xuống. Thiên địa ầm ầm, phảng phất vô cùng vô tận. Thần tiêu cửu diệt, đệ nhị thức, vạn lôi thiên lao. Mạc Vũ trước đó không lâu mới vừa ở lôi viên thần tướng trong tay lĩnh giáo qua chiêu này. Nhưng hắc ám chí tôn sử xuất, lại càng thêm quỷ dị cùng kinh khủng. Không gian tại lôi đỉnh dưới ngưng trệ, vạn đạo thiên lôi rơi xuống, muốn tránh cũng không được, né không thể né. Mà tại lôi đỉnh bên trong, càng xen lẫn quỷ dị hắc ám lực lượng, mục nát vạn vật. Nếu một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị hắc ám nhập thể, hóa thành hắc ám quái vật, mê thất bản thân. Mạc Vũ lộ ra một tia cười yếu ớt, Trảm Tiên kiếm không chút hoang mang múa nhẹ, một đạo kiếm hoa tại trong tay hắn phù hiện, lập tức thanh sắc tiên quang phù hiện. Có đóa đóa thanh liên từ tiên quang bên trong nở rộ, thanh liên phù hiện nên lên thiên không vạn lôi cùng không gian vòng xoáy. Thiên lôi rơi xuống, đều bị thanh liên tiếp lấy, quang mang nối thành một mảnh, nhỏ bé xoay tròn, đem quỷ dị hắc ám cùng thiên lôi trừ khử, ngay cả không gian vòng xoáy đều tại tiên quang bên trong biến mất. Chiêu này, không chứa tí tí khói lửa khí, lại thể hiện ra hắn cao thâm tu vi. Hắc ám chí tôn thân ảnh hướng về phía trước, đột nhiên mơ hồ, lại xuất hiện đã ở Mạc Vũ bốn phương. Trung quanh, đồng thời có Hắc ám chí tôn hiện thân, một đao chạm xuống, cuốn quanh phá diệt lôi. Toàn bộ là chân thân. Mạc Vũ ánh mắt tả hữu nhẹ liếc, chạm tiên kiếm nhanh chóng chém đúng ra, kiếm quang phân hóa, cũng trong nháy mắt nền tiếp bốn phương. Keng, keng. Bốn đạo sắt thép va chạm thanh âm đồng thời vang lên, cũng kéo ra hai vị không thuộc về phương này thế giới cường giả tuyệt thế chiến đấu mở màn. Kiếm quang ngang dọc, không riêng ngăn cản Hắc ám chí tôn công kích, càng sẽ hắn đao quang đánh nát, dư thế không giảm đem bốn bóng người xuyên thủng. Hắc ám tràn ngập, đồng thời thu nạp, lại biến làm Hắc ám chí tôn bộ dáng. Vừa rồi ngưng tụ, Mạc Vũ thân ảnh đã đánh tới, Trảm Tiên kiếm bên trên có ngọc thanh sắc tiên quang phù hiện, nhường Hắc ám chí tôn cảm thụ đến cực lớn uy hiếp. Trong cơ thể hắn Hắc ám lực lượng đều đang sôi trào. Hắc ám trường đao dựng lên, hắn lại cùng Mạc Vũ giao phong. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, kiếm khí đối đao ảnh, trong chớp mắt đã qua mấy trăm chiêu. Quần quận dư ba khuyết tán, mờ mịt chi khí ngưng tụ thành mặt đất liên tục sôi trào, thần điện vị trí không gian đều tại run nhẹ, giống như người giới phát sinh địa chấn một dạng. Dư ba càng là cường hoành đến cực điểm, hóa thành phong bạo xé rách tất cả, liền là vượt qua đệ nhất trọng thiên bậc thang chí tôn cũng nơm nớp lo sợ. Bọn hắn tự hỏi nếu chỉ bằng bản thân, chỉ sợ liền dư ba đều không cách nào ngăn cản. Tốt tại bọn hắn lúc này bị Vạn Tiên môn trưởng giáo che chở, có thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn một bên may mắn, một bên khiếp sợ nhìn xem hai đạo chiến đấu thân ảnh, tâm thần chập chờn. Hai bóng người mặc dù không cách nào bay lên không, lại tại trước thần điện trên tầng mây thi triển thủ đoạn, đem thần đỉnh không gian quấy long trời lở đất. Hai người thực lực đều quá đáng sợ, dù chưa thành chân tiên, nhưng buộc phát thực lực đã kiêu ngạo chân tiên. Ở đây chí tôn chưa thấy qua tiên nhân, chỉ thấy đến Mạc Vũ cùng Hắc ám chí tôn, tại trong lòng bọn họ, liền xem như chân tiên giáng lâm cũng không gì hơn cái này. Mạc Vũ trong tay chạm tiên kiếm liên tục chém xuống, chỉ cảm thấy sau khi biến thân chưa bao giờ như vậy thoải mái đầm địa chiến đấu qua, ngọc đỉnh chân nhân đủ loại thần thông bị hắn tin tay nắm đến. Mới vừa cùng Hắc ám chí tôn đối bên trên một kiếm, hai người thân ảnh cùng lui. Hắn liền dùng chạm tiên kiếm hướng mở mịt chi khí ngưng tụ thành mặt đất đâm một cái, Hắc ám chí tôn vừa rồi đứng vững. Tám đạo tiên quang từ tầng mây bên trong vọt lên, đem hắn vây khốn. Hắc ám chí tôn còn chưa có động tác, tám đạo tiên quang tự nhiên biến hóa, hóa thành 64 đạo, sau đó hai bên tổ hợp, phân tám môn, diễn hóa chư thiên. Này tám môn chính là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Không bàn mà hợp tiên thiên bắt quái, chính là lục giáp kỳ môn thần thông. Hắc ám chí tôn dưới chân khẽ động, hướng một cánh cửa phóng đi, đột nhiên gặp trong trận biến. Có thiên hỏa từ trong môn mà sinh, hướng hắn đốt đi. Hắc ám chí tôn tối lui, gầm nhẹ một tiếng, trường đao trong tay thình lình đánh xuống. Một đạo đen kịt đao mang, toàn bộ thiên địa đều là tối sầm lại, tất cả quang mang đều bị một đao kia hấp thu. Không có người hoài nghi một đao kia uy lực, cho dù thương thiên, đều muốn bị một đao kia chặt đứt. Nhưng mà đao mang rơi xuống, trận pháp tùy theo mà biến, vô hình lực lượng hai bên tổ hợp, dường như trận pháp bên trong có một phương thiên địa hình thành, cái này kinh thiên một đao lại bị phân hóa. Hắc ám chí tôn lần đầu lộ ra kinh sợ. Mạc Vũ càng lộ ra tiếu dung, lục giáp kỷ môn chính là thần thoại thế giới thần thông, không bàn mà hợp tiên thiên bắt quái, cùng phương này thế giới tất cả thần thông đều không ở một cái hệ thống bên trong. Có thể mượn thiên địa lực diễn hóa, không biết trận pháp biến hóa, không biết sinh môn ở tại, liền là có thiên đại thần thông cũng mơ tưởng đào thoát. Không được qua một lúc một khắc, hắn tiếu dung liền cương ở trên mặt. Hắc ám chí tôn liên tục thăm dò, gặp không cách nào phá trận, đột nhiên thân thể nhảy lên. Hóa thành tám đạo hắc ám hướng tám môn phía trên lướt tới. Hắc ám xâm nhập, trong phút chốc đem thanh sắc tiên quang nhuộm thành đen kịt, một cỗ sa đọa mục nát chi khí truyền đến. Hắn mà ngay cả tám môn bản thân đều có thể xâm nhiễm. Bắt quái trận bị nhuộm thành đen kịt sau, đột nhiên phá thoái, hắc ám lại tụ họp, biến làm hắc ám chí tôn bộ dáng. Mạc Vũ nhìn thấy, trong lòng khó khăn lắm lấy làm kỳ. Hắc ám sinh mệnh sắc thực thần kỳ, cũng khó trách 20 vạn năm trước hoang cổ thần đỉnh không cách nào ngăn cản. Liền có thể diễn hóa thiên địa lục giáp kỳ môn đều có thể xâm nhiễm, chắc chắn tam thanh thánh nhân cũng không ngờ đến. Hắc ám chí tôn thoát khốn, trường đao dương lên, một chút hắc ám chi quang ngưng tụ, một cái hắc ám quang cầu tại hắn mũi đao phù hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trường đao chém xuống, hắc ám quang cầu chợt khuyết tán, như hạo kiếp giáng lâm, cái kia là thuần túy lực lượng hủy diệt. Cái này cố lực lượng, có thể đem vạn vật thôn phệ, có thể đem bất tử chi thân làm hao mòn, là chân chính diệt thế chiêu. Tàn kiếm lão nhân chẳng biết lúc nào đã đi tới Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu bên cạnh, gặp hai người chiến đấu cảm khái đạo, Ngọc Đỉnh đạo hưu thực lực thật sự sâu không lường được, nếu hôm nay đến chỉ có chúng ta, sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn nói chuyện có chút gian nan, ánh mắt bất động thanh sắc hướng tim mình nhẹ liếc. Chỉ thấy một sợi hắc ám phù hiện, vung không tiêu tan. Theo lấy Mạc Vũ cùng hắc ám chi tôn chiến đấu, hắc ám chi khí ở nơi này chỗ không gian tràn ngập, trong cơ thể hắn hắc ám cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng ngưng thần quan chiến, nghe hắn lời nói, Nguyệt Cơ cười khẽ đạo, tiền bối yên tâm, thần thoại nội tình thế nhưng là sâu không lường được, ta hiện tại ngược lại không lo lắng hắc ám chi tôn quá mạnh, ngược lại lo lắng hắn quá yếu, không cách nào chân chính uy hiếp đến Ngọc Đỉnh tiền bối. Tàn Kiếm lao nhân kinh ngạc đạo, lời này ý gì? Nguyệt Cơ cười đạo, tiền bối có chỗ không biết, Ngọc Hư Cung có một môn tuyệt học, chỉ có gặp được nguy hiểm lúc mới sẽ sử dụng, nếu cái này hắc ám chí tôn thật mạnh đến Ngọc Đỉnh chân nhân khó lấy đối kháng, có lẽ ngươi có thể có duyên vừa thấy. Liên là không biết lần này tới sẽ là ai. Một câu cuối cùng nàng thấp giọng tự nói, Tàn Kiếm lao nhân cũng không nghe thấy. Bất quá Nguyệt Cơ mà nói, ngược lại khơi gợi lên hắn hiếu kỳ. Ngọc Hư Cung tuyệt học, cái kia là bực nào thần thông? Trái lại Mạc Vũ, đối mặt bành trướng hắc ám quan cầu, Trảm Tiên kiếm bị hắn thu hồi, hai tay kết ấn, thiên địa sơ khai lúc hư ảnh sau lưng hắn phủ hiện. Nguyên Thủy Cửu ấn, Tứ Tượng ấn. Chương 200, chúng ta muốn xâm lấn Hồng Hoang. Tứ Tượng ấn vừa ra, thiên địa phân âm dương. Rõ ràng trời trọc, giống như thế giới sơ khai. Địa thủy hỏa phong tùy theo dâng lên, tại bên cạnh hắn hóa thành bốn linh, theo lấy thủ ấn rơi xuống, vạn vật chợt phân. Liền xem như hắc ám chí tôn đen kịt quang mang cũng tại Tứ Tượng ấn xuống sụp đổ. Nguyên Thủy Cửu ấn quá bá đạo. Giải thích Nguyên Thủy Thiên Tôn đối đạo lý biết, hàm cái chư thiên vạn giới chúng sinh. Hắc ám tại trong im lặng phá thoái, ngay cả Hắc ám chí tôn đều ở đây trưởng ấn dưới thất thần, hắn lấy lại tinh thần lúc, một trưởng đã rơi vào hắn cái trán. Oeng. Như là thiên địa nổ tung nổ mạnh truyền đến, thần đình chỗ tại không gian đều tại rung động. Hắc ám chí tôn thân ảnh nháy mắt nổ tung, hóa thành từng sợi hắc ám tứ tán. Tứ tượng ấn quá là đáng sợ, ngay cả quỷ dị hắc ám đều không cách nào ngăn cản. Mạc Vũ mặt mũi lại chưa trồi lên vui mừng, tương phản, ngược lại ngưng trọng hơn. Hắn mắt sáng như đuốc, nháy mắt quay người hướng Vạn Tiên môn trưởng giáo phương hướng nhìn lại. Tên này chính đạo trưởng môn vượt qua chí tôn cảnh đệ tam trọng thiên thê, đứng ở Đông Huyền Châu đỉnh phong, lúc này đang thi triển tiên quang che chở một đám chí tôn. Bọn hắn Vạn Tiên môn là 3 vạn năm trước từ 10 cái tán tu đại năng thành lập, xưa nay thu môn đồ khắp nơi, quảng kết thiện duyên. Đám người gặp được nguy hiểm, cũng vui vẻ mục đích bọn hắn xin giúp đỡ. Mà ở lúc này, từng sợi hắc ám hướng Vạn Tiên môn trưởng giáo phương hướng lướt tới, tốc độ cực nhanh. Chúng chí tôn cảnh giác, còn chưa có động tác, liền gặp hắc ám bỗng nhiên rơi xuống, không nhìn thẳng Vạn Tiên môn trưởng giáo tiên quang, chui vào gần nhất chí tôn thể nội. Bay tới hắc ám tổng cộng có 7 đạo, tương ứng có 7 tên chí tôn bị hắc ám xâm nhập. Liên tục tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy 7 tên chí tôn bộ dáng đồng thời biến hóa, từ trong cơ thể của bọn họ, có thâm thúy hắc ám lan tràn, da rẻ cấp tốc khô quắt. Cách bọn hắn gần chí tôn nhao nhao tránh né. Kinh dị nhìn xem một màn này. Nồng đậm hắc ám lần thứ 2 phiêu khởi, mang đi 7 tên chí tôn sinh mệnh lực, giữa không trung lần thứ 2 hội tụ, hóa thành hắc ám chí tôn bộ dáng. Hắn ánh mắt bên trong không chứa đinh điểm tình cảm, nhìn về phía Mạc Vũ lần đầu mở miệng, ngươi đến từ nơi nào? Hắn thanh âm băng lãnh mà nói mạc, làm cho người đấy lòng phát lạnh. Mạc Vũ nhìn xem hắn, bình tĩnh đạo, Ngọc Hư Cung, Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Hư Cung. Hắc ám chí tôn nhíu mày, lập tức hỏi đạo, ngươi biết Dương Tiễn? Mạc Vũ lộ ra tiếu dung, hắn là đồ đệ của ta. Hắc ám chí tôn khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách, Ngọc Hư Cung sao, chúng ta nhớ kỹ, đợi hủy diệt cái này mở giới, liền hướng các ngươi thế giới tìm tòi. Vô số năm, có thể ngăn cản chúng ta ăn mòn, cũng đem chúng ta xua tan thế giới, chúng ta chưa bao giờ từng gặp phải. Mạc Vũ nhíu lông mày, lộ ra vẻ tươi cười, các ngươi nghĩ đến Hồng Hoang. Ha ha, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị sự tình, cười to lên. Một lát sau hắn mới thu liễm tiếu dung, ý vị thâm trường đạo, tùy thời hoan nghênh. Hắc ám chí tôn biểu lộ không biến, tựa hồ không có phẫn nộ loại tâm tình này, chỉ là bình tĩnh đạo, chậm đợi là được. Hắn thân ảnh chợt mơ hồ, lại xuất hiện đã đến Mạc Vũ bên cạnh, hai người lại triển khai một trận đại chiến. Vạn Tiên trưởng môn bên này thì là trang nghiêm đến cực điểm, vừa rồi hắn tiên quang bị hắc ám trực tiếp đột phá, hắn thậm chí không cách nào làm ra ứng đối. Cái này trong lòng hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thay lời khác nói, hắc ám nếu là nguyện ý, chẳng phải là có thể liền hắn cũng cùng nhau xâm nhiễm. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, cái này loại tình huống thật sự là quá đáng sợ. Hắn vừa lật tay, tại trong tay háo xuất ra một cái quả cầu ánh sáng 5 màu, đặt ở trong tay, có nồng đậm ngũ thải tiên quang nở rộ, đem bên cạnh hắn một dặm chi địa bao phủ. Bên cạnh chí tôn đồng dạng bị bao khỏa đi vào, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa hồ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, lại không bất luận nhân vật nào có thể quấy nhiễu. Ly Giang trưởng môn cùng Trường Thanh Tử nhìn thấy, cũng liền bận bịu tiếp cận quá khứ. Bọn hắn cũng bị Mạc Vũ cùng Hắc Ám Chí Tôn chiến đấu chấn kinh, thấp thỏm trong lòng, không dám vọng động. Giao thủ lần nữa hai người càng khủng bố hơn, tiên quang cùng Hắc Ám hai bên ngang dọc, trước thần điện không gian có mở mịt phong bạo xuất hiện. Hắc Ám tràn ngập ra, liền năng lượng bản thân đều bị xâm nhiễm, mỗi lần xuất thủ đều là thiên địa rung động, vạn vật mẫn diệt. Đến lúc này, liền xem như vượt qua đệ tam trọng thiên thê Chí Tôn gia nhập, cũng sẽ ở nháy mắt bị hai người đánh thành bột mịn. Mọi người thấy, không cái nào không run sợ. Hai người bọn hắn thật còn không thành tiên sao? Cựu thế Chí Tôn chỉ sợ cũng không có uy thế như vậy. Xâm La Điện người cũng sớm tụ cùng một chỗ, Xâm La Nhị Điện chủ cầm Ma La Rủ, hóa thành Hắc Ám bình chướng đem bốn người bảo hộ. Hắn mất một cánh tay, càng bị thương nặng, hai mắt lại không nháy một cái hướng trong chiến đấu nhìn lại, mặt xám như cho. Hắn lúc này mới biết được, bản thân xuất thủ ngăn cản Mạc Vũ là cỡ nào không khôn ngoan. Có thể bảo trụ một mạng đều là vận hạnh. Bạch Cốt trưởng lão lẳng lặng nhìn xem hai người giao thủ, đột nhiên đạo, Hắc Ám Chí Tôn rơi vào hạ phong. Cái gì? Còn lại ba tên điện chủ cùng nhau giật mình, ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy hai người lúc giao thủ thiên địa cùng run, liền năng lượng bản thân đều tại bọn hắn bên cạnh mẫn diệt, kinh khủng đến cực hạn. Song phương ngươi tới ta đi không ai nhường ai, căn bản nhìn không ra ai có ưu thế. Nhưng Bạch Cốt trưởng lão mở miệng, bọn hắn tự nhiên không nghi ngờ. Bọn hắn cũng không biết tên này Bạch Cốt trưởng lão cụ thể lai lịch, chỉ biết hắn thần bí khó lường, cùng Xâm La đại điện chủ tương giao tâm đầu ý hợp, lấy đạo hữu tương xứng. Ta đi hỗ trợ. Bạch Cốt trưởng lão trầm giọng đạo. Xâm La điện ba tên điện chủ sắc mặt đều biến, nhị điện chủ thấp giọng đạo, Bạch Cốt trưởng lão, ngươi có thể nhúng tay hai người bọn hắn chiến đấu. Bạch Cốt trưởng lão trầm giọng đạo, chỗ này thần điện chính là xa xưa thần điện, là năm đó thần đế chỗ ở, trong điện có ta vật cần có. Thiên bi nhất định phải bị chạm phá. Hắn nói xong, đã bước ra Hắc Ám phòng ngự, tức khắc cuồng bạo dư ba quét ngang, uy lực mạnh chính là vượt qua nhị trọng thiên bậc thang Chí Tôn cũng nửa bước khó đi. Hắn song đồng ngũ hỏa nhảy lên, hướng phía trước đạp đi. Một bước, khí thế của hắn dâng mạnh, đột phá tam trọng thiên bậc thang cực hạn. Hắn hành vi cũng đưa tới những người còn lại chú ý, Vạn Tiên trưởng giáo cùng Ly Giang trưởng môn cùng nhau đầu nhập đi ánh mắt. Tàn Kiếm lao nhân cũng là để kiếm ý ngăn cách dư ba, gặp Bạch Cốt trưởng lao hướng chiến đấu hai người mà đi, thần sắc khẽ động. Nguyệt Cơ cũng chú ý tới, nàng kinh đạo, là Xâm La điện người, hắn còn muốn nhúng tay Hắc Ám Chí Tôn cùng Ngọc Đỉnh tiền bối chiến đấu. Không muốn sống nữa. Tàn Kiếm lao nhân lại trầm giọng đạo, lão phu cùng hắn giao thủ qua, cái này Cố Bạch Cốt thực lực sâu không lường được, đã đến tùy thời có thể nơi thành tiên bước, trước đó chỉ là bị thiên địa có hạn, lúc này mới bị áp chế ở Chí Tôn cảnh. Nguyệt Cơ biến sắc, nghẹn ngào đạo, nói như vậy, chẳng phải là. Nàng lời còn chưa dứt, Bạch Cốt trưởng lão đã bước ra bước thứ hai, khí thế lại trướng, đã đột phá Chí Tôn giới hạn, Bạch Cốt sinh ánh ngọc, có tiên khí nổi lên, hư tiên chi thân. Ngay sau đó, hắn bước ra bước thứ ba. Cũng là một bước này, hắn đi tới chiến trường đàng trung ương, ngọc cốt khói bay, tiên khí từ thăng. Một cỗ viễn siêu Chí Tôn khí tức đáng sợ ở trên người hắn xuất hiện, dường như siêu thoát sinh mệnh giới hạn. Liên tục ba bước, hắn lại bước ra người cùng tiên giới hạn, trở thành hoang cổ sau đó tôn thứ nhất chân tiên. Bạch Cốt tiên. Ngửa mặt lên trời thét dài, thần đình nội bộ cùng chấn động, liền ngay cả Hắc Ám Chí Tôn cùng Mạc Vũ đều bị hắn hấp dẫn ánh mắt quy. Hắn Bạch Cốt ngưng trảo, hướng Mạc Vũ ngay đầu vồ xuống. Đây là thật tiên một kích, là chân chính uy lực đáng sợ, Mạc Vũ chỉ cảm thấy vạn vật đều ngưng trệ, trong lòng báo động bốc lên. Cũng ngay lúc đó, hắn bên thai hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng chủ nhân độ phù hợp đi đến 100, cùng Ngọc Đỉnh chân nhân hoàn mỹ dung hợp, giải tỏa thần thông, đạo nhất ấn. Chương 201, Nguyên Thủy Cửu Ấn, đạo nhất ấn. Đạo nhất ấn giải tỏa, một cỗ lực lượng tràn trề tại thể nội khuếch tán. Mạc Vũ trong lòng ngừng lại thăng minh ngộ, biết được cái này môn thần thông chân tướng. Cũng hiểu biết cái này môn thần thông đáng sợ. Đồng thời, hệ thống thanh âm cũng không biến mất. Chúc mừng chủ nhân lần thứ 5 biến thân nhân vật độ phù hợp viên mãn. Chúc mừng chủ nhân tại lần này đóng vai bên trong nhận biết thật là ta, lấy ta làm gốc hoàn thành dung hợp. Sau này biến thân nhân vật không cần đóng vai, biến thân đã nắm giữ tất cả thần thông. Ban thưởng chủ nhân chỉ định nhân vật biến thân một lần, có ở đây lần sau mở ra biến thân lúc tự do lựa chọn. Liên tiếp thanh âm vang lên, Mạc Vũ ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Bạch Cốt trưởng lão một chảo đã đến trước mặt hắn. Chảo hiện đu quang, có xâm nhiên tự ý, đây là chân tiên công kích, đã vượt qua Mạc Vũ hiện tại vị trí lực lượng cấp độ. Nơi xa Vạn Tiên trưởng môn cùng rất nhiều Chí Tôn đã hét lên kinh ngạc. Bọn hắn cũng phát giác được Bạch Cốt trưởng lão biến hóa, chỉ là vẫn không thể tin hắn đã thành tiên. Mạc Vũ đối mặt công kích, hai tay lần thứ hai kết ấn khép lại. Chỉ cần cái này một lần, hắn hai tay kết ra không còn là tứ tượng ấn. Hai tay khép lại, chư thiên mới thôi lặng im. Bạch Cốt trưởng lão đột nhiên cứng lại, chỉ cảm thấy trước mắt Mạc Vũ biến hư vô phiêu miểu lên, như cao cao tại thượng chư thiên chúa tể, lại như vạn giới đầu nguồn, đứng ở vô tận chỗ cao, quan sát vô tận thế giới chúng sinh. Không gian bị kéo dài, hắn một chảo tại sắp chạm đến đối phương lúc sinh ra biến hóa, hắn trong lòng dâng lên một loại cảm giác, tựa hồ bản thân công kích lại cũng không cách nào chạm tới đối phương. Đây là cái gì thần thông? Hắn trong lòng rung động, tu thành chân tiên một tia tự đắc nháy mắt ném đến ngoài 9 tầng mây. Bên cạnh Hắc Ám Chí Tôn ngưng thần mà đối đãi, phát giác được Mạc Vũ biến hóa, biểu lộ lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức trầm tư. Hắn ánh mắt thì hưu ý vô ý hướng trước thần điện Thiên Bi liếc đi. Mạc Vũ kết ấn bàn tay chậm rãi đè xuống, đạo nhất ấn bộc phát, giống như chư thiên phía trên đầu nguồn, lại như mọi loại nhân quả khởi nguyên, cái này đạo công kích tới bắt nguồn từ lúc đầu, từ không bên trong lên, không thể tránh né. Nguyên thủy cửu ấn, tứ tượng ấn bài danh đệ ngũ, đại biểu cho thiên địa chi sơ, âm dương phân hóa thời điểm. Mà đạo nhất ấn thì là đệ nhị ấn, là nguyên thủy cửu ấn thủ ba ấn, cũng là cửu ấn bên trong thần bí nhất một ấn, chính là thập nhị kim tiên bên trong, có thể lĩnh ngộ người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này một ấn, đại biểu cho đạo, là nguyên thủy thiên tôn đối chư quả chi nhân cố xuất hiện, đại biểu cho tất cả mọi chuyện đầu nguồn, là tất cả biến hóa lúc đầu. Chư thiên vạn giới từ bản cổ mà khởi đầu, cũng từ nguyên thủy thiên tôn mà khởi đầu. Cái này một ấn, chính là lúc đầu bởi vì, không chứa vạn vật, lại bao dung vạn vật, cùng chư thiên vạn giới hết thảy đều tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo nhất, chỉ chính là bắt đầu thời điểm. Chỉ cần còn chưa siêu thoát, còn tại chư thiên vạn giới bên trong, liền ở nơi này một ấn phía dưới. Người còn không phải tiên. Mạc Vũ đạm nhiên mở miệng, đạo nhất ấn dĩ nhiên rơi xuống. Thương khung ầm ầm, lần này, liền ngay cả thần điện bản thân đều chấn động lên. Không phải là bởi vì Mạc Vũ lực lượng. Luận lực lượng, hắn không đến chân tiên, mà thần điện, là ngày xưa hoang cổ thần đế chỗ ở, chính là thiên quân cũng khó khăn đánh vỡ, trên lệch không thể đạo lý tính. Thần điện sẽ chấn, chỉ vì đạo nhất ấn bản thân. Nguyên thủy thiên tôn truyền lại một chiêu này, liền ngay cả hoang cổ thần đế chỗ ở đều đang chấn động, cái này một giới cao nhất quý thần điện, cũng đang run sợ. Đó là đối mặt lúc đầu khí tức thần phục, là chân chính kính sợ. Ta còn không phải tiên. Bạch cốt trưởng lão nghi hoặc, lại không có thời gian suy tư, bởi vì Mạc Vũ một ấn đã cùng hắn bạch cốt thủ trưởng tiếp xúc. Lặng yên không một tiếng động, đạo nhất ấn hóa ra một đạo ngọc thanh trường ấn, tiếp xúc nháy mắt bạch cốt trưởng lão cánh tay hỏng mất. Hắn trắng loan như ngọc xương tay. Sau đó là xương tay, sau đó là toàn thân. Trong đôi mắt quỷ hỏa nhảy lên, tất cả lực lượng bị hắn điều động, lại chuyện vô bổ. Giống như kiến càng lay cây, đạo nhất ấn phía dưới, hết thể đều trở thành hư vô. Bạch cốt trưởng lão thân thể tại ngọc thanh trưởng ấn dưới sụp đổ, sinh cơ hoàn toàn bị phá hủy, chỉ có mấy cây hải cốt rơi xuống đất. Một cái vừa rồi vượt qua nhân tiên giới hạn cường giả, cứ như vậy bị chấn sát. Thấy như vậy một màn người không cái nào không bình phong khí, trong đầu trống rỗng. Quá mạnh. Thần thoại tên này Ngọc Đỉnh Chân Nhân quá mạnh. Lấy chí tôn chi thân cường sát chân tiên, cái này ở Đông Huyền Châu trong lịch sử đều chưa bao giờ phát sinh qua. Mà Mạc Vũ công kích còn chưa dừng lại, đạo nhất ấn uy lực cực lớn, liền xem như hắn cũng chỉ có thể khó khăn lắm phát ra một kích. Cũng bởi vậy, hắn muốn lợi dụng một kích này quyết phân thắng thua. Ánh mắt chuyển hướng Hắc Ám Chí Tôn, đạo nhất ấn theo chuyển, Ngọc Thanh lòng bàn tay hướng hắn vỗ tới. Hắc Ám Chí Tôn đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, không tránh không né, đa tạ. Hắn thậm chí nói lời cảm tạ, thân ảnh thì là nhảy lên, trực tiếp nên tiếp cái này đạo Ngọc Thanh Tiên Quang Trường Ấn, ba một tiếng, liền hắn cũng bị đạo nhất ấn quang mang bao trùm, bị triệt để đánh nát. Nhưng nhìn kỹ lại, lại có thể nhìn thấy quang mang bên trong có từng sợi hắc ám nổi lên, những cái này hắc ám tại đạo nhất ấn bên trong gian nan dãy rủa, lại không cách nào dung chuyển tiên quang, đang phi tốc trốn vùi. Nhưng đạo nhất ấn phương hướng cũng bị ảnh hưởng, lại đổi phương hướng hướng trước thần điện bia đá đánh tới. Đây cũng là Hắc Ám Chí Tôn nói lời cảm tạ nguyên nhân. Tại Mạc Vũ đợi người tới trước đó, hắn liền đúng Thiên Bi phá hủy hồi lâu, lại chỉ có thể khiến cho Thiên Bi xuất hiện một vết nứt. Đây là đi qua dài dằng dặc năm tháng, Thiên Bi bản thân bị xâm mục nát nguyên nhân. Mà ở Mạc Vũ đến lúc, vết rách sâu hơn, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm giác, đó đã là hắn cực hạn. Cái này đạo càng sâu vết rách, chỉ là năm tháng ăn mòn biểu hiện xuất hiện, cũng không phải là hắn công kích có hiệu quả. Hắn không cách nào phá hư tòa này Thiên Bi. Hoặc có lẽ là, cái này thế giới không ai có thể phá hư tòa này Thiên Bi. Thẳng đến hắn gặp được đạo nhất ấn. Cái này đạo công kích, chính là thân làm hắc ám hắn cũng than thở, dường như tất cả khởi nguyên, cao cao tại thượng, áp đảo chư thiên vạn giới. Tất cả chư thiên đồ vật, cùng so sánh đều tái nhợt vô lực, bao quát thân làm hắc ám hắn. Cũng là bởi vậy, hắn liều tính mạng, cũng phải đem đạo nhất ấn lực lượng dẫn hướng Thiên Bi. Đây là duy nhất cơ hội. Mạc Vũ phát hiện hắn ý đồ, hắn có thể lựa chọn lúc này thu tay lại. Nhưng hắn cũng không có. Nỗi lòng khẽ động, hắn mặc cho đạo nhất ấn công kích hướng thiên bi đánh tới. Lại tiếp cận trước đó, hắc ám đã ở đạo nhất ấn trong ánh sáng triệt để tan biến. Vâng! Đạo nhất ấn công kích rơi vào thiên bi phía trên. Điếc thai muốn minh. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Mạc Vũ đều cảm giác bên thai xuất hiện tiếng oanh minh. Dự bạch quang mang từ trước thần điện bộc phát, thần đình chỗ tại không gian tại chấn động, đang run rẩy, thiên địa oanh minh, từng đạo không gian liệt phùng xuất hiện, oanh minh thiên lôi từ chỗ cảng cao hơn hư vô rơi xuống. Tựa hồ thần đình vị trí không gian chính đang kinh lịch mới phá toái. Thiên bi bên trên vết rách quyết tán, sau một khắc, tòa này chấn áp thế giới 20 vạn năm bia đá, vỡ vụn. Thiên lôi gào thét, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ hoảng sợ tập bên trên trong lòng. Đông đảo bị thiên địa gông cùng xiềng xích tồn tại, hồi phục. Chương 202, cuối cùng nhất khí hóa tam thanh. Thần đình không gian khắp nơi phá toái. Hư không lôi đỉnh phía dưới, xa xưa trước thần điện chúng chí tôn sững sờ nhìn xem một màn này. Ngay cả Sâm La điện ba tên trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn xem trước thần điện. Không ai có thể nghĩ đến, thần đế lập xuống thiên bi lại lấy loại này phảng phất bể nát. Không phải Hắc Ám chí tôn động thủ, cũng không phải Sâm La điện thậm chí ở đây đám người, mà là thần thoại Ngọc đỉnh chân nhân. Mặc dù hắn công kích bị Hắc Ám lợi dụng, có thể chân chính phá hủy thiên bi đúng là hắn. Tàn kiếm lao nhân nhìn thấy một màn này, hít vào miệng lạnh khí, thì thao đạo, thần đế thiên bi phá thoái, phương này thế giới lại không hạn chế, song, chậm nhất 10 năm, Hắc Ám đem lần thứ 2 giáng lâm. Hắn có chút tuyệt vọng, lại không cách nào đi trách tội Mạc Vũ. Dù sao vừa rồi Hắc Ám chí tôn lấy mệnh làm dẫn một màn kia bọn hắn đều gặp được. Hơn nữa lúc này, tàn kiếm lao nhân cũng nghĩ đến trước đó Mạc Vũ lời nói kia. Thần thoại Ngọc Hư Cung bị hắn coi vì cận tồn hy vọng. Nếu lúc mấu chốt Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể giáng lâm, liền xem như quỷ dị Hắc Ám cũng không chắc không thể tận trừ. Mà ở một bên khác, Vạn Tiên môn trưởng giáo gặp Hắc Ám chí tôn đã bị tru diệt, cũng đem trong tay ngũ sắc pháp cầu thu hồi. Thiên địa hoanh minh, mặc dù hư không lôi đỉnh không ngừng, càng có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, nhưng bốn phía đồng dạng mờ mịt chi khí sôi trào, thiên địa linh khí không ngừng gia tăng. Bọn hắn chưa bao giờ có một khắc cảm thấy tự thân là như thế nhẹ nhõm. Tựa như trước đó nhân sinh một mực bao vây lấy một tiếng nước bùn, bây giờ rốt cục tẩy đi. Thiên địa hạn chế bị triệt để mở ra, từ nay về sau, tiên lộ trọng tiếp theo, càng vô hạn đối chân tiên. Địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, sau này có thể một vừa tu luyện mà thành. Đại giới, lại là phương này thiên địa bản thân. Cho dù thiên địa hạn chế bị giải trừ, 10 năm thời gian cũng còn thiếu rất nhiều, cuối cùng cái này thiên địa chúng sinh, đều muốn chôn cùng. Vạn Tiên môn trưởng giáo cùng người khác chí tôn cũng không biết cái này loại tình huống, đối với hoang cổ bí ẩn, bọn hắn chỉ biết một chút. Rất nhiều người càng chỉ nghe nói hoang cổ thần đình bị hắc ám xâm nhập, sau đó phá toái. Về phần nhiều hơn, liên quan tới phương này thế giới vận mệnh, bọn hắn thì một mực không biết. Còn có người hít sâu một cái, có thiên địa linh khí nhập thể, khẽ hấp trong lúc đó, lại chống đỡ được bọn hắn bình thường 3 ngày khổ tu, không khỏi đại hỉ, còn đạo là cơ duyên tiến đến. Có người mừng rỡ, đã có người sầu lo. Tỷ như lúc này Ly Giang trưởng môn, hắn nhìn xem xa xưa thần điện đại môn, thấp giọng đạo, hai vị đạo hữu, ta cuối cùng có dự cảm không tốt. Vạn Tiên môn trưởng giáo cùng trường thanh tử cũng cùng nhau gật đầu, bọn hắn cũng cảm giác được loại kia kinh khủng cảm giác đè nén. Liên ở lúc này, đột nhiên có phía sau bọn họ chí tôn chỉ xa phương gọi đạo, mau nhìn, đó là cái gì? Chỉ thấy nơi xa tầng mây bên trong, có một đạo nhân ảnh đằng không mà lên, độc đối hư không lôi đỉnh. Lúc này chúng chí tôn mới hậu chi hậu giác. Giống như thần đỉnh bên trong không cho phép bay lên không hạn chế cũng giải trừ. Bọn hắn hướng bóng người phương hướng nhìn lại, mặc dù cách nhau cực xa, lại vẫn có thể nhìn thấy hắn tóc thai bù xù, có trận trận kinh khủng ma khí phát ra, so Sâm La điện nhị điện chủ còn kinh khủng hơn. Ly Giang trưởng môn ánh mắt đột nhiên ngưng, đã nhận ra đối phương là Vĩnh Hằng Ma trưởng môn, Huyền Liên Diệt. Vạn Tiên môn trưởng giáo cũng nhận ra hắn, kinh đạo, Vĩnh Hằng Ma thổ đã hồi lâu chưa xuất thế, nghĩ không ra lần này lại cũng vụng trộm theo tới. Trường thanh tử nghĩ đến cái gì, cũng lên tiếng đạo, nhìn hắn vị trí, mặc dù cách nơi này mà rất xa, nhưng cũng tại ở nơi này phương không gian, sợ là trước đó liền đến, chỉ là âm thầm ẩn tàng. Ba người đơn giản phân tích, đã đoán ra đại khái. Sau lưng chí tôn có người nghe nói qua Vĩnh Hằng Ma thổ tên hào, hít vào miệng lạnh khí đạo, chẳng lẽ hắn liền là tà đạo xếp hạng đệ nhất đại phái trưởng môn, hắn đang làm gì? Theo lấy cái này câu hỏi, nơi xa bóng người trên người ma khí đã xâm nhiễm hư không? Thần đỉnh bên trên không có thương thiên, trước kia là tản mát ra vĩnh hằng áng vàng tiên quang, hiện tại thì là một mảnh hư không. Mà theo lấy ma khí xâm nhiễm, bóng người khí tức cũng càng ngày càng mạnh, chớp mắt đã vượt qua chí tôn cảnh cực hạn, không ngừng đi lên kéo lên. Xâm La Điện còn lại ba tên điện chủ cũng quay đầu nhìn quanh, nhìn thấy một màn này nhị điện chủ toàn thân chấn động, đột nhiên đạo, độ ma kiếp, hắn tại dẫn động hư không lôi kiếp, nghị tu thành chân ma chi thân. Nhị điện chủ vừa dứt lời, nơi xa huyền diệt khí tức đã đi đến trước đó bạch cốt trưởng lao trình độ, thậm chí còn muốn vượt qua. Ầm vang một tiếng, một đạo lôi quang từ hư không rơi xuống, bổ vào trên người hắn. Chúng chí tôn tê cả da đầu, chỉ cảm thấy cái này đạo lôi đỉnh bên trong thai nghén diệt phá tất cả kinh khủng lực lượng, cái nào sợ không phải xông bọn hắn mà đến, cũng nhường trong lòng bọn họ hoảng sợ, hoảng loạn. Ở đây đám người tự hỏi, không có người nào có lòng tin đón lấy cái này một đạo lôi đỉnh. Nhưng mà huyền diệt làm được, đạo thứ nhất lôi quang rơi xuống, hắn hướng bầu trời thét dài, ngay sau đó đệ nhị đạo lôi đỉnh thai nghén, lần thứ hai rơi xuống. Lúc này, chúng chí tôn cũng kịp phản ứng, biết được vị này vĩnh hằng ma thổ trưởng môn tại độ kiếp. Độ kiếp. Rất nhiều chí tôn phảng phất, cỡ nào lạ lẫm mà quen thuộc từ ngữ. Ở rất nhiều trong cổ tịch từng có ghi chép, thời đại hoang cổ người nếu thành tiên, cần trải qua cửu thiên lôi kiếp tẩy lễ. Nhưng hoang cổ sau đó tiên lộ đoạn tuyệt, 20 vạn năm thời gian, bây giờ chí tôn rất nhiều đều không biết độ kiếp sự tình. Cũng là lúc này mọi người mới giật mình, bạch cốt trưởng lao trước đó mặc dù ngọc cốt khói bay, lại vẫn không phải thật sự tiên. Nguyên nhân chính là không có lôi kiếp hạ xuống. Rất nhiều người bùi ngùi mãi thôi, nhìn về phía huyền diệt trưởng môn ánh mắt không nói ra được hâm mộ. Không có người nếm thí đi ngăn cản, không đề cập tới cự ly quá xa, chỉ nói cái kia mẫn diệt tất cả lôi kiếp, liền không phải là bọn hắn có thể chống cự. Thật muốn đi trước, lôi kiếp có thể không phân địch ta. Liên tại bọn hắn cảm khái thời điểm, khác biệt phương hướng, một đạo lại một đạo nhân ảnh vọt lên, có chính có tà, cách nhau rất xa, cũng đồng thời đối mặt hư không, dẫn động lôi kiếp ra thân. Tăng thêm vĩnh hằng ma thổ huyền diệt trưởng môn, tổng cộng có 5 bóng người. Ở đây chí tôn từng cái phân biệt, lại đều là Đông Huyền Châu hiển hách nổi danh cường giả. Mau nhìn, cái kia đạo ma ảnh kiêu ngạo huyền diệt ma đầu, là Thiên Ma Tông trưởng giáo, từng là vạn năm trước uy trấn Đông Huyền Châu đại ma đầu. Nhìn một bên khác, tiên khí giật giảo, có long hổ hư ảnh đi theo, hắn là chính đạo xếp hạng đệ nhất đạo tông chi chủ, nghĩ không ra hắn cũng tới thần đỉnh bên trong, trước đó lại chưa từng thấy đến. Chơi ạ, đạo thân ảnh kia là chính khí tông đời trước nữa tông chủ, hắn đã là 5 vạn năm trước chí tôn, hiện tại lại còn sống, càng dẫn động lôi kiếp ra thân, muốn độ kiếp thành tiên. Mau nhìn, cái kia đạo như khô cốt thân ảnh, có phải hay không 10 vạn năm trước Thái Huyền chân quân, hắn lại còn sống, cái này đã là sống ra đệ cửu đời đi. Hắn cũng đang dẫn động thiên kiếp. Nghĩ không ra Đông Huyền Châu vẫn có sống ra cựu thế chi tôn. Ở đây chúng chi tôn sợ hãi thán phục, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Rất nhiều bọn hắn coi là đã sớm chết đi cường giả lại vẫn sống sót, thậm chí vụng trộm lẫn vào thần đỉnh bên trong, bọn hắn lại không có chút nào phát giác. Mạc Vũ thì thừa dịp này thời cơ đi đến Nguyệt Cơ ba người chỗ. Hắn cũng nhìn thấy độ kiếp mấy bóng người, lại chưa đầu nhập đi quá nhiều lực chú ý. Những người này cho dù là kinh tài tuyệt diễm, cũng thuộc về nhân tài mới nổi. Chỉ cần cái này trận thiên địa hạo kiếp món ăn khai vị. Chân chính đầu to, bây giờ đang chậm rãi thức tỉnh. Mạc Vũ phun ra miệng trọc khí, bất động thanh sắc mở ra chính mình người vật bảng. Tại Hắc Ám Chí Tôn chết đi một khắc này, hệ thống liền nhắc nhở hắn hoàn thành truy sát nhiệm vụ, có 20 vạn khí vận giá trị vào tay. Bây giờ hắn khí vận giá trị chính thức đột phá 300 vạn đại quan. Hắn ở trong lòng nói nhỏ, hệ thống, hồi đoái nhất khí hóa tam thanh thiên thứ nhất bên trên. Chương 203, Hoang Cổ Đại Năng thức tỉnh. Nhất khí hóa tam thanh chính là trong thần thoại cao cấp nhất đại thần thông. Lúc đầu chỉ chính là bản cổ ngộng, nguyên thần một khí ba hóa, thành tam thanh đạo tổ. Đại biểu chư quả chi nhân nguyên thủy thiên tôn, đại biểu tồn thế chi cơ đạo đức thiên tôn, đại biểu chung kết cùng hư vô linh bảo thiên tôn. Này tam thanh vì cổ xưa nhất lao giả, vì bản cổ chính tông, vì chư thiên vạn giới người sáng lập. Nhưng Mạc Vũ hối đoái nhất khí hóa tam thanh, lại là thái thanh lão tử thần thông, cùng bản cổ một khí ba hóa cũng không giống nhau. Nay thần thông cũng không phải đơn giản phân ra ba bộ giống nhau thực lực phân thân, mà là thay mặt chỉ. Thái Thanh lão tử vốn là đạo hiển hóa, là vạn giáo nguyên, tồn thế chi cơ, bởi vậy, cái này một khí chỉ chính là đạo. Vẫn là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hóa ra tam thanh, chính là tất cả biến hóa bắt đầu, có vô cùng vô tận khả năng. Thật tu thành này thần thông, ngươi hóa thân đem tồn tại ở chư thiên vạn giới, đem trải rộng dòng sông lịch sử. Đại đạo bất hủ. Ngươi liền bất hủ, thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian, theo dòng sông thời gian đi ngược dòng nước, đem hóa thân ẩn giấu ở cổ xưa nhất thời gian bên trong, bởi vậy cải biến căn cơ, cũng trở thành cổ lão giả. Cũng không phải là vì cổ xưa cường đại, mà là bởi vì cường đại mới cổ lão. Hối đoái nhất khí hóa tam thanh thiên thứ nhất, cần khí vận giá trị 100 vạn, phải chăng hối đoái? Vâng. Theo lấy Mạc Vũ ở trong lòng xác nhận, tức khắc có huyền diệu văn tự phù hiện ở trong đầu hắn. Những văn tự này bao hàm đại đạo vận luật, ở trong đầu hắn diễn dịch ra ba đạo hư ảnh biến hóa, dường như hàm cái chư thiên vạn giới tất cả đại đạo huyền diệu. Tất cả chỉ phát sinh ở thoáng qua, vẹn vẹn một cái hô hấp, Mạc Vũ liền lấy lại tinh thần, lại là đã trải qua tu thành nhất khí hóa tam thanh thiên thứ nhất. Một thiên này chỉ là nhập môn, bởi vậy cần khí vận giá trị không nhiều, chỉ cần 100 vạn khí vận giá trị liền có thể. Đương nhiên, đối trước đó Mạc Vũ tới nói, 100 vạn khí vận giá trị cũng đã là cực cao giá tiền, lại đến thần đỉnh trước đó, cũng vẫn không có dư thừa khí vận giá trị hối đoái. Bất quá bây giờ, theo lấy nhất khí hóa tam thanh thiên thứ nhất hối đoái thành công, hắn đã có thể cảm giác được bản thân biến hóa. Hắn hiện tại nếu nguyện ý, có thể phân ra ba bộ cùng thực lực bản thân giống nhau phân thân. Những cái này phân thân đều do hắn khống chế, cũng là hắn một bộ phận, càng có thể lấy khác biệt diện mạo gặp người, lại phối hợp trước đó hối đoái thanh khâu chướng nhãn pháp, thần thoại người rốt cục không còn mỗi lần chỉ có thể xuất hiện một cái. Mạc Vũ trong lòng đại định, khí vận giá trị còn lại 200, đầy đủ mở ra mới biến thân. Hơn nữa trước đó hệ thống có mới ban thưởng, có thể từ tự quyết định lần sau biến thân nhân vật, cái này ngược lại muốn nghiêm túc suy tư hạ. Hắn tự hỏi, ánh mắt lại hướng nơi xa năm đạo độ kiếp thân ảnh nhẹ liếc. Đây đều là Đông Huyền Châu uy chấn thiên hạ chí tôn, có người càng sống ra cựu thế, khí huyết hùng hậu, bản thân chiến lực liền kiêu ngạo chân tiên. Bọn hắn một mực tiềm phục tại chỗ tối, thẳng đến Mạc Vũ đạo nhất ấn đánh nát thiên bi, thiên địa hạn chế giải trừ sau mới nhao nhao hiện thân. Mạc Vũ tin tưởng, còn có nhiều hơn ẩn núp trong bóng tối cường giả tuyệt thế chưa từng lộ diện, hoặc là tại nơi khác dẫn động thiên kiếp giáng lâm. Thậm chí tại Đông Huyền Châu cũng có rất nhiều cường giả chưa tới, hoặc tại bế quan, hoặc bị cái khác nguyên nhân chậm trễ. Như Sâm La Điện đại điện chủ, liền không có đến đây. Chỉ tiếc, thiên địa hạn chế giải trừ, thời đại hoang cổ thức tỉnh, ngày xưa Đông Huyền Châu những cái này cường giả tuyệt thế, nhất định trở thành phối hợp diễn. Đang ở trước thần điện chúng chí tôn sợ hai thán phục năm vị đại năng lúc độ kiếp, càng xa xôi thần đỉnh trong không gian, có một cỗ khí tức khủng bố thức tỉnh. Nghịch tiên, nghịch tiên. Gầm nhẹ một tiếng, dường như từ thái cổ man hoang truyền ra, toàn bộ thần đỉnh đều tại rung động, chỉ thấy tại thần đỉnh chỗ sâu, không biết tên một nơi, yêu phân trùng thiên. Cái này đạo yêu phân quá là đáng sợ, đem hư không đều xâm nhiễm, vạn vật câu tịch, độ kiếp năm tên cường giả tuyệt thế cùng so sánh, tựa như run rế. Có một đạo chín đầu sư tử hư ảnh xuất hiện, khuyết tán ra, so trời còn lớn hơn, so mà còn rộng. Đám người vừa thấy, không cái nào không dưới đáy lòng sinh ra run rẩy. Là nghịch thiên yêu quân. Tàn kiếm lao nhân gặp cái này đạo chín đầu sư tử hư ảnh, ánh mắt đột nhiên ngưng. Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt phù hiện hỏi thăm. Tàn kiếm lao nhân giải thích đạo, năm đó thần đình hoành ép hoang cổ, thần đế càng là phương này thế giới chúa tể, nhưng ở hoang cổ, vẫn có yêu thánh cùng ma đế chống lại. Cái này hai tôn đại năng cũng tu đến đế cảnh, mặc dù không bằng thần đế, lại cũng là có thể xưng vô địch tồn tại, bọn hắn thủ hạ đều có thiên quân cấp cường giả. Yêu tộc là yêu quân. Ma đạo chính là ma quân. Yêu thánh ngồi xuống, có tam đại yêu quân, trước mắt hiện thân, chính là xếp hạng đệ nhất nghịch thiên yêu quân, ngày xưa tại hoang cổ, thực lực của hắn đáng sợ đến cực điểm, liền xem như lục đại thiên quân bên trong, cũng ít có người cùng địch nổi. A, Mạc Vũ nhìn về phía chín đầu sư tử hư ảnh, nghiêm túc dò xét, sau đó hỏi đạo, hắn là yêu quân, vì sao sẽ tại thần đỉnh? Tàn kiếm lao nhân trầm giọng đạo, năm đó thần đỉnh sâu xuyên thiên địa, câu thông giới bên ngoài, có thần bí hắc ám giáng lâm. Thần đình vì ngưng tụ lực lượng toàn lực đối phó hắc ám, từng lấy toàn lực quét ngang hoang cổ, chấn áp tất cả không phục lực lượng. Thần tiêu thiên quân chủ thiên phạt, vì hoang cổ thần đình đệ nhất chiến đấu thiên quân, Bắc Hải Long quân, yêu tộc Ôn quân đều bị hắn chém giết thân thể, câu nguyên thần chấn áp. Mà nghịch thiên yêu quân năm đó cũng đang chèn ép phạm vi bên trong. Chỉ cần cái này chỉ chín đầu sư tử quá mức cường hãn, liền thần tiêu thiên quân đều không cách nào bắt lấy hắn. Không những như thế, hắn còn một mình giết vào thần đình, nghĩ nhất cử nghịch thiên. Triệt để cải thiên hoán địa. Ta cũng là nghe tin đồn, hắn tại thần đình đại náo, đông đảo thần linh đều không được là đối thủ, giết máu chảy thành sông, cuối cùng kinh động đến lục đại thiên quân bên trong xếp hạng đệ nhất tạo hóa thiên quân. Hai người tại thần đình bạo phát một trận đại chiến, ngay cả trời cũng sụp đổ 1/3, cuối cùng nghịch thiên yêu quân đền tội. Mạc Vũ hiểu rõ, nhìn xem cái này đạo kinh khủng hình bóng cười khẽ, bất quá thoạt nhìn hắn cũng không vẫn lạc, mà là bị trấn áp tại thần đình bên trong. Tàn kiếm lao nhân sắc mặt ngưng trọng điểm đầu. Tán đồng Mạc Vũ phán đoán. Hắn thấp giọng đạo, bất quá thiên bi vừa rồi pha thoái, hoang cổ thức tỉnh cũng phải thời gian, bọn hắn hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm, so chân tiên không mạnh hơn bao nhiêu. Mạc Vũ hư thu hút, lại chưa nói tiếp. Nguyệt Cơ đột nhiên đạo, còn có cái khác tồn tại. Theo lấy nàng mà nói, đột nhiên gặp thần đỉnh cái khác phương hướng cũng có khí tức khủng bố thức tỉnh, khí tức khủng bố lan tràn, lại có đại năng thức tỉnh. Nhưng cái này đạo khí tức lại không bằng trước đó nghịch thiên yêu quân. Đồng thời, lại có mấy đạo thức tỉnh khí tức trùng thiên mà lên, đều xâm nhiễm hư không, rung động thần đỉnh thiên đế. Trước thần điện chúng chí tôn sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy được cái này chút thức tỉnh khí tức một đạo so một đạo kinh khủng. Liên ở lúc này, xa xưa thần điện đột nhiên chấn động. Một đạo tràn ngập mục nát đáng sợ thanh âm xuất hiện. Là ai? Đánh nát thiên bi. Chương 204, đến từ thần thoại Ngọc Hư Cung. Xa xưa thần điện tại chấn động, cổ xưa mục nát thanh âm truyền ra, thần đỉnh kịch chấn. Cũng liền tại thần điện dị tượng xuất hiện đồng thời, nơi xa chín đầu sư tử hư ảnh phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên thu vào. Sau đó, thiên địa chấn động, nơi xa một vùng không gian lại bị mạnh mẽ xé rách, hư không sinh biến, thần đỉnh bên trong không gian pha thoái, bị xé rách đi một khối, bị nghịch thiên yêu quân khí tức bao khỏa, như thiên ngoại như lưu tinh hướng Đông Huyền Châu rơi xuống. Một màn này quá rung động lòng người, ở đây đám người toàn bộ lâm vào ngốc trệ. Một màn này đã vượt qua bọn hắn lý giải. Cùng lúc đó, xa phương độ kiếp mấy tên chí tôn cũng đã vượt qua lôi kiếp, một lần nữa rơi vào thần đỉnh bên trong. Nhìn thấy xa xưa thần điện chấn động, bọn hắn hơi biến sắc mặt, thân ảnh lấy cực nhanh chóng độ biến mất. Đồng thời, cái khác mấy đạo thức tỉnh khí tức cũng phát hiện bên này dị động, thấy là xa xưa thần điện dị động, bọn hắn nhao nhao hoang mang. Thần đỉnh bên trong không gian bị không ngừng cắt đứt, phân hóa, bị một cỗ kinh khủng lực lượng phá toái thành nguyên một đám mảnh vỡ thế giới. Trước sau năm đạo thức tỉnh khí tức, mang theo bọc lấy thần đỉnh mảnh vỡ hướng đại địa rơi xuống. Đêm đó, Đông Huyền Châu có thể gặp thương khung vỡ tan, sáu đạo tinh quang từ trời mà rơi. Tất cả phát sinh cực nhanh, Mạc Vũ nhìn chằm chằm thần điện chỗ cửa lớn, trầm giọng đạo, có ai tại trong thần điện thức tỉnh, chẳng lẽ là hoàng cổ thần đế? Tàn Kiếm lao nhân quyết đoán lắc lắc đầu, không có khả năng, thần đế lập xuống thiên bi, lấy thân hóa bình chướng phong ấn giới bên ngoài thông đạo, đã trải qua triệt để chết đi, tuyệt không có khả năng thức tỉnh. Thần điện kia bên trong còn sẽ có người nào, là ai có thể khiến cho những cái kia thức tỉnh hoàng cổ đại năng kiêng kỵ? Nguyệt Cơ ở một bên nhẹ giọng hỏi đạo. Tàn Kiếm lao nhân dường như nghĩ tới nào đó người tồn tại, thấp giọng đạo, tạo hóa. Liên ở lúc này, thần điện bên trong có chỉnh tề tiếng bước chân truyền ra, nương theo lấy khải giáp run nhẹ thanh âm, thần điện đại môn chậm rãi mở ra. Ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều muốn ngưng đập, ngưng thần nhìn xem một màn này. Có tâm tư nhạy cảm chí tôn đã phát giác không đúng, bất động thanh sắc lui về sau, muốn nhân cơ hội thoát đi. Bọn hắn vừa rồi quay người, lại bỗng nhiên phát hiện bốn phía không gian mở rộng, khắp nơi là mở mịt chi khí hình thành mặt đất, mênh ngông, không gặp lại đến lúc dẫn đường tiên quang, càng không biết cách mở con đường. Chúng chí tôn lúc này thay đổi sắc mặt. Đồng thời, cửa mở. Tiếng ầm ầm bên trong, xa xưa thần điện đại môn mở ra, thời gian qua đi 20 và năm, lần thứ hai có người từ xa xưa trong thần điện đi ra. Chỉnh tề bộ pháp phía dưới, chỉ thấy hai hàng cầm trường kích ngân giáp thiên binh từ trong điện đi ra, hai tay cầm kích, trang nghiêm mà trang nghiêm. Bọn hắn đều nhịp, phân hai hàng đi ra, phân lập tại trước thần điện trên bậc thang, cầm kích đứng thẳng, tựa như rất hộ vệ trung thành. Trước thần điện bậc thang cao lớn, những cái này thiên binh người số không nhiều, đứng tương đối lỏng lẻo. Nhưng dù cho như thế, cũng có 200 tên thiên binh. Tại sáng lên bạc thần giáp phía dưới, bọn hắn mặt không biểu tình, khí tức uyên thâm, có chí tôn phát hiện, mỗi một thiên binh tản mát ra khí tức đều kiêu ngạo bản thân, thậm chí vượt xa. Vạn Tiên môn trưởng giáo càng là bất động thanh sắc sử xuất nhìn trộm thần thông, một con mắt, trong mắt của hắn liền xuất hiện đạo đạo pha tạp ánh sáng, cường thịnh đến cực điểm, kém cỏi nhất đều tương đương với vượt qua tam trọng thiên bậc thang chí tôn. Cường giả thậm chí như Bạch Cốt trưởng lão như vậy vô hạn tiếp cận chân tiên. Hắn thay đổi sắc mặt, bây giờ Đông Huyền Châu có thể xưng vô địch tam trọng thiên bậc thang chí tôn, lại chỉ là hoang cổ thần đỉnh phổ thông thiên binh. Hắn khắp cả người phát lạnh, nhìn thấy ngày xưa hoang cổ thần đỉnh thực lực một góc của băng sơn. Sau đó, thần điện bên trong có một đạo tiếng bước chân vang lên, một tên mặc áo bào vàng người trẻ tuổi từ trong điện đi ra, hắn ước chừng 20 cho phép, áo bào màu vàng cao quý, có hà quang ẩn xuất hiện, mặt không biểu tình đứng ở trước điện, quan sát tất cả mọi người. Hai hàng thiên binh cùng nhau đơn dưới gối quỳ, lớn tiếng đạo, cung nên thái tử điện hạ. Thần đình thái tử. Tàn Kiếm lao nhân trầm giọng đạo. Mạc Vũ thấp giọng hỏi đạo, hắn là ai? Tàn Kiếm lao nhân lập tức giải thích, là hoang cổ con trai của thần đế, bị xưng là thần đình thái tử. Hoang cổ thường có gần như thiên quân tu vi. A Mạc Vũ ánh mắt hư lên. Thần đình thái tử đứng vững, ánh mắt liếc qua bên chân phá toái thiên bi, tức giận hỏi đạo, liền là các ngươi phá vỡ thần đình yên tĩnh, phá hủy thiên bi. Hắn thanh âm nặng trọng, dường như ẩn chứa một cỗ vô hình lực lượng, hóa thành cơn bão năng lượng hướng phía dưới quét ngang mà đến. Xâm La điện ba tên điện chủ nằm ở trong, nhị điện chủ tức khắc đem ma la dù mở ra, đen kịt ma hóa khí làm bình chướng đem bọn hắn bảo hộ. Năng lượng khuyết tán, đang đánh trúng ma dù, tức khắc ma khí chập chờn, tiêu tán hơn phân nửa, Sâm La Điện ba tên điện chủ rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi. Gần như đồng thời, chúng chí tôn cũng bị liên lụy. Vạn Tiên môn trưởng giáo nháy mắt xuất ra một mai phát ra hào quang năm màu pháp cầu, đem tự thân năng lượng không ngừng rót vào. Ly Giang trưởng môn cùng Trường Thanh Tử nhìn thấy, cũng đồng thời xuất thủ, hướng ngũ sắc pháp cầu bên trong quán thâu năng lượng. Mông lung tiên quang hóa thành bình chướng đem đám người bao phủ, sóng âm đánh tới, quang mang tức khắc cảm đạm, ở đây tất cả chí tôn chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu, một cô vô hình áp lực đánh tới. Cuối cùng, hào quang năm màu chưa phá thoái, ba tên trưởng môn lại cùng nhau rên khẽ một tiếng, các có một tia máu tươi rủ xuống. Phía sau bọn họ chí tôn thì sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán tràn ra, cảm giác tại bên bờ sinh tử một vòng. Một bên khác, Mạc Vũ bốn người cũng bị liên lụy. Đối mặt dư ba, Mạc Vũ động tác hết sức nhanh chóng, lui ra phía sau một bước đứng ở tàn kiếm lão nhân xe lăn phía sau. Tàn kiếm ông già nhất thời kinh ngạc, đạo hữu ngươi. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lại không kịp hỏi thăm, bởi vì dư ba đã đến trước mắt. Tàn kiếm lão nhân quyết định thật nhanh, một tiếng quát nhẹ, tràn trề kiếm ý đã trải qua ngưng tụ thành, vô ảnh kiếm vực khuyết tán, chạm diệt văn vật. Dư ba chạm đến, từ bị chia cắt. Tàn kiếm lão nhân lại bằng sức một mình đỡ được đối phương dư ba. A, thân đình thái tử quăng tới ánh mắt, hiển nhiên đưa tới hắn chú ý. Tại hắn nhìn thấy tàn kiếm lão nhân đồng thời, hắn ánh mắt nghiêm một chút, lông mày tùy theo nhăn lại, hình như có chút không xác định, càng có mấy phần kinh ngạc. Ngươi là kiếm thiên quân. Tàn kiếm lão nhân lộ ra cười khổ, thái tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lão phu bây giờ chỉ là một người tàn phế lao đầu thôi. Bên cạnh chúng chí tôn đồng thời quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía trên xe lăn tàn kiếm lão nhân. Ngay cả Nguyệt Cơ đều chấn kinh. Nàng mặc dù suy đoán tàn kiếm lão nhân chính là hoang cổ đại năng, lại nhiều nhất suy đoán hắn là một gã kim tiên, lại chưa nghĩ tới, hắn lại là một gã hoang cổ thiên quân. Thiên quân A, đây chính là thời đại hoang cổ gần với thần đế đại nhân vật, là thiên địa người chấp trưởng, là tiên bên trong quân vương. Thần đình thái tử biểu lộ cũng khôi phục bình tĩnh, trầm giọng đạo. Bản thái tử nghe nói thiên quân một mình giết vào hắc ám chỗ sâu, sinh lòng kính nể cùng tiếc hận, lại chưa muốn trả có gặp mặt một ngày. Hắn hướng bên cạnh phá toái thiên bi chỗ chỉ đi, phụ thân ta lập xuống thiên bi là người đánh nát. Hắn tuy là hỏi thăm, ngữ khí lại là chắc chắn. Tại hắn nghĩ đến, cũng chỉ có vị này hoang cổ thiên quân mới có thủ đoạn đánh nát thiên bi. Nhưng trả lời vượt quá hắn đoán trước. Tàn kiếm lão nhân lắc lắc đầu cười đạo, cũng không phải là lão phu. Thần đình thái tử kinh ngạc, không thể tin hỏi đạo. Không được là ngươi, kia là ai? Là ta. Một đạo nhân ảnh từ xe lăn làm sao ra, bình tĩnh trả lời. Thần đình thái tử nhìn xem hắn, đột nhiên phát giác trên người hắn tiên khí, lại cùng hoang cổ thần đỉnh tiên rõ ràng khác biệt. Ngươi là ai? Mạc Vũ chắp tay cười khẽ, thần thoại, Ngọc Hư Cung, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Chương 205, lấy thương sinh vì huyết tế. Thần thoại. Thần đình thái tử có chút kinh ngạc, lập tức khinh thường, lấy một loại quan sát thái độ đạo, thần đình trước đó. Người nào còn dám xưng thần? Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn xem Mạc Vũ đạo, giới bên ngoài tiên, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Mạc Vũ cười cười, không còn trả lời. Đối với bản thân thân phận bị xem thấu cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Hắn đụng tới hoang cổ thiên quân không tính ít, mặc dù thực lực bởi vì đủ loại nguyên nhân cao thấp không đều, nhưng ánh mắt lại không thể nghi ngờ. Trên cơ bản đều có thể tại cực thời gian ngắn bên trong phát hiện hắn không thuộc về giới này. Đối với Mạc Vũ ngạo mạn thần đình thái tử càng thêm bất mãn, nhưng hắn cũng không phát tác, mà là mặt không biểu tình đạo, Ngọc Đỉnh chân nhân phải không, phá toái thiên bi, ngươi cũng biết đại giới là cái gì. Không đợi Mạc Vũ trả lời, hắn ánh mắt biến sâu thẳm, lấy một loại trầm thấp ngữ khí đạo, hắc ám giáng lâm, thiên địa trầm luân, đông huyền đại thế giới sẽ hủy diệt. Mạc Vũ cười nhạt, chúng ta thần thoại, chính là vì cứu thế mà đến. Thần đình thái tử đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó làm càn cười to, cứu thế, ha ha ha. Chỉ bằng ngươi. Hắn cười một hồi lâu mới dừng, sắc mặt đột nhiên nặng, bản thái tử không rảnh cùng các ngươi nói đùa, thiên địa mở lại, vạn vật sắp hủy diệt, bây giờ có thể cứu vớt thiên địa chỉ riêng thừa một đường, lấy huyết chứng đạo. Tàn kiếm lão nhân nghe vậy ánh mắt đột nhiên thay đổi, không thể tin nhìn về phía thần đỉnh thái tử, kinh hô, lấy huyết chứng đạo, ngươi còn muốn đi ma đạo. Ý tứ gì? Mạc Vũ ở một bên có chút hăng hái hỏi đạo. Nhìn tàn kiếm lão nhân tình huống, khẳng định là biết chút ít cái gì. Tàn kiếm lao nhân hít sâu một cái, ngự khí ngưng trọng đạo, thời đại hoang cổ hắc ám giáng lâm, thiên địa lật đổ, là chúng sinh địch nhân. Mặc dù tại sơ kỳ lúc thần đỉnh vì ổn định chấn áp tất cả thai hoàng ẩm, công chúng nhiều dị tộc thiên quân hoặc chấn hoặc giết, nhưng về sau, đối mặt hắc ám áp lực, chúng sinh vẫn liên hợp lại tìm kiếm cứu thế đạo. Thần đế đạo chính là cắt đứt thông đạo, tự phong thiên địa, dùng cái này vĩnh trấn hắc ám. Mà ma đế cũng có cứu thế phương pháp, chính là cái gọi là lấy huyết chứng đạo. Hắn phun ra miệng trọc khí, ngưng trọng đạo, cái gọi là lấy huyết chứng đạo chính là chúng sinh huyết tế, ma đế coi là đối mặt hắc ám một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp chính là tàn sát thương sinh, đồ sát đông huyền đại thế giới hơn 9 thành sinh linh, lấy toàn bộ thế giới tuyệt vọng cùng huyết sắc làm căn cơ, giúp hắn thành đạo, nhất cử siêu việt đế cảnh, triệt để bình định hắc ám họa. Hắn tận lực nhường ngữ khí bình ổn, nhưng lời nói bên trong lộ ra tin tức lại làm cho người không rét mà run. Cách đó không xa chúng chí tôn, bao quát Xâm La Điện ba vị điện chủ đều lương phát lệnh. Tàn sát đông huyền đại thế giới 9 thành sinh linh, dùng cái này huyết tế, cưỡng ép siêu việt đế cảnh, đây là muốn bản thân tự tay diệt thế à. Nguyệt Cơ đều bị kinh nói không ra lời. Liên Mạc Vũ đều nhẹ hút miệng lạnh khí, loại này phương pháp, chỉ có thể nói ma đế xứng đáng một cái ma chữ, thật độc ác. Sau đó thì sao? Nguyệt Cơ không nhịn được đặt câu hỏi. Tàn kiếm lao nhân dao động lắc lắc đầu, không biết đạo, ma đế đưa ra cái này kế hoạch tự nhiên không có khả năng lấy được thần đỉnh duy trì, dược đế cùng hắn trở mặt, về sau lão phu giết vào hắc ám chỗ sâu, lại trở về lúc cũng không được từng nghe nói ma đế hạ lạc. A, Mạc Vũ ánh mắt hư lên, nhìn về phía trước mắt thần điện, đột nhiên đạo, thần đỉnh thái tử, lúc đầu trong điện cái kia một đạo thanh âm không được là ngươi phát ra. Trước thần điện, thần đỉnh thái tử cũng không trả lời. Chỉ là lấy một loại cao cao tại ánh mắt nhìn trước mắt đám người, ánh mắt đạm mạc, như nhìn người chết. Mạc Vũ lơ đễnh, nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, hai giây sau hắn đột nhiên đạo, ma đế ở nơi này tòa thần điện bên trong. Vừa dứt lời, thần đình thái tử sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngươi làm sao biết rõ. Mạc Vũ thấp giọng tự nói, nhìn đến bị ta đã đoán đúng. Tàn kiếm lao nhân nghe vậy cũng cấp tốc làm rõ đầu mối, hắn vốn liền tâm tư nhạy cảm, tả hữu một suy tư liền đoán ra đại khái. Ma đế muốn tàn sát thương sinh. Lấy thương sinh máu vì bản thân trải đường, định cùng thần đế thủy hỏa bất dung. Nhưng kết quả cuối cùng lại là thần đế phong ấn thiên địa, quá trình bên trong cùng ma đế nhất định có giao phong. Cực lớn khả năng tại bản thân giết vào hắc ám đoạn kia thế giới từng bạo phát qua tiên đế cuộc chiến, cuối cùng thời gian khẩn cấp, thần đế cũng không cách nào tìm tới thích hợp phong ấn địa điểm, chỉ có thể đem hắn phong tại xa xưa trong thần điện. Tuy là suy đoán, Tàn Kiếm lão nhân lại cảm thấy 89/10. Thần đình thái tử sắc mặt đã trải qua khôi phục. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn, chắp tay đạo, coi như ngươi đoán ra chân tướng lại như thế nào, tả hữu hôm nay là muốn chết, liền do các ngươi mở ra huyết tế con đường. Hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tàn Kiếm lão nhân, trầm giọng đạo, Kiếm Thiên Quân, ngươi từng là Hoàng Cổ Thiên Quân, phụ thân ta càng từng mấy lần mời chào ngươi, đều bị ngươi cự tuyệt, hôm nay bản thái tử lại cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập Hoàng Cổ thần đỉnh, miễn cho khỏi chết. Tàn Kiếm lão nhân nghiêm túc về đạo, lão phu từng tại Hoàng Cổ lúc nói qua, cái này một đời không bái thần đỉnh, không tuân theo ma đế, bất kính yêu thánh, bây giờ trả lời vẫn như cũ một dạng. Hắn ngữ khí ngừng lại, ngay sau đó chất vấn đạo, mặt khác, thái tử ngươi muốn huyết tế thương sinh, xin hỏi cử động lần này vẫn là thần đỉnh gây nên. Lại hoặc là nói, ngươi đã đổi phục ma đế. Thần đỉnh thái tử lạnh rên một tiếng, cái này không cực khổ ngươi hao tâm tổn trí. Bọn hắn đối thoại, rõ ràng truyền vào ở đây trung chí tôn trong thai, rất nhiều chí tôn sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hoảng sợ không ngớt. Tức khắc có 6 tên chí tôn cuống quýt đi ra, thần sắc kinh khủng hướng thần đỉnh thái tử hạ bái, thái tử điện hạ, chúng ta nguyện hàng, chúng ta nguyện hàng, chỉ cầu lưu chúng ta một mạng. Xâm La Điện người nhìn thấy cũng là cả kinh, nhị điện chủ nghĩ đến cái gì lớn tiếng gọi đạo, thái tử điện hạ, chúng ta chính là Xâm La Ma quân đạo thống, cũng là ma đạo, chúng ta nguyện quy thuận thái tử, cộng đồng huyết tế. Thần đỉnh thái tử ánh mắt hướng Xâm La Điện ba người nhẹ liếc, lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ, Xâm La Ma quân đạo thống, cũng đúng người một nhà. Xâm La Điện ba tên điện chủ trong lòng vui vẻ, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy thần đỉnh thái tử sắc mặt phát lạnh, đã có tâm, huyết tế liền từ các ngươi bắt đầu tốt. Hắn vung tay lên, lạnh lùng đạo, giết chết bất luận tội. Ở đây đám người không cái nào không biến sắc. Ra lệnh một tiếng, tức khắc có 10 tên người khoác ngân sắc khải giáp thiên binh ra khỏi hàng, bọn hắn cầm trường kích, mặt không biểu tình, khí tức lại hết sức kinh khủng. Có 7 tên thiên binh hướng trung chí tôn phóng đi, một tên thiên binh hướng Xâm La Điện ba tên điện chủ đánh tới. Hai tên thiên binh hướng Mạc Vũ đánh tới. Những cái này thiên binh thực lực cường hành, yếu nhất đều tương đương với vượt qua tam trọng thiên bậc thang chí tôn, có 2 tên cường giả, là thiên binh bên trong tiểu đội trưởng, cùng Bạch Cốt trưởng lão đồng dạng, đã tu ra tiên khí, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên trời thuế biến. Thành tựu chân tiên. Thiên binh giết tới, đám người ngưng thần lấy đối nhân. Tức khắc tiếng la giết trùng thiên, phía trước nhất 2 tên thiên binh giết vào chí tôn trong trận, trường kích quét ngang, tức khắc huyết nhục văng tung tóe. Một tên chí tôn ngăn cản không được cùng, chẳng ngang mà đứt. Mạc Vũ bên này, cũng có 2 tên thiên binh giết tới, trong đó một tên thiên binh khí tức cường hành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên. Tàn kiếm lao nhân ngưng thần mà đối đãi, Chu Tiêu cùng Nguyệt Cơ lại đem ánh mắt chuyển hướng Mạc Vũ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng chắp tay, bình chân như vậy, cười khẽ đạo, bần đạo tới đây giới đã có thời gian, là thời điểm nên rời đi. Chương 206, cầu thông thiên đỉnh. Ly khai. Không riêng gì Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu, ngay cả Tàn kiếm lao nhân đều ghé mắt nhìn về phía hắn. Đơn giản đối thoại lúc, hai tên thiên binh đã giết tới trước mắt. Thiên binh trên người khải giáp sáng ngời, trong tay trường kích càng hiện hàn quang, tuy là thần đỉnh phân phối sản xuất hàng loạt trang bị, lại cũng bất phàm. Bọn hắn đồng loạt giết tới, không gian chấn động, hai đạo trường kích như lưu tinh quét ngang, phá núi đoạn biển. Tuy là thiên binh, nhưng như cũng nhường Tàn kiếm lao nhân như lâm đại địch. Một tiếng quát nhẹ, kiếm ý khuyết tán, chỉ thấy hai đạo vô hình kiếm khí phù hiện, phân khắc liên tiếp. Keng, keng. Không phân trước sau tiếng sắt thép va chạm vang lên, hai tên thiên binh công kích bị ngừng. Tàn kiếm lao nhân tâm niệm vừa động, kiếm tùy ý động, đột nhiên gặp hai đạo kiếm khí khuyết tán, một kiếm vạn hóa, hóa thành khắp thiên kiếm mưa hướng hai tên thiên binh rơi xuống. Thiên binh mặt không biểu tình, phảng phất không có tự thân ý chí, trong tay trường kích hướng lên trên vẩy lên, có lưu quang chợt xuất hiện, hóa thành quang thuẫn, đem kiếm khí ngăn cản. Lập tức kiếm quang chợt phân chợt hợp, diễn dịch vô tận biến hóa, lấy một chọi hai, ngắn ngủi cùng hai tên thiên binh giằng co. Tàn kiếm lao nhân quá mạnh, cho dù thực lực vạn không còn một, cũng có thể dựa vào kiếm ý ngăn cản hai tên thiên binh. Nhưng những người khác liền không có hắn bản sự. Đặc biệt là Đông đảo chí tôn, thực lực bọn hắn cao thấp không đều, đối mặt bảy tên thiên binh trùng sát, rất nhiều chí tôn thậm chí không phải kẻ địch nổi. Chí tôn cảnh chênh lệch chính là khổng lồ như vậy. Duy nhất có thể thoáng ngăn cản, chỉ có Vạn Tiên môn trưởng giáo, Ly Giang trưởng môn, Trường Thanh tử ba tên đại phái trưởng môn. Bọn hắn riêng phần mình đối mặt một tên thiên binh, thủ đoạn ra hết, bộc phát đại chiến. Lúc này liền có thể nhìn ra bọn hắn kia này thực lực sai biệt. Bảy tên này thiên binh đều là phổ thông thiên binh, thực lực đều là chí tôn cảnh tam trọng thiên bậc thang, đối mặt đại đa số chí tôn cường giả đều là nghiền ép. Đối mặt bọn hắn, Vạn Tiên môn trưởng giáo biểu hiện xuất hiện thoải mái nhất, đủ loại thần thông tiện tay nắm đến, cùng mắt một người đứng đầu thiên binh ngươi tới ta đi, ai cũng không làm gì được đối phương. Hắn còn có dư lực đi chú ý chiến trường, gặp chúng chí tôn bị chém dưa thái rau ngã xuống, chỉ có mấy tên vượt qua đệ nhất trọng thiên bậc thang, thậm chí đệ nhị trọng thiên thê cường giả liên thủ mới có thể tự vệ, một trái tim không được ở lại nặng. Nếu theo này phát triển tiếp, không cần một phút, thực lực nhỏ yếu chí tôn đều sẽ bị tàn sát, đến lúc đó, chính là hắn đối mặt mấy tên thiên binh cũng phải nuốt hận. Trong lòng của hắn lo nghĩ, lại không có biện pháp gì tốt, ánh mắt càng lo lắng hướng trước thần điện nhìn lại, nhìn thấy còn có hơn 100 tên thiên binh cầm kích mà đứng, trong lòng càng là lạnh bớt. Ly Giang trưởng môn cầm trong tay trường kiếm, cũng cùng một tên thiên binh chém giết, thực lực của hắn so thiên binh hơi yếu, nhưng trong tay trường kiếm chính là thiên giai thượng phẩm bảo vật, tên là Ly Hồng. Tăng thêm hắn bản thân tu vi không yếu, cũng có thể độc đấu một tên thiên binh. Bất quá hắn không cách nào giống Vạn Tiên môn trưởng giáo như vậy nhẹ nhõm, càng không dư lực xem xét bốn phía tình huống. Một bên khác, Trường Thanh tử tu vi càng yếu, hơn đối mặt thiên binh tiến công, liên tục ẩn múa trong tay thanh thiên đằng. Bảo vật này chính là Trường Sinh Quan Chí Bảo, là thiên giai cực phẩm bảo vật, tin đồn là thời đại hoang cổ một gốc tiên, bị Trường Sinh Quan tổ sư chặn lại, luyện thành bảo vật này. Giống như man tộc Thiên Chu phủ đồng dạng, uy lực vô tận, có thể chu tiên. Hắn ỷ vào thanh thiên đằng cùng một tên thiên binh của nhau, ngược lại cũng có thể có tới có lui. Trừ bọn hắn bên ngoài, Sâm La Điện ba tên điện chủ cũng lâm vào khẩu chiến. Bọn hắn ba đối một, đối mặt chỉ có một tên thiên binh, nhưng cái này thiên binh lại thực lực cường hãn, là hai tên tiểu đội trưởng một trong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên. Tuy chỉ có một người, lại đè lên Sâm La Điện ba người tấn công mạnh. Nhị điện chủ cầm trong tay ma la rủ, không ngừng chống cự, hắn bị Mạc Vũ trọng thương, mặc dù phục đang ăn dược, vẫn chưa khôi phục. Chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Vì tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ tranh thủ thời gian. Nhưng bọn họ cùng tên này thiên binh chênh lệch quá lớn, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc nhất thời, trước thần điện tất cả mọi người bị 10 tên thiên binh đẩy vào tuyệt cảnh. So sánh tới nói, Tàn kiếm lão nhân lấy một chọi hai, đúng là biểu hiện xuất hiện tốt nhất. Thần đình thái tử cũng đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở Tàn kiếm lão nhân trên người, nhìn thấy cái này loại tình huống, lần thứ hai nhẹ nhàng phất tay. Tức khắc lại có hai tên thiên binh ra khỏi hàng. Chạy Mạc Vũ bên này mà đến. Hai tên này thiên binh đều là tiểu đội trưởng cấp bậc, áp lực đột nhiên tăng. Tàn kiếm lao nhân một tiếng quát nhẹ, kiếm ý lại tán, tức khắc đưa mắt đều là kiếm, sóng gió tụ về lũng làm kiếm, ánh mắt sắc bén làm kiếm, mở mịt bước lên làm kiếm. Tức khắc vạn kiếm bay lên không, không thể nhìn thẳng. Bốn tên thiên binh đứng vững bốn phương, trong tay trường kích quét nhẹ, một cỗ hạo nhiên lực lượng khuyết tán, rơi xuống kiếm khi nhào nhào tăng dã. Sau đó một tên thiên binh tiến lên trước, một kích quét ngang, thiên địa run rẩy, chỉ thấy một ngọn dãy núi hư ảnh phù hiện, nếu Thái Sơn áp đỉnh. Tàn kiếm lao nhân hừ nhẹ, lại có kiếm ý dâng lên, sơn ảnh phá thoái, thiên binh triệt thoái phía sau. Đồng thời, còn lại thiên binh lại giết đến tận đến, tàn kiếm lao nhân bỗng cảm giác áp lực. Mạc Vũ nhìn thấy, thì giải thích đạo, bần đạo tới đây giới, mang theo lực lượng vốn liền không nhiều, trước đó cùng Hắc Ám tranh phong, bất đắc dĩ vận dụng thầy của ta bí truyền, đã đem lực lượng hao hết, nếu muốn khôi phục, cần 2-3 ngày thời gian, lúc này tình huống nguy cấp, lưu lại phản mà là liên lụy. Gặp Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu lộ ra giật mình biểu lộ, hắn cười tiếp tục đạo, bất quá ngươi nhóm cũng không cần lo lắng, ta rời đi, tự nhiên có thần thoại những người khác đến đây. Hắn ra vẻ trầm ngâm, một lát sau đạo, lần trước cùng Quảng Thành Tử sư huynh nói chuyện, lao sư không ở Ngọc Hư Cung, còn lại sư huynh đệ cũng đều tại riêng phần mình sân môn, liên lạc không tiện, thôi, lần này liền nhìn xem thiên đình cái nào vị đang trực, mời hắn giáng lâm. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên nghĩ tới lần trước tình huống. Trong lòng các nàng nói nhỏ, không biết hôm nay phải chăng có thể gặp lại Đông Hoa Đế Quân. Nơi xa có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mười mấy tên chí tôn đã bị có một nửa bị tàn sát, thần đình thái tử chưa hướng cái kia phương hướng liếc đi một cái. Tại hắn nhìn đến, những cái này chí tôn bất quá run rế, tại hoang cổ lúc, hắn không biết nhìn nhiều. Hắn lực chú ý, thủy chung đặt ở tàn kiếm lão nhân trên người. Hắn chưa thấy qua Mạc Vũ xuất thủ, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Gặp tàn kiếm lão nhân đã biểu hiện xuất hiện cố hết sức. Nơi trái tim trung tâm càng có một tia hắc ám nổi lên, hắn ánh mắt ngưng lại đạo, thì ra là thế, bị hắc ám xâm nhiễm, một thân lực lượng đều dùng tới áp chế hắc ám, khó trách biểu hiện xuất hiện như thế bất lực. Hắn lộ ra cười lạnh, nếu như thế, liền càng phải ở đây đưa ngươi diệt sát, một khi ngươi hoàn toàn trầm luân hắc ám, thực lực bộc phát, đối với chúng ta tới nói cũng là phiền phức. Hắn nâng lên một ngón tay, bất động sinh nhắm chuẩn tàn kiếm lão nhân trái tim. Liền ở lúc này, đột nhiên có dị biến sinh ra. Một mực bị hắn không nhìn Ngọc đỉnh chân nhân đột nhiên đưa tay, có một đạo ngọc thanh sắc huyền diệu phù triện bị ném ra ngoài, bay đến giữa không trung bỗng nhiên khuếch tán. Chỉ thấy tiên quang mông lung, có một bức tranh tại trước thần điện giữa không trung triển khai, dường như chiếu ra một phương khác thế giới chẳng cảnh. Ngọc đỉnh chân nhân quát nhẹ tiếng tùy theo truyền đến, "Bần đạo Ngọc đỉnh chân nhân, không biết thiên đỉnh cái nào vị đế quân đang trực, có thể đáp lời." Chương 207: Ta lão tôn đến. Theo lấy Mạc Vũ quát nhẹ, tiên quang bên trong thế giới đột nhiên rõ ràng. Thần đình thái tử vô ý thức mở to hai mắt. Đối mặt một cái thế giới khác hình ảnh, hắn cũng cảm giác hiếu kỳ. Đồng thời có một cỗ nồng đậm tiên linh lực từ tiên quang bên trong truyền ra, cùng thần đình tràn ngập thiên địa linh khí cùng loại, lại có khác nhau. Đối mặt loại này biến hóa, thần đình thái tử đột nhiên đến hào hứng, vung tay lên, đang không ngừng tiến công thiên binh cùng nhau dừng tay, ngay ngắn trật tự lui lại. Bị thiên binh ép không thở nổi chúng chí tôn cùng Xâm La điện người cùng nhau thở hổn hển miệng khí. Lúc này mới chú ý tới trên đỉnh đầu xuất hiện tiên quang. Đây là cái gì? Tựa như là thần thoại Ngọc đỉnh chân nhân phát ra. Chẳng lẽ là thần thoại ở tại thế giới? Cái này chính là một phương khác thế giới hình ảnh sao? Chúng chí tôn ngẩng đầu, chỉ thấy tiên quang bên trong có một mảnh mênh mông thế giới ở trước mắt triển khai. Cái kia phương thế giới cũng là mở mịt sôi trào trải thành đại địa. Kim quang vạn đạo từ trời rủ xuống, vạn đạo hồng dáng hồng quần quận mà đến, có điểm lành chi khí hóa thành xương mù tím. Bích nặng nghề cung điện tại tầng mây phía trên đứng vững, mênh mông, không biết bao nhiêu tiền cung lầu các. Từng nhóm kim giáp thần nhân chấp kích treo roi, tại cung điện trong lúc đó đi lại tuần tra. Còn có kim tiểu quán nhật, rõ dáng hồng chiếu và dặm. Trên cầu xoay quanh thần thú, là thải vũ lăng không đan đỉnh phượng, lông đuôi rủ xuống, nói không hết cao quý. Sắc trời lắc cáng vàng, có một điện cột cung điện liệt ngọc kỳ lân, sinh động như thật, dường như có thể tùy thời hóa thành vật sống đập ra. Thọ tinh trên đài. Có ngàn ngàn năm không được tá danh hoa, luyện dược điện phía trước, có vạn vạn năm thường thành thủy thảo. Theo lấy tiên quang bên trong ánh mắt di động, đông đảo chí tôn vô cùng khiếp sợ. Ngay cả thần đình thái tử cũng toàn thân run nhẹ, hắn rõ ràng ở nơi này bức họa bên trong thấy được hoang cổ lúc thần đình hình bóng. Không, là so thời đại hoang cổ thần đình càng thêm cao quý đường hoàng, tiên quang bên trong hình ảnh chỉ cần cái này phương thế giới một góc của băng sơn. Theo lấy hình ảnh biến hóa, cuối cùng đứng ở một chỗ tế đàn một bên, có bốn cái chống trời đại trụ. Chú bên trên quấn quanh kim lân rượu nhật dâu đỏ lòng, sống linh hoạt xuất hiện. Tế đàn bốn phía, cũng có kim giáp thần nhân thủ hộ, chia làm hai nhóm, tổng cộng 12 người. Trên người kim giáp rượu hà quang, khí tức uyên thâm, cho dù không cách nào thông qua tiên quang cảm giác, cũng có thể vô ý thức cảm giác được thực lực bọn hắn đáng sợ. Càng tại thần đỉnh thiên binh phía trên, mà theo lấy ngọc đỉnh chân nhân một tiếng khẽ hô, tiên quang bên trong kim giáp thần nhân hình như có nghe thấy, chỉ thấy nơi xa chói mắt thần quang phi nhanh mà rơi. một thoáng thời gian đã đến cạnh tế đàn. Trong tế đàn có một tiên trận, tràn ra tiên quang, xông thẳng vô tận cao thương khung, dường như liên thông cái khác thế giới. Người trong thần thoại liền là thông qua cái này đạo trận pháp đến đây. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, rất nhiều người lại sinh ra loại này minh ngộ. Nguyệt Cơ một bên sợ hãi thán phục, một bên nghĩ nhiều hơn, nàng nói nhỏ, cái này đạo trận pháp câu thông hai giới, bất quá nên chỉ là thiên đình bên trong trận pháp, Ngọc Hư cung bên trong có lẽ có khác chủ trận. Tàn Kiếm lao nhân cũng đang cảm thán, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền hiểu phương này thế lực đáng sợ, thực lực mạnh hơn xa hoang cổ thần đỉnh. Thậm chí tên này mới chạy đến bóng người, mặc dù không cách nào cảm giác khí tức, lại làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm, sợ là kiêu ngạo hắn lúc toàn thịnh. Thần Quang Thu Liễm, cái này là một tên người trẻ tuổi, xuyên tay háo dài tinh thần bảo, hình như có bầu trời đầy sao theo hắn mà động. Hắn mục đích có thần quang, nhất cử nhất động không bàn mà hợp tạo hóa, nhìn thấy hắn nháy mắt, liền thần đỉnh thái tử cũng cảm thấy uy hiếp. Người này tựa như nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân truyền âm, tại trước tế đàn đáp lời, chân nhân chuyện gì, hôm nay thiên đỉnh tử ta đang trực. Mạc Vũ ngẩng đầu cười khẽ, đối Thanh Khâu chướng nhãn pháp hiệu quả vô cùng hài lòng. Cái này nào chỉ là dĩ giả loạn chân, nhất định chính là chân thực tình huống lại xuất hiện, nếu không phải đây là hắn một tay xây dựng, liền hắn đều không biết hoài nghi. Đồng thời hắn cũng là để nhất khí hóa tam thanh thần thông đem một phần nguyên thần đầu nhập tiên quang bên trong, cùng bản thân hắn đồng dạng, cũng có thể mở ra biến thân, có thể hình thành hoàn mỹ phối hợp. Hắn cười dài đạo, nguyên lai là hoa quang sư chất, ta ở đây giới chuyện, cần quay lại Ngọc Hư cùng, nhưng giới này vẫn có phiền phức, cần trước người tới đón. Hắn nói xong thấp tiếng giải thích, người này là hoa quang, chính là nhân giáo nhất mạch Huyền Đô Đại Pháp Sư ký danh đệ tử, ta Ngọc Hư cùng cùng Thái Thanh Đại Lao gia xưa nay giao hảo, bởi vậy tính sư chất ta. Bất quá hắn tại thiên đình địa vị không thấp, được tôn là linh diệu hiển hóa đế quân, thực lực không tầm thường. Tàn Kiếm lao nhân cùng Nguyệt Cơ gật đầu, âm thầm nhớ ở trong lòng. Bọn hắn coi là đón lấy đến thần thoại người tới chính là vị này hoa quang đế quân, đang suy tư làm sao cùng ở chung, đã thấy họa diện đột nhiên phát sinh biến cố. Chỉ thấy một đóa kim vân từ nơi chân trời xa cấp tốc mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Kim vân sau đó, còn có một đóa bạc mây truy đuổi, làm thế nào cũng đuổi không kịp. Có một đạo hơi có vẻ bối rối lao giả thanh âm truyền đến, đại thánh, nơi đó đi không được, đi không được. Lời còn chưa dứt, Kim Vân đã trải qua rơi xuống, đúng là một vị người khoác khóa vàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, đầu đội phượng xí tử kim quan, phía sau hất lên một đạo đỏ thâm phi phong, mặt lông lôi công chủy hầu tử. Nhìn thấy cái này chỉ hầu tử nháy mắt, Tàn Kiếm lao nhân liền cùng Nguyệt Cơ, Chu Tiêu liếc nhau, trong đầu vô ý thức lóe qua trước đó không lâu Mạc Vũ lý do thoái thác. Chu Tiêu thấp giọng đạo: Lão sư, hắn không biết liền là cái kia từng đại náo thiên cung hầu tử. Nguyệt Cơ không đáp, cùng Tàn Kiếm lao nhân đồng thời nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân. Mạc Vũ diễn kỹ kinh người, thích hợp lộ ra cười khổ, trên mặt phù hiện một tia bất đắc dĩ đạo, sao là cái này lưu manh, lần này phiền toái. Tiên quang bên trong, cái này chỉ hầu tử vừa rơi xuống, liền bắt lấy hoa quang cánh tay, lộ ra tiếu dung đạo, linh diệu thiên quân, đây là muốn hướng đi đâu. Tại đám người thị giác phía dưới, hoa quang tựa hồ đối cái này chỉ hầu tử có chút e ngại, cười làm lành đạo, đại thánh làm sao có rảnh lên trời. Hắn thanh âm rõ ràng truyền đến, trung trí tôn con ngươi mở rộng, tên này thần thoại cường giả lại xưng cái này chỉ hầu tử vì đại thánh, lại thái độ cung kính. Tiên quang bên trong hầu tử nết miệng cười một tiếng, cũng không đáp lời, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong tế đàn trận pháp, hắn hai mắt có hai đạo kim quang bắn ra, lại theo trận pháp quang mang, trực tiếp rơi ở nơi này một giới. Tiên quang bên trong, hai đạo kim quang chợt bắn ra, thiên địa ngưng lại, ở đây tất cả mọi người, bao quát thần đỉnh thái tử ở bên trong đồng thời cứng lại, chỉ cảm thấy ở nơi này hai đạo kim quang dưới lại không bí mật có thể nói. Sau một khắc, kim quang thu hồi, tiên quang bên trong hầu tử đột nhiên cười đạo, ta lão tôn đã sớm cảm giác được các ngươi thiên đỉnh có quỷ, Na Cha cùng nhị lang chân quân nơi đó cũng có tiếng gió truyền ra, nói các ngươi phát hiện một chỗ chưa thăm dò qua thế giới. Lại không nghĩ đúng là thật. Không đợi hoa quang trả lời, hắn hướng trong tế đàn trận pháp hô to, Ngọc Đỉnh chân nhân, ta lão tôn trông thấy ngươi, ngươi đùa nghịch đủ rồi, đổi ta lão tôn đi đùa giỡn một chút như thế nào. Thần đình trước chúng trí tôn cùng nhau sợ hãi, lúc này mới hậu chi hậu giác, vừa rồi hai đạo kim quang đúng là đối phương ánh mắt. Mạc Vũ cất giọng đạo, ngươi cái này bắt hầu, muốn đến thì đến, cũng vừa vặn, nơi này có một cái tự xưng hoàng cổ thần đình thế lực vừa rồi thức tỉnh, cùng năm đó thiên đình ngược lại có mấy phần tương tự. Đám người chỉ thấy tiên quang bên trong hầu tử hai mắt đột nhiên sáng vong. Chương 208, Thề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngọc Đỉnh chân nhân vừa dứt lời, liền thấy tiên quang bên trong hầu tử hưng phấn không thôi, cũng không nhiều lời, giương một tay lên đem hoa quang đế quân lui sang một bên, hất lên phi phong nhảy vào đến trong tế đàn trận pháp bên trong. Cũng liền tại hầu tử vừa rồi nhảy vào, tiên quang bên trong có một đạo cạn ngân sắc đám mây đuổi theo, một tên mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng lão giả rơi vào trước tế đàn. Một bước tiến lên đỡ lấy bị đẩy lão đảo hoa quang, cầm trong tay phất trần, đang nhìn thấy hầu tử nhảy vào trận pháp một màn. Hắn hô to đạo, đại thánh, không thể, trận này vẫn chưa vững chắc, tiếp nhận không được được quá mạnh lực lượng. Hầu tử đã trải qua nhảy đến trong trận, thân ảnh đột nhiên hư hóa, theo quang mang hướng vô tận hư không mà đi. Hắn không kiên nhẫn thanh âm truyền ra, ngươi cái này lão quan quán hội hố người, ta lão tôn hỏi ngươi lúc ngươi còn nhánh ta, trận pháp bất ổn đúng không, ta lão tôn thì sẽ thu liễm lực lượng, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn đã biến mất tại trong trận pháp. Đồng thời, tiên quang nổi lên một tia gợn sóng, không có bất luận kẻ nào chú ý tới thời điểm, Mạc Vũ lấy nhất khí hóa tam thanh thần thông phân ra nguyên thần mở ra mới biến thân. Hệ thống, mở ra mới biến thân, chỉ định biến thân nhân vật, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tiêu hao 200 vạn khí vận giá trị. Hắn ở trong lòng nói một hơi, nguyên thần theo biến hóa. Mà ở thanh khâu chướng nhãn pháp phối hợp xuống, hết thảy đều thiên ý vô phùng. Tại ở đây đám người nhìn soi mói, chỉ thấy một đầu uy phong lấm lấm khoác kim giáp, treo phi phong tóc vàng hầu tử tức khắc xông ra. Không gian chấn động, một cỗ bệ nghệ vạn vật khí tức tùy theo bộc phát, toàn bộ thần đỉnh không gian đều đang chấn động. Hắn mắt sáng như đuốc, quan sát bốn phương, ánh mắt rảo qua, tất cả mọi người không cái nào không đáy lòng phát lạnh, không dám cùng đối mặt. Hắn cũng không ý, cuối cùng ánh mắt đứng tại Ngọc Đỉnh chân nhân trên người. Nhếch miệng cười một tiếng, hắn đạo, Ngọc Đỉnh chân nhân, nhìn đến ta lão tôn không đến nhầm địa phương. Theo lấy hắn giáng lâm, tiên quang thu liễm, phía kia thế giới nhanh chóng tiêu tán. Mạc Vũ lúc này cảm giác rất kỳ diệu, nhất khí hóa tam thanh, đã trải qua mở ra mới biến thân, nhưng cũ biến thân nhưng vẫn không biến mất. Một người song phân, lại không có bất kỳ khó chịu nào. Ngọc Đỉnh chân nhân là hắn, Tề Thiên Đại Thánh cũng là hắn, càng không có bất kỳ cái gì tinh thần bị xé nứt cảm giác. Mạc Vũ lấy Ngọc Đỉnh chân nhân thân phận lắc lắc đầu cười khẽ, không nghĩ đến là ngươi cái này bắt hầu, thôi, nhập ra tùy tụ, bần đạo ở đây giới thời gian không ngắn, liền về trước chuyển Ngọc Hư Cung. Hắn hướng bên cạnh Tàn Kiếm lao nhân, Nguyệt Cơ, Chu Tiêu một chỉ đạo, này ba người là thần thoại bằng hữu. Nói xong, hắn lại ép thấp thanh âm đối Tàn Kiếm lao nhân cùng Nguyệt Cơ đạo, bần đạo liền cáo từ trước, hữu duyên gặp lại. Cái này hầu tử mặc dù kiệt ngạo, thần thông lại không nhỏ, cùng ta đổ đệ Dương Tiễn không phân cao thấp, chỉ là không biết hắn lần này mang theo bao nhiêu lực lượng giáng lâm. Mặt khác, cái này chỉ hầu tử là loài lừa, quen thích nghe lời hữu ích, các ngươi nịnh nọt hai câu, hắn liền sẽ vui vẻ ra mặt. Đúng rồi, hắn còn có một cấm kỵ, không cần thiết tại hắn mặt tiền đề lên bật mã ôn ba chữ. Ba người nghe vậy, âm thầm nhớ. Chu Tiêu vô ý thức hỏi đạo, tiền bối, nếu nói ra bật mã ôn sẽ như thế nào? Mạc Vũ cười cười, thật sâu nhìn nàng một cái đạo, đợi sau khi ta rời đi, ngươi có thể một thí. Hắn ánh mắt ẩn ngầm thâm ý, thậm chí có một tia cười trên nỗi đau của người khác, giống như ước gì ba người nếm thí. Thấy hắn như thế, ba người tức khắc run lên trong lòng, hạ quyết tâm tuyệt không đề cập tới ba chữ này. Bần đạo cáo tử. Đơn giản bàn giao, Mạc Vũ cũng không muốn nhường Ngọc Đỉnh chân nhân thân phận ở lâu, tay áo dài hất lên, thân ảnh hóa một đạo ngọc thanh tiên quang trùng thiên mà lên, thẳng hướng thâm thúy hư không mà đi. Đám người ngẩng đầu, chỉ có thể gặp tiên quang biến mất, nhoáng một cái thần đã không thấy bóng dáng. Tại tầm mắt mọi người không cách nào quan trắc địa phương, Mạc Vũ giải trừ Ngọc Đỉnh chân nhân biến thân, nhất khí hóa tam thanh tự nhiên cảm ứng. Cùng Tề Thiên Đại Thánh thân phận nháy mắt dung hợp. Loại dung hợp này, vượt qua thời gian, không gian, thậm chí không có bất kỳ cái gì quá trình, chỉ là tâm niệm vừa động, liền tự nhiên hợp hai là một, siêu thoát tất cả. Mà lúc này, Mạc Vũ thì bất động thanh sắc mở ra mới biến thân nhân vật bảng. Căn cứ hệ thống thuyết pháp, hắn sau này biến thân không cần đóng vai, độ phù hợp tự nhiên viên mãn. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, chư thiên cấp thứ 6, chân tiên cảnh. Chủng tộc, yêu tộc. Khí vận giá trị, 8.3. Mở ra biến thân, Nam, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, La Động Thân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Tôn Ngộ Không. Trước mắt biến thân, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thân thông, Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết, Địa Sát 72 biến, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Cân Đầu Vân, Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, Tượng Thiên Pháp Địa. Pháp Bảo, Như Ý Kim Cô Đồng. Biến thân thuộc tính rất đơn giản, cùng Mạc Vũ hiểu rõ Tôn Ngộ Không hoàn toàn nhất trí. Đối với Tôn Ngộ Không hình tượng, thần thoại trong truyền thuyết cơ bản không có khác nhau. Thực lực ngược lại mạnh hơn Ngọc Đỉnh chân nhân một cái cấp bậc, dù sao tiêu hao khí vận giá trị cũng nhiều hơn. Rốt cục chính thức đi đến tiên nhân cảnh. Mạc Vũ trong lòng hài lòng, bất động thanh sắc quan bế nhân vật bảng. Tất cả chỉ phát sinh ở hai cái hô hấp bên trong, ai cũng không nhận thấy được dị dạng. Mà sở dĩ đem lần này biến thân chỉ định vì Tôn Ngộ Không, Mạc Vũ cũng là có cân nhắc. Hắn biến thân nhân vật, bắt đầu liền là Na Tra, về sau là Dương Tiễn, thân làm thiên đỉnh tam thứ đầu cuối cùng một vị tôn ngộ không nhưng thủy chung không thể biến thân. Đây coi như là một cái không lớn không nhỏ tiếc nuối. Một phương diện khác, bây giờ cùng hắn ở vào thù địch chính là Hoang Cổ Thần Đỉnh, cái này cùng loại với Đông Huyền Châu thiên đỉnh thế lực, nếu không cho hầu tử đi ra làm ầm ĩ một phen, đơn giản có lỗi với đối phương đặt tên. Mà theo hắn khí vận giá trị càng ngày càng nhiều, sau này biến thân nhân vật cũng sẽ càng ngày càng mạnh, lại tăng thêm thần thoại nhân vật phong phú, nếu lần này không được chỉ định biến thân, nói không chừng về sau liền không có cơ hội biến thân Tôn Ngộ Không. Căn cứ vào đủ loại cân nhắc, Mạc Vũ lúc này mới chỉ định lần này biến thân. Hắn ánh mắt quét nhẹ, cuối cùng đứng ở thần đỉnh thái tử trên người, nhếch miệng cười đạo, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là nơi này chủ sự, ta lão Tôn mới tới giới này, chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng do ngươi đến vì ta lão Tôn giới thiệu một phen. Thần đình thái tử nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong thấu sơ nồng hậu dày đặc hứng thú. Nói đúng ra, là đối thần thoại thế giới sinh ra hứng thú. Chỉ là tiên quang bên trong hiện lên hiện trường cảnh, liền có thể nhìn ra đó là một phương ầm ầm sóng dậy thế giới, an bình, tường hòa, có thứ tự, cùng chính đang đi vào hủy diệt phương này thế giới hoàn toàn khác biệt. Đó là một phương nhạc thổ. Nếu có thể lấy được đi đến cái kia phương thế giới phương pháp, hắn đại khái có thể đem bản thân một phương thế lực toàn bộ rời qua, từ đó thoát đi hắc ám uy hiếp. Càng không cần đi chấp hành ma đế cái kia tàn sát thương sinh huyết tế. Hắn thình thịch tâm động. Nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt cũng thay đổi, tiến về thần thoại thế giới thông đạo, ở nơi này chỉ hầu tử trên người. Hắn lộ ra tiếu dung, thấp giọng đạo, muốn biết phương này thế giới tình huống, bản thái tử ngược lại rất tình nguyện rằng giải, bất quá, đó là bắt giữ ngươi sau đó chuyện. Hắn vung tay lên, lạnh lùng hạ lệnh, động thủ, bắt lấy hắn. Chương 209, Kim Hầu phấn khởi thiên quân đồng. Thần đình thái tử ra lệnh một tiếng, vượt qua 20 tên thiên binh cùng một chỗ xông ra. Bọn hắn mặt không biểu tình, thực lực lại dị thường cường hãn, trường kích quét ngang, thiên địa xuất hiện lôi đỉnh, hư không ẩn chấn. Một tên thiên binh liền tương đương với chí tôn cảnh tam trọng thiên bậc thang cường giả, 20 tên cùng một chỗ xuất thủ, uy lực có thể xưng kinh khủng. Liền không gian đều tại bọn hắn trường kích dưới ngưng trệ. Lại tăng thêm bọn hắn khí tức tương liên, uy lực càng mạnh mấy phần, phong kín Mạc Vũ quanh thân tất cả không gian, nhường hắn tiến tối không thể. Nơi xa chúng chí tôn đồng thời nín hơi, tam đại trưởng môn không cái nào không sợ hãi. 20 tên thiên binh cùng một chỗ động thủ, liền xem như chân tiên cũng khó ngăn cản. Tàn kiếm lao nhân vô ý thức kinh hô, đại thánh cẩn thận. Hắn không biết Tôn Ngộ Không danh tự, chỉ từng tại Ngọc Đỉnh chân nhân trong miệng biết được hắn từng tụ chúng phản thiên, danh xưng tể thiên đại thánh. Bây giờ gặp 20 tên thiên binh xuất thủ vì thế, vô ý thức lo lắng. Cũng không phải hắn không tin tể thiên đại thánh thực lực, mà là cương mới tiên quang bên trong lão giả bao quát Ngọc Đỉnh chân nhân đều nói rõ ràng, hai giới thông đạo bất ổn, không thể thừa nhận quá mạnh lực lượng. Coi như tể thiên đại thánh tại thần thoại thế giới thật sở hướng bệ nghệ, giáng lâm giới này, lại mang theo bao nhiêu thực lực. Ngọc Đỉnh chân nhân chính là Ngọc Hư Cung chân tiên, trước đó biểu hiện xuất hiện cường hãn vô cùng, nhưng như cũ chưa tới chân tiên cảnh giới. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Mạc Vũ lộ ra vẻ tươi cười. Một tay bên thai đóa bên cạnh sờ mó, một cây trung tâm như sắt, hai đầu có kim cô gậy sắt xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ nghe cười to một tiếng, cái này thế nhưng là các ngươi trước đối ta lão Tôn động thủ. Kim cô đồng huy động, giống như trời sập, một gậy quét ngang, phía trước nhất một tên thiên binh trưởng kích phá toái. Căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì, tên này thiên binh đã bị kim cô đồng đánh trúng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thần điện chỗ ở nơi này phương thiên địa chấn động, tên này thiên binh như một viên sao băng hướng xuống rơi xuống. Miệng phun máu tươi, trường kích bẻ gãy, trên người hắn ngân giáp tại hạ rơi quá trình bên trong nhanh chóng phá toái. Một tiếng vang thật lớn, tên này thiên binh rơi ầm ầm mở mịt chi khí hình thành trên mặt đất, liền dãy rủa đều không có, không lúc đích. Chết! Có chí tôn nhìn thấy, hít vào miệng lạnh khí, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Bọn hắn trước đó bị 7 tên thiên binh liên thủ bức sát, lâm vào tuyệt cảnh, tự nhiên sẽ hiểu thiên binh thực lực. Biết chắc hiểu trên người bọn họ ngân giáp là bực nào kiên cố, đại bộ phận chí tôn cường giả thần thông liền một đạo ấn ký đều không cách nào lưu lại. Mà bây giờ, chỉ là một gậy, liền giáp hủy người vong, một gậy này uy lực nên khủng bố đến mức nào. Tam đại trưởng môn cùng người khác chí tôn sắc mặt trắng bệnh, căn bản không cách nào tưởng tượng. Một tên thiên binh rơi xuống chỉ là bắt đầu, còn lại thiên binh tại cùng một thời gian giết tới, Mạc Vũ ánh mắt hơi đổi, trên mặt phù hiện nụ cười hưng phấn. Kim cô đồng tại trong tay hắn vung vẩy, một gậy quét ngang, không gian nhấc lên nổi sóng, 9 tên thiên binh cùng nhau kêu rên, trong tay trường kích vừa chạm vào tức đoạn. Mạc Vũ nhìn cũng không nhìn, cầm trong tay kim cô đồng đánh lung tung một trận. Tuy là đánh lung tung, lực lượng lại kinh khủng đến cực điểm. Kim cô đồng là trong thần thoại binh khí, chính là thái thượng lão quân lò bắt quái bên trong luyện thành, tại đại vũ trị thủy lúc đưa cho đại vũ đo đạc thủy vị tác dụng, chất lượng kinh người. Liền xem như trong thần thoại, có thể chính diện đập một dưới kim cô đồng mà bất tử chủ cũng không nhiều. Đại náo thiên cung lúc, cái này đồng tử đập lấy liền chết, cọ sắt liền tổn thương, không có đồng giai thần binh rất khó chống lại. Những cái này thiên binh thực lực không yếu, nhưng đó là cùng phía dưới chúng chi tôn so sánh, cùng lúc này Mạc Vũ so, trên lệch đâu chỉ 108.000 giảm. Liên tục tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy 19 tên thiên binh như mưa rơi hạ lạc, nhao nhao miệng phun máu tươi, khải giáp pha toái. Bọn hắn liên tay phía dưới, cũng không phải là Mạc Vũ kẻ địch nổi. Quan chiến chúng chí tôn kèm chút đem trong mắt trừng đi ra, những cái này thật là vừa vặn đem bọn hắn bức đến tuyệt cảnh thiên binh. Vạn tiên môn trưởng giáo trong miệng rất đắng, cảm khái đạo, thần thoại thế giới, thật sự cường giả vô số, đại thánh, quả nhiên làm lên cái này tiếng xưng hô. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu mắt không hề nháy một cái nhìn xem một màn này, gặp nhiều nhất 3 cái hô hấp, 20 tên thiên binh liền toàn bộ chết đi, khó nén rung động. Các nàng trước đó nghĩ tới, cái này chỉ hầu tử có lẽ thực lực cực mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh tới mức này. Tàn kiếm lao nhân tại các nàng bên cạnh, mặc dù cũng kinh ngạc, lại nhiều hơn là kinh hỉ. Hắn cười đạo, lão phu đại khái có thể đoán ra hắn năm đó là như thế nào đại náo thiên cung. Nguyệt Cơ trịnh trọng điểm đầu, lại đột nhiên nghĩ đến trước đó Ngọc Đỉnh chân nhân từng nói, cái này Tề Thiên Đại Thánh thần thông cùng Dương Tiễn không khác nhau chút nào. Nàng là gặp qua Dương Tiễn, lúc ấy Dương Tiễn vẫn là động thiên cảnh thực lực, mặc dù biểu hiện xuất hiện cũng cho người kinh diễm, bây giờ nghĩ lại cuối cùng yếu đi chút. Liên tính toán bên trên phủ xuống lúc mang theo lực lượng vấn đề, nàng cũng coi là Dương Tiễn tại trong thần thoại địa vị cũng không biết quá cao. Lại tăng thêm Dương Tiễn có một cái Ngọc Hư Cung Tam Đại đệ tử thân phận, để cho nàng coi là Dương Tiễn chỉ là trong thần thoại tầng. Nhưng nhìn xuất hiện ở nơi này chỉ hầu tử biểu hiện xuất hiện, nàng cảm giác được bản thân trước đó phán đoán sợ là xảy ra đại vấn đề. Ngọc Đỉnh chân nhân không có lý do nói dối, hắn nói Dương Tiễn thực lực cùng trước mắt Tề Thiên Đại Thánh đồng dạng, vậy liền khẳng định là thật. Mà Tề Thiên Đại Thánh là từng đại náo thiên cung, tụ chúng tạo phản yêu vương. Chẳng phải là nói, Dương Tiễn cũng có tương đồng thực lực. Nàng còn không biết trong thần thoại Hoa Quả Sơn một trận chiến, chính là Dương Tiễn xuất thủ hàng phục Tôn Ngộ Không, bằng không thì chỉ sẽ càng thêm khiếp sợ. Tóm lại, tại Nguyệt Cơ trong lòng, Dương Tiễn địa vị theo lấy Tề Thiên Đại Thánh biểu hiện xuất hiện bị không ngừng cất cao. Đồng thời, nàng đối thần thoại thế giới thực lực nhận biết cũng không ngừng càng sâu. Trước đó Mạc Vũ thổi lại nhiều, các nàng cũng chỉ là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, không có trực tiếp tại các nàng trước mắt biểu hiện ra thực lực đến rung động. Nguyệt Cơ suy đoán, ngay cả lúc đầu gặp được Na Cha, sợ cũng chỉ có thần thoại thế giới một phần vạn lực lượng, thậm chí thấp hơn. Nàng suy tư lúc, Mạc Vũ đã cầm gậy hướng thần đỉnh thái tử đánh tới. Hắn cười đạo, ngươi nghĩ bắt ta lao tôn, không cần ngươi động thủ, ta lão tôn chính mình tới. Hắn thả người lao xuống, mang theo phong lôi chi thành, kim giáp lập lòe, như sáng rực mặt trời, không thể ngăn cản. Thần đình thái tử lúc này còn có thể giữ vững tỉnh táo, trầm giọng đạo, cùng tiến lên, bố trí thần cương chu ma trận. Theo lấy ra lệnh một tiếng, trước thần điện 180 tên thiên binh lập tức hành động. Thiên binh 5 người một đội, mỗi một cái tiểu đội đều có một tên tiểu đội trưởng, có hư tiên thực lực. Bọn hắn đằng không mà lên, nháy mắt kết thành trận thế, khí tức tương liên, có một đạo thiên thần hư ảnh phù hiện. Đây là 180 tên thiên binh lực lượng tụ hợp, ngưng động như thực chất, người khoác thần giáp, cầm thần kích, có cao vạn trượng lớn, xuất hiện ở thần điện trước đó, chính là che trời cự nhân. Ngưng tụ ra thiên thần hư ảnh đồng dạng đáng sợ, đã vượt qua nhân tiên giới hạn, có chân tiên thực lực. Thậm chí bình thường chân tiên đều không được là đối thủ. Chúng chí tôn ngẩng đầu, căn bản nhìn không thấy thiên thần hư ảnh đầu lâu, chỉ cảm thấy trên người đối phương lực lượng rộng lớn kinh khủng, bản thân cùng so sánh liền run rế cũng không tính. Bọn hắn tâm lần thứ hai nếu, cái này trong thần thoại nhảy ra kim hầu sẽ là đối thủ sao? Lo lắng bên trong, chỉ thấy thiên thần hư ảnh trong tay thần kích vung xuống, thiên điệu tức khắc cuồng bạo. Chương 210, Điện Ngọc Thanh Lọc Vạn Giảm Cắt Bụi. 180 tên thiên binh hợp lực bảy trận, ngưng ra thiên thần hư ảnh quá là đáng sợ. Đây là thần cương chu ma trận, hoang cổ thời điểm, không biết bao nhiêu tà ma đại yêu vẫn lạc ở dưới trận này. Theo lấy thần kích vung xuống, cuồng bạo năng lượng nghiêng, hư không tiếng sấm. Phảng phất muốn đem thế giới nổ tung, mở mịt chi khí hóa thành phong bạo sôi trào, chúng chí tôn đứng không vững. Cái này một kích, đung đưa diệt chư thiên thần ma, chân tiên cũng phải bại vong. Thần đình thái tử lộ ra một tia cười lạnh, đã ở tưởng tượng Mạc Vũ chật vật hạ tràng. Hắn đối cái này thiên thần hư ảnh có lòng tin tuyệt đối. Càng không tin trước mắt cái này tóc vàng hầu tử có thể ngăn cản. Thiên bi mặc dù bể nát, nhưng thiên địa vừa rồi thức tỉnh, thời đại hoang cổ khổng lồ thiên địa linh khí trở về cũng phải thời gian. Bọn hắn những cái này hoang cổ thần linh cũng ngủ say quá lâu, liền xem như thiên quân, yêu vương, cũng phải thời gian mới có thể khôi phục. Năm tháng xâm mục nát, xa so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Liền xem như hắn, hoang cổ thường có tiếp cận thiên quân tu vi, bây giờ vừa rồi thức tỉnh, cũng chỉ so chân tiên hơi mạnh. Nhưng thiên binh khác biệt, bọn hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải là hạ giới tu luyện giả, càng cùng loại với hoang cổ thần đỉnh luyện chế khôi lỗi một loại. Cũng bởi vậy mới có thể sống qua hoang cổ sau đó 20 vạn năm năm tháng. Nếu chỉ là chí tôn, những cái này thiên binh sớm đã tại dài rằng giặc thời gian bên trong mục nát. Cho nên, thiên binh một thức tỉnh, liền nắm giữ 20 vạn năm trước thực lực, không cần lại khôi phục. Cũng là bởi vậy, thiên binh thành trận, gọi ra thiên thần hư ảnh liền là hắn cũng phải cẩn thận ứng đối, chớ nói chi là một đầu giới từ bên ngoài đến hầu tử. Hắn ở trong lòng, vẫn như cũ tự ngạo, không đem thần thoại thế giới để vào mắt. Đây là hoang cổ khắp thời gian dài bên trong dưỡng thành vô địch tự tin, cũng là tại hoang cổ thần đế ảnh hưởng dưới sinh ra tính cách. Trong lòng hắn, ngoại trừ xâm lấn đông huyền thế giới hắc ám, hoang cổ thần đỉnh đủ để bệ nghệ chư thiên. Chỉ là vận khí không tốt, bọn hắn mới vừa mới mở ra giới bên ngoài thông đạo, liền tao ngộ hắc ám xâm lấn. Bất quá không sao cả, chung quy là giữ vững được xuống tới, chỉ cần lấy được tiến về thần thoại thế giới phương pháp, là hắn có thể triệt để thoát khỏi hắc ám. Đợi đến triệu đủ ngày xưa thần đỉnh bộ hạ cũ, giết vào thần thoại thế giới, nói không chừng có thể lại xuất hiện thần đỉnh cường thịnh cảnh. Hắn đang tha hồ suy nghĩ, chỉ thấy Mạc Vũ trong tay kim cô đồng hướng thiên thần hư ảnh vung đi. Mạc Vũ không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, cho dù hắn bản thân liền sẽ tượng thiên pháp địa. Không có tất yếu. Cùng cái này khổng lồ thiên thần hư ảnh so sánh, hắn miểu tiểu giống như run rế, nhưng chính là con kiến cỏ này, lại buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi thực lực. Lan. Mạc Vũ quát nhẹ. Vâng. Chư thiên hoành minh, thần điện không gian liên tục chấn động, một tiếng vang thật lớn, ở đây chúng chỉ cảm thấy màng nhĩ bị xỏ xuyên. Ngưng động như thực chất thiên thần trường kích rời tay bay ra, trên không trung bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô tận nguyên khí. Ngay cả thiên thần hư ảnh đều tại đồng thời mơ hồ, dường như chịu đựng không cách nào tưởng tượng công kích, nháy mắt tiêu tán. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy 180 tên thiên binh vô luận thực lực mạnh yếu đồng thời bay ngược mà ra. Trên người bọn họ ngân giáp đồng thời lõm, miệng phun máu tươi hướng khác biệt phương hướng bay đi. Trong tiếng nổ, không biết bao nhiêu thiên binh đâm vào thần điện trên vách tường. Rất nhiều thiên binh thậm chí bởi vì va chạm lực quá mạnh mà trực tiếp nổ tung, tràn diện huyết tinh vô cùng. Tĩnh. Vạn vật ngưng trệ tĩnh. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn xem người khoác kim giáp Mạc Vũ, không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Cái này chỉ hầu tử thực lực, đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết. Có chân tiên thực lực thiên thần hư ảnh lại bị hắn một gậy đánh tan, tính cả tất cả thiên binh đều bị đánh bay. Các ngươi cái này thiên binh, so thiên đình có thể kém xa. Mạc Vũ nhếch miệng, lộ ra tiếu dung. Sau đó đạp vào thần điện bậc thang, hướng thần đỉnh thái tử đi đến. Lúc này thần đỉnh thái tử trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Mạc Vũ thực lực đồng dạng vượt qua hắn đoán trước. Nhẹ hút miệng khí, cưỡng ép đem nỗi lòng ổn định, hắn ánh mắt ngưng lại đạo, thực lực ngươi vượt qua bản thái tử dự đoán, lại có tự ngạo vô liếng, nhưng có tính danh. Mạc Vũ bước chân chưa ngừng, cười đạo, thần thoại, Tề Thiên đại thánh, Tôn Ngộ Không. Ngươi nếu sợ, liền hảo hảo quỳ xuống dập đầu, gọi Tôn ngoại công, nếu để cho nghe được Tôn gia gia liền tha cho ngươi một mạng. Thần đình thái tử giận dữ, ánh mắt sâm nhiên, yêu hầu thật can đảm, lại dám như vậy làm nhục bản thái tử. Nguyên bản niệm tình ngươi có mấy phần thần thông, còn muốn cho ngươi quy hàng cơ hội, bây giờ nhìn đến, yêu loại quả nhiên đều là một nhóm không biết trời cao đất rộng xuất sinh, vô luận cái nào thế giới đều là giống nhau. Bản thái tử trước hết đem ngươi đánh gần chết, lại đem ngươi câu thúc, chậm rãi để ngươi phun ra tiến về thần thoại thế giới bí mật. Hắn gầm lên một tiếng, thân ảnh nháy mắt hướng Mạc Vũ phóng đi. Hắn cũng không phải là khinh thường, mà là thật tự tin. Quả thật, hắn vừa rồi thức tỉnh, thực lực chỉ khôi phục lại chân tiên đỉnh phong, nhưng hắn chính là thần đỉnh thái tử, tu là thần đế thân truyền đại thần thông. Còn có không biết bao nhiêu thần đỉnh trí bảo phong thân, chiến lực kinh người. Không thể đem hắn coi là đồng dạng chân tiên đối đãi. Liên tỷ như hiện tại, hắn mới vừa khởi hành, dưới chân giày tự nhiên khói bay, giống như trực tiếp đạp tại tọa độ không gian thanh âm, tốc độ tăng vọt đồng thời thân ảnh chợt biến mất. Thiên giai thượng phẩm bảo vật, Đạp Vân Hoa. A. Mạc Vũ nhíu lông mày, mục đích tùy ý động, nháy mắt hướng tự thân bên trái nhìn lại. Không gian phù hiện bóng người, rõ ràng là thần đỉnh thái tử, không có bất luận kẻ nào thấy rõ hắn là thế nào di động, như trực tiếp xuyên thấu không gian. Trong tay hắn đã nhiều hơn vừa đối Ngô Câu, Ngô Câu bên trên nổi lên hàn mang, có xâm xâm sát khí tràn ngập, dường như có thể chặt đứt chư thiên vạn vật, diệt sát tất cả bất tử chi thân. Thiên giai cực phẩm bảo vật, Thanh Minh Câu. Keng. Góc độ thay đổi công kích bị kim cô đồng ngăn lại, thanh thúy sắt thép va chạm vang lên, thần đình thái tử rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy hai tay như nhuộn ra, đối phương lực lượng to lớn vượt qua hắn tưởng tượng. Thanh Minh Câu ẩn ẩn có tuột tay dấu vết tượng, đồng thời hắn ánh mắt khẽ rời, song câu đã xuất hiện vết rách. Cây kia bổng tử. Thần Đình Thái Tử trong lòng nghiêm nghị, vô ý thức liếc nhìn Kim Cô Đồng, cảnh giác đến cực điểm. Mạc Vũ thì khẽ quát một tiếng, đạp tiến một bước một gậy hướng hắn đập xuống giữa đầu khổ. Kim Cô Đồng nặng hơn vạn cân, bây giờ bị hắn vung đẩy, lực lượng gia trì, lại đâu chỉ 10 vạn cân, 100 vạn cân, ngàn vạn cân, thậm chí ước vạn cân. Kinh khủng nhất thì là Kim Cô Đồng phẩm chất, chính là không gian đều có thể đập nát, trong thần thoại chuyển tu thân thể cường giả bị nện một chút cũng phải thổ huyết. Chớ đừng nhắc tới vị này Thần Đình Thái Tử, chỉ cần đánh trúng, tất nhiên óc vỡ toang, chết không được có thể lại chết. Thần Đình Thái Tử trong lòng báo động đại sinh, dưới chân thăng khói, điên cuồng lui về sau đi. Hắn tốc độ cực nhanh, nhưng làm hắn kinh dị một màn phát sinh, mặc kệ hắn làm sao tránh né, một gậy này cũng làm đầu rơi phía dưới, dường như tại khái niệm bên trên trực tiếp đem hắn khóa chặt, muốn tránh cũng không được. Chương 211, mau gọi Tôn Gia Gia. Thần Đình Thái Tử kinh dị đến cực điểm, hắn chưa gặp được cái này loại tình huống, tựa hồ tất cả xê dịch cùng chằn trọc đều là vô dụng, cuối cùng đều muốn bị gậy sắt đánh trúng. Hắn mặc dù sinh ở hoang cổ, thực lực cũng không yếu, kinh nghiệm chiến đấu lại không tính phong phú. Thân làm hoang cổ con trai của thần đế, hắn địa vị cực cao, càng là thiên sinh thần linh, không cần cố gắng, liền có thể nắm giữ thường người không cách nào với tới thực lực. Cũng bởi vậy, đối mặt đánh đòn cảnh cáo hắn xuất hiện rõ ràng hoang mang. Cũng may hắn cũng không phải là triệt để bao cỏ, tại Kim Cô Đồng sắp đánh trúng hắn nháy mắt, hắn thanh tỉnh tới. Không chút do dự, hắn lấy tay chỉ một cái, trên tay một chiếc nhẫn buộc phát ra quang mang. Hắn trước người không gian tức khắc vặn mèo, biến sền sệt mà chậm chạp, đúng là lấy không gian làm thuẫn. Nhưng Kim Cô Đồng công kích quá là đáng sợ, chậm chạp không gian không thể ngăn cản, gần như trong nháy mắt liền bị đột phá. Trong chớp nhoáng này thời gian, lại là sinh cùng tử cự ly. Thần Đình Thái Tử điên cuồng phát động trên chân đạp vân hoa, thân ảnh đột nhiên lui. Hắn cũng chưa hoàn toàn lướt qua, Kim Cô Đồng lúc rơi xuống mang theo kình phong vẫn đảo qua hắn thân thể. Có một tầng kim quang tại hắn trên quần áo phù hiện, đem cỗ này dư kình trừ khử tám thành. Còn sót lại hai thành lại vẫn nhường hắn kêu rên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lui lại tốc độ càng nhanh ba phần. Oeng! Một gậy này cuối cùng rơi vào trước thần điện trên bậc thang, tức khắc có nổ vang rung trời tiếng truyền đến, tiên thạch cấu thành bậc thang nổ tung, giống mạng nhện vết rách hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Thần điện liên tục rung động, phạm vi ngàn dặm mờ mịt tuôn ra, hư không chấn động. Chúng chí tôn đã nói không ra lời. Cái này là bọn hắn lần đầu thấy được thần đình bị hao tổn. Mặc dù đến nơi này chưa cùng thần điện tiếp xúc, nhưng bọn hắn trước đó rất nhiều người cũng đều từng tới thần đỉnh các cung. Biết được những cung điện kia trình độ chắc chắn, chính là vượt qua tam trọng thiên bậc thang chí tôn toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể hư hao mảy may. Mạc Vũ lại lơ đễnh, đem Kim Cô Đồng khiêng trên vai, khẽ dương lên phi phong hướng thần đỉnh thái tử nhìn lại, rêu cất đạo, bảo bối ngược lại là không ít, liền là trông thì ngon mà không dùng được. Lần này biến thân nhường Mạc Vũ rất hài lòng một chút liền là bề ngoài. Chính như câu kia danh ngôn, có mạnh hay không là nhất thời, có đẹp trai hay không là cả một đời. Thần Đình Thái Tử mặt tâm trầm, hiển nhiên không biết đạo Mạc Vũ giờ phút này tâm lý hoạt động. Trong tay hắn nhận ba một tiếng vỡ ra, trên đó khảm nạm một khối đá quý sớm đã vỡ nát, nháy mắt phong hóa. Hắn ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bị nện nước bậc thang, sắc mặt ngưng trọng hơn. Không giống với những cái kia chí tôn, thân làm Thần Đình Thái Tử, hắn càng rõ ràng xa xưa thần điện kiến tạo hạng gì kiên cố. Có thể nói như vậy. Thần đỉnh kiên cố nhất cung điện chính là tòa này, thậm chí tòa cung điện này bản thân, liền là một kiện hiếm, có chí bảo, bằng không thì cũng sẽ không dùng đến phong ấn ma đế. Trước điện bậc thang tại kiên cố phương diện hơi kém, cũng không phải bình thường chân tiên có thể phá hư. Hắn những cái này ý nghĩ chỉ ở một cái chớp mắt, ánh mắt thì một mực ngưng trọng chú coi Mạc Vũ, chậm rãi mở miệng. Trước đó là bản thái tử coi thường ngươi, nhưng ngươi chớ có coi là thắng chắc. Mạc Vũ nhìn xem hắn, lơ đến cười khẽ đạo. Ngươi chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa đều khiến đi ra, cũng coi là ngươi Tôn Gia Gia thêm chút vui. Thần Đình Thái Tử phổi đều muốn tức nổ tung, trong lòng hận không được đem cái này chỉ hầu tử chém thành muôn mảnh. Hắn thu hồi Thanh Minh Câu, đơn tay vừa lộn, có một cái khô lâu mặt dây chuyền xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này mặt dây chuyền một xuất hiện, liền có âm phong khuấy động, thần đình bên trong mở mịt chi khí đều ảm đạm rất nhiều, như kiểu u giáng lâm. Mặt dây chuyền bị hắn ném ra ngoài, đón gió mà lớn dần, một cái hô hấp. Cái này mặt dây chuyển hóa thành một cái cao ngàn trượng khô lâu ma thần. Ma thần khí tức quá là đáng sợ, đã siêu việt chân tiên, chống giống hai con ngươi có hai đoàn xanh lục quỷ hỏa sáng lên, chỉ là đứng thẳng, liền cho người một loại không cách nào chống cự đáng sợ áp lực. Cái này khô lâu ma thần chính là hoang cổ lúc một tên làm loạn ma tiên, thực lực bất phàm, có kim tiên thực lực, thần đế chu sát, lưu lại một khối di cốt, luyện thành khôi lỗi bảo vật. Tại hoang cổ lúc bị thần đế tiện tay ban cho thái tử. Bây giờ 20 vạn 5 năm tháng quá khứ, cái này ma thần không có huyết thực cung phụng, linh khí không khô trôi qua, bây giờ chỉ khó khăn lắm đi đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng đây là thực thể, cùng trước 180 tên thiên binh ngưng ra hư tượng hoàn toàn khác biệt, cường hoành gấp mấy lần. Khô lâu ma thần mới vừa rơi xuống đất, liền im ắng gào thét, trong lòng bàn tay có u lục ánh lửa nổi lên, một trường hướng Mạc Vũ vô xuống. Mạc Vũ cười một tiếng dài, kim cô đổng bị hắn nắm tại trong tay, hoành vung ra, khẽ quát một tiếng, dài. Chỉ thấy kim cô đổng chợt duỗi dài, hóa một đạo kim quang quét ngang qua chân trời. Liền không gian bản thân đều bị một gậy này một phân thành hai, khô lâu ma thần bàn tay tại tiếp xúc nháy mắt liền hỏng mất. Kim cô đổng chất lượng quá cao, cái nào sợ là trăm luyện khô lâu chi thân, cũng khó chống cự. Đầu tiên là cánh tay, sau là toàn thân, khô lâu ma thần xương cốt từng khúc vỡ vụn. Âm ầm tiếng vang bên trong, như một tòa bạch cốt dãy núi sụp đổ, tại trước thần điện trình diễn hùng vĩ một màn. Thần đình thái tử nhìn xem một màn này, biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn sớm đã ngờ tới cái này loại tình huống, đây cũng là hắn nguyên bản mục đích, chỉ vì tranh thủ thời gian. Cánh tay giơ lên, chỉ thấy có 5 cái vòng tay xuất hiện ở trên cánh tay hắn, tìm đúng thời cơ, hướng Mạc Vũ vung lên. 5 cái vòng tròn phá không bay ra, nháy mắt xuất hiện biến hóa, ngũ hành lực lượng khuấy động, Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại. Hắn cảm giác được một tia uy hiếp. Ánh mắt hướng 5 đạo vòng tròn quét tới nháy mắt, hắn bất động thanh sắc sử xuất giám bảo thuật. Đại ngũ hành tiên hoàn, tiên giai hạ phẩm bảo vật, từ ngũ hành bản nguyên chi lực luyện thành tiên bảo, cùng một chỗ sử xuất, tương sinh tương khắc, biến hóa vô thường. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 1010 vạn. Mạc Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng, không phải là bởi vì cảm thụ đến uy hiếp, mà là cái này bảo vật. Cấp cùng có thể hối đoái khí vận giá trị. Tiên giai bảo vật, đây là hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua một cái cấp bậc. Ở trước đó, hắn đã từng thu được cho phép nhiều bảo vật dùng để hối đoái khí vận giá trị, nhưng trong đó phẩm cấp cao nhất bất quá thiên giai. Ngoại trừ tại thần tiêu thiên quân trong mộ, gặp qua thần tiêu thiên quân trong tay bảo vật tàn ảnh bị định giá thần binh đẳng cấp bên ngoài. Cái này lại là một cái hoàn toàn mới đẳng cấp, không thể nghi ngờ tại thiên giai phía trên. Mạc Vũ tức khắc nổi lên tâm tư, hắn hối đoái nhất khí hóa tam thanh thần thông, cùng mở ra mới biến thân, đem hắn khoảng thời gian này góp nhặt khí vận giá trị cơ hồ hòa sạch sẽ. Nhưng trước mắt cái này thần đình thái tử thoạt nhìn giàu đến chảy mỡ, tuy tiện móc một kiện bảo vật liền không có thấp hơn thiên giai, nếu có thể bắt sống, sợ là muốn đầy buồn đầy bát. Hắn nghĩ lấy những cái này, ánh mắt nhìn chằm chằm ngũ hành tiên hoàn biến hóa, trong lòng nói nhỏ đáng tiếc. Trong tay hắn nếu là có lạc bảo kim tiền, kim cương chắc linh bảo, liền thần đỉnh thái tử như vậy thì là tặng không. Chỉ tiếc, tại thần thoại hối đoái trên bảng, cái này hai kiện bảo vật giá cả đều không thấp, hiện tại hắn căn bản hối đoái không dậy nổi. Cũng liền ở nơi này thời gian nháy mắt, ngũ hành tiên hoàn đã đến trước mắt, ngừng lại dương kinh người biến hóa. Chương 212, đại nạn lâm đầu riêng phần mi nhờ bay. Ngũ hành tiên hoàn biến hóa. Phía trước nhất một đạo kim hoàn đột nhiên khuếch tán, thoáng chốc bành trướng, chớp mắt hóa thành một đạo vạn quân núi vàng. Lâm nhiên kim quang phía dưới, dường như có vô tận trọng lượng, có thể đem trời đều đè sập. Mạc Vũ ngẩng đầu, trong đôi mắt phản chiếu núi vàng hư ảnh, vạn trượng cự phong rơi xuống, như thương khung áp đỉnh, lại như năm đó ngũ hành sơn rơi xuống. Trừ tiên túi đầu. Mạc Vũ đứng tại chỗ, cũng không trốn tránh, cũng không phải là cái khác nguyên nhân, chỉ là đơn thuần hắn khó có thể tránh né. Ngũ hành tiên hoàn tại núi vàng xuất hiện nháy mắt liền khuyết tán ra, gỗ tiên hoàn cơ hồ tại đồng thời sinh ra biến hóa. Một đạo thành gỗ hoành thiên. Thanh quang lóe lên, thương khung thúy ngọc, tiên đằng tăng vọt, nhàng nhị khắp nơi, lại giữa không trung tạo thành tiên mục lồng giam, phong tỏa không gian. Thành gỗ mới vừa xuất hiện, mặt khác ba đạo tiên hoàn cũng lên biến hóa. Dậy sóng tiếng nước từ trời mà đến, như thiên hà vỡ đê, sóng lớn gào thét gầm thét, chạy ngược mà xuống. Sóng lớn đánh tới, cùng thành gỗ vừa gặp, tức khắc hoán phát sinh cơ, thần mục lại trướng, tăng thêm uy thế. Đây là lấy thủy sinh mục. Cái này chỉ là bước đầu tiên, theo lấy tiên mục căng vọt, sóng lớn giận quá, lại bị chân trời rơi xuống núi vàng mở dẫn, sóng biển bay lên không, tăng thêm hung uy, đúng như diệt thế hồng thủy, hủy diệt chúng sinh. Đây là lấy kim sinh thủy. Một phương diện khác, thổ chi tiên hoàn lại biến, hóa thành thổi phồng đất vàng đầy trời, thần đình trên không tức khắc phù hiện mênh mông cát vàng, sau một khắc ngưng tụ thành màu nâu thổ địa, thiên địa điên đảo, ầm vang đè xuống. Mà lấy thế như vạn tấn đè xuống núi vàng, cùng hạt đất vừa gặp, tức khắc hào quang vạn trượng, lại mạnh mẽ mở rộng gần một lần. Đây là lấy thổ sinh kim. Đồng thời, cuối cùng hỏa tiên hoàn cũng tiếng biến hóa, một đạo hỏa long gào thét mà ra, thiên địa nhiệt độ vô hạn tăng cao. Hỏa long bay lên không, cùng tiên mục gặp vỡ, vô tận thanh gỗ ẩm vàng giấy lên, hỏa long càng là như cá gặp nước, thực lực lại chướng 3 phần, nháy mắt hướng Mạc Vũ đánh tới. Đây là lấy một sinh hỏa. Ngũ hành tương sinh quần quần không dứt, uy thế đơn giản là như khai thiên tích địa, cái này một mảng lớn thần đỉnh không gian đều tại run rẩy. Phía dưới chúng chí tôn tại dư ba dưới thay đổi sắc mặt, liên thủ với nhau, tại tam đại trưởng môn che chở cho đau khổ dãy rủa, như mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con. Tàn kiếm lao nhân cũng liên thủ với Nguyệt Cơ, cùng một chỗ chống lên bình chướng, ngăn cản dư ba. Thiên không dư ba quá mức đáng sợ, liền được thần đình loại này không gian có thể thừa nhận được, nếu tại Đông Huyền Châu, chu vi số trăm vạn dặm đã thành phế tích, liên lụy sinh linh càng lấy ức kế. Mạc Vũ nhìn xem ngũ hành tiên hoàn biến hóa, trong mắt cũng có vẻ tán thán. Không hổ là tiên giai bảo vật, cùng thiên giai hoàn toàn khác biệt. Ngũ hành tương sinh liên tục không ngừng, uy lực mỗi qua một hơi liền có thể tăng lên mấy phần, giống như vĩnh vô chỉ cảnh. Nếu là bình thường chân tiên, đã lâm vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh, liền xem như địa tiên, cũng giữ nhiều lành ít. Mạc Vũ lại chưa biểu hiện ra lo lắng, khóe miệng càng lộ ra vẻ tươi cười, hắn một tiếng quát nhẹ, thân thể đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một cái chống trời cự nhân. Thượng thiên pháp địa, biến hóa đồng thời, hắn lực lượng tăng lên gấp bội, trong tay kim cô đổng cũng hóa thành thông thiên trụ lớn, theo lấy vung dậy, có thể đem trời đều xuyên phá. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu nhìn thấy một màn này, đồng thời ngưng thần. Cái này thần thông các nàng từng thấy Dương Tiễn sử dụng qua, lưu lại sâu sắc ấn tượng. Kim cô đổng uy lực quá kinh người, rất nhiều người quan chiến trong mắt, một gậy rơi vào vô cùng lớn kim núi phía trên. Kinh thiên động địa nổ mạnh truyền đến, như khai thiên tích địa thanh âm trọng xuất hiện. Thanh âm nhất hai, liền chí tôn đều không thể thừa nhận. Tức khắc có tu vi không đủ chí tôn kêu rên, khóe miệng tràn ra máu tươi, còn có trong đầu vù vù người, trực tiếp bị đánh vỡ màng nhĩ. Núi vàng nổ tung, hóa thành lớn nhỏ không đều kim thạch rơi xuống, như thiên thạch đồng dạng hạ xuống, tại mờ mịt trên mặt đất đập ra một cái lại một cái hố to. Chúng chí tôn ngẩng đầu, chỉ thấy một tòa phá toái kim thạch hướng bọn hắn rơi đến, khối này kim thạch không tính là lớn, nhưng thật rơi xuống đến thời điểm mới phát hiện, khối này kim thạch đủ có mấy trăm dặm, như một ngọn dãy núi. Bọn hắn tất cả mọi người bị khối này kim thạch bóng tối che đậy, nội tâm hoảng đến cực điểm. Bọn hắn cùng nhau hướng ba tên trưởng giáo trên người nhìn lại, chờ mong bọn hắn xuất thủ che chở. Ba tên trưởng giáo ngẩng đầu, nhìn thấy cái này như thiên thạch kim thạch rơi xuống, sắc mặt đều biến. Ước chừng có một cái hô hấp do dự, Trường Thanh Tử dẫn đầu một tiếng quát nhẹ, hóa một đạo độn quang hướng nơi xa bỏ chạy. Cái này đạo kim thạch quá kinh khủng, hắn ở trước tiên liền đánh giá ra không cách nào ngăn cản. Hắn một trốn, Ly Giang trưởng môn cũng thay đổi sắc mặt, mắng nhỏ một tiếng, nhân kiếm hợp nhất cũng không kiếm quang hướng cùng nhau phản phương hướng bỏ chạy. Vạn Tiên môn trưởng giáo vừa thấy như thế, cái nào dám một người lưu lại đón đỡ, vừa lật tay đem ngũ sắc pháp cầu thu hồi, cũng hóa một đạo độn quang mà chạy. Tam đại trưởng môn phản ứng quyết đoán vô cùng, vượt quá chúng chí tôn đoán trước. Có phản ứng nhanh thực lực mạnh nói nhỏ không tốt, cũng trước tiên hóa quang liền đi. Có thực lực yếu phản ứng chậm đợi đến kim thạch trước mắt mới hồi phục tinh thần lại nghĩ bỏ chạy đã không kịp. Oeng. Kim thạch rơi đến, kích thích mảng lớn mở mịt chi khí, như sóng biển một dạng. Hẹn hơn 10 người chí tôn trốn không kịp, bị kim thạch đập trúng, xem chừng là không sống được. Nhưng nguy cơ cũng chưa kết thúc, trên trời kim thạch như mưa rơi xuống, người nào cũng không biết là có hay không còn sẽ có dưới một khối hướng bản thân đập tới. Chúng chí tôn phân tán ra ngẩng đầu nhìn quanh, cẩn thận ứng đối. Lúc này ai cũng không đáng tin cậy, thật sự ứng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay chuyện xưa. Mà ở một bên khác, Tàn kiếm lão nhân cũng gặp một khối trăm dặm lớn nhỏ kim thạch rơi xuống. Bọn hắn thật không có chỗ tránh, Tàn kiếm lão nhân một tiếng quát nhẹ, kiếm ý khuyết tán đồng thời, có vạn đạo kiếm kia ngưng tụ. Những cái này kiếm ti tinh tế mà cô đọng, hướng bầu trời kim thạch chém đi. Kiếm ti chém qua, khối này kim thạch bị nháy mắt chia cắt, hóa thành không vài quyền đầu lớn nhỏ khối vụn rơi xuống, bị chống lên bình chướng ngăn cản, không bị thương đến ba người. Tàn kiếm lão nhân nhỏ bé thở nhẹ tức, mặt mũi lộ ra giã rời. Hiển nhiên những cái này kiếm khí đối với hắn tiêu hao không nhỏ. Đồng thời hắn tâm khẩu chỗ hắc ám nồng nặc hơn mấy phần, còn có khuyết tán xu thế. Nguyệt Cơ chú ý tới hắn trạng thái, vội vàng dò hỏi, "Tàn kiếm tiền bối, ngươi không sao chứ?" Tàn kiếm lao nhân chậm rãi lắc lắc đầu, thấp giọng đạo, "Tạm thời còn chịu đựng được." Đầy trời kim thạch rơi xuống, phía dưới đám người chỉ có thể tự vệ, Xâm La điện phương hướng, ba tên điện chủ cũng đau khổ chèo chống. Chỉ thấy một khối to lớn kim thạch rơi xuống, uy thế kinh người. Xâm La điện ba người sắc mặt đều biến, không chút do dự quay người liền trốn. Bọn hắn vừa rồi khởi hành, lại phát hiện kim thạch đột nhiên gia tốc, lại so bọn hắn chạy trốn tốc độ càng nhanh. Xâm La nhị điện chủ một tiếng quát nhẹ, giơ lên trong tay ma la rủ. Ma phân dâng lên, hóa thành hắc vụ trôi hướng không trung, chống đỡ ở lại rơi kim thạch. Mặt khác hai tên điện chủ cũng đem tay khoác lên trên vai hắn, ba người khí tức liên thông cùng một chỗ ngăn cản. kim thạch hạ xuống tư thế bị ngừng, đang ở ba người mới vừa nhả ra khí lúc, lại một đạo kim thạch rơi xuống, đập ngay ở nơi này khối kim thạch hậu phương. Vâng! Thương khung chấn động, Sâm La nhị điện chủ phun ra một ngụm máu tươi, Ma La dù hắc vụ nháy mắt tiêu tán. Tiếng ầm ầm bên trong, hai khối kim thạch tại ba tên điện chủ kinh dị ánh mắt bên trong rơi xuống. Mờ mịt sôi trào, không tiếng vang nữa truyền ra. Chốc lát, kim thạch khẽ động, ở phía dưới bị người nô lên, chỉ thấy một đầu tóc vàng khỉ con cánh tay nâng lên tòa này nhỏ núi vàng. Trên tay một lần phát lực, liền vứt ra ngoài. Cái này tóc vàng khỉ con túi đầu nhìn về phía ba tên điện chủ, chỉ thấy máu thịt bé bét, đều bị ép thành bánh thịt, bộ dáng vô cùng thê thảm. Hắn bĩu môi, động tác nhanh nhẹn, trực tiếp đem nhị điện chủ trong tay Ma La dù nhặt lên, lại một trận tìm tòi, đem ba người trên người tất cả bảo vật vơ vét, nắm ở trong tay hóa ngã nhào một cái hướng trên trời mà đi thua thiệt. Chương 213, đầy buồn đầy bắt Tôn Ngộ Không. Kim thạch như mưa mà rơi, mang theo lực lượng lại cực kỳ khủng bố. Tiên giai bảo vật phẩm chất quá cao, cái nào sợ là mảnh vỡ cũng không phải bình thường chí tôn có thể ngăn cản. Có chút chí tôn không tránh kịp, bị kim thạch mảnh vỡ nghiền ép, từ đó thân tử đạo tiêu. Mà tại trong hỗn loạn, có kim sắc nhỏ hầu tử xuất hiện, ở chiến trường bên trong đem các chí tôn bảo vật nhặt lên, nhao nhao hướng thiên không nhảy tới. Những cái này kim sắc khỉ con nhảy đến không trung, liền riêng phần mình biến làm một cây lông khỉ, nâng lên một trận yêu gió cuốn đủ loại bảo vật hướng Mạc Vũ ở tại phương hướng mà đi. Trái lại Mạc Vũ, một gậy đánh nát núi vàng sau, hành động càng nhanh. Hắn thi triển tượng thiên pháp địa, thực lực bằng tăng gấp mấy lần. Mỗi một đồng đều có chọc phá thương khung chi uy, càn khôn chấn động, chư tà lui tránh. Núi vàng bị đập nát, đột nhiên ngửi một tiếng gào thét, hỏa long gào thét đi tới phía sau hắn. Đây là hỏa long cũng không phải là phàm hỏa, mà là hoang cổ thần đế lấy Đông Huyền Châu địa tâm phần thiên chi hỏa luyện chế mà thành, có thể đốt tiên khu. Lại lấy gỗ sinh, nhiệt độ cao đủ để đem thiên địa đốt xuyên. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, không có chút nào ý sợ hãi, như thiểm điện xuất thủ, một tay đang chế trụ hỏa long cái cổ, trong tay phát lực. Nhất thời nghe nói long ngâm kêu thảm, như bị nắm mệnh hầu. Cái này đầu hỏa long không ngừng giãy giụa, nhiệt độ điên cuồng tăng cao, long vĩ cuốn một cái, càng đem Mạc Vũ thân thể cuốn quanh, càng ngày càng gấp, hỏa diễm càng không ngừng thiêu đốt. Đổi lại người khác, ở nơi này nhiệt độ hơi sớm đã không cách nào chèo chống. Nhưng Mạc Vũ biến thân chính là Tôn Ngộ Không, đại náo thiên cung lúc từng bị lão quân ném tới lò bắt quái bên trong rèn luyện 7749 ngày. Lão quân trong lò nhiệt độ cao bao nhiêu? Đó là có thể đem một phương thế giới làm thuốc dẫn luyện đan bảo vật. Hỏa Long cùng so sánh, như huỳnh nến so với hạo nhật. Mặc dù trong thần thoại Tôn Ngộ Không tại lò bát quái bên trong cũng là trốn ở tốn vị mới tránh khỏi một kiếp, cũng không phải là thật không sợ hỏa thiêu. Nhưng cái này đầu Hỏa Long nhiệt độ, nhưng còn xa chưa đi đến. Cười lạnh một tiếng, Mạc Vũ đông nhiên phát lực, hai tay hướng bên ngoài khe trống, Hỏa Long thân thể ngừng lại bị xé nước, khắp trời hỏa diễm tùy theo rơi xuống. Mạc Vũ niệm nguyên rủa, hướng Hỏa Long thổi miệng tiên khí. Tức khắc Hỏa Long không dãy rủa nữa, mà là tiên quang thu vào, lại biến làm một cái đỏ bừng tiên hoàn, chỉ là có chút ảm đạm, thoạt nhìn có chút tổn hại. Mạc Vũ nết miệng cười một tiếng, bận điệu cây đuốc tiên hoàn thu hồi. Tất cả phát sinh cực nhanh, đang ở hắn thi pháp thu lấy Hỏa tiên hoàn thời điểm, thanh mục tiên đằng nương theo ngập trời sóng biển đã hướng hắn xoắn tới. Chỗ càng cao hơn, lại có vàng bừng bừng đại địa đè xuống. Mạc Vũ cũng không hoảng hốt, những cái này công kích đối người khác tới nói là chí mạng, nhưng với hắn mà nói chỉ là phiền phức. Hắn có kim cương bất hoại chi thân, so với cái này thế giới đủ loại bất tử chi thân không biết cao đi nơi nào, ngày xưa thiên đỉnh đều không làm gì được hắn, chớ nói chi là bây giờ cái này ngũ hành tiên bảo. Nếu không phải trong lòng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem cái này mấy món tiên bảo đoạt lấy, hắn hoàn toàn có thể lấy lực phá xảo. Bất quá liền xem như hiện tại, cũng chỉ là tốn nhiều chút công phu thôi. Ánh mắt nhỏ bé quét, đối mặt lăng không đè xuống đến màu nâu thổ địa, hắn khoát tay, có một viên đất vàng bị ném ra ngoài. Viên này đất vàng miểu tiểu đến cực điểm, thật sự là một hạt cắt hạt, không cẩn thận đi xem, căn bản khó tìm tung tích. Nhưng cũng chính là cái này một viên hạt cát, cùng bầu trời hạt đất gặp gỡ, đột nhiên bành trướng, có dày trọng chi cảm giác phù hiện, vàng bừng bừng một mảnh, màu nâu đại địa bị nó hấp dẫn, lại lấy cực nhanh chóng độ bị thôn phệ. Cửu thiên tức ngưỡng, là Vân Nguyên Thành lúc Mạc Vũ hối đoái thần thoại trí bảo. Tuy chỉ có một viên, nhưng bản chất cực cao, chính là tiên thiên mậu thổ nguyên, có sinh sinh tạo hóa lực lượng. Ở vào chư thiên thổ hệ pháp bảo cao nhất vị. Bởi vậy hạt đất vừa gặp, đơn luận lực lượng có lẽ mạnh hơn, lại bị cái này một viên cửu thiên tức nhưỡng tại vị cách nghiền ép, hóa thành chất dinh dưỡng. Cũng cùng lúc này, Mạc Vũ lại sẽ trong tay kim cô đồng ném đi, tiện tay một chỉ khẽ quát một tiếng, lớn. Một thoáng thời gian kim cô đồng mãnh liệt dài, hóa thành chống trời trụ, rơi vào trong biển, sóng lớn mãnh liệt nước vỡ đê lập tức bình phục. như ý kim cô đồng lại tên định hải thần châm. Mặc dù không bằng cựu thiên tức nhưỡng bình thường là chư thiên vạn thủy khắc tinh, nhưng cũng có phần biển định sóng tuyệt diệu dùng. Bất quá sóng biển mãnh liệt, kim cô đồng cũng chỉ có thể ngắn ngủi định trụ, lại cũng đầy đủ. Thừa dịp cái này thời gian, Mạc Vũ ánh mắt hướng kéo dài đến thanh gỗ liếc, một tay một nhiếp, ngắt tiên pháp, có đầy trời kim nhận hình thành. Những cái này kim sắc nhọn chi khí phá không chém xuống, thanh mục tiên đằng vừa chạm vào, nhao nhao bị chém đứt, đằng mạn bay múa. Mạc Vũ lại bắt pháp quyết, kim sắc nhọn chi khí tràn ngập, lại sẽ cắt đứt tiên đằng bao khỏa, chi khí còn sinh cơ giạt rào tiên đằng một thoáng thời gian khô héo. Đây là ngũ hành tương khắc đạo. Mạc Vũ bản thân không tinh này đạo, nhưng hắn biến thân tôn ngộ không hiểu. Bây giờ biến thân, đã không có cần đóng vai độ phù hợp tự nhiên viên mãn, cùng bản thân hắn hợp làm một thể. Biến thân nhân vật hiểu, hắn tự nhiên dung hội quán thông. Đừng nhìn trong thần thoại hầu tử giống như một cái mãng phu, trên thực tế hắn căn cơ lại vô cùng vững chắc, ngũ hành bát quái, lục đinh lục giáp cũng có liên quan đến. Tại Thái Thượng Lao quân lò bát quái bên trong, cũng là hắn tự mình nghĩ lên bát quái biến hóa, chủ động hướng Tốn Vị tranh né. Phương Thốn Sơn học nghệ, càng là tu tâm lại tu thân. Đầu thất năm gánh nước làm việc lặt vặt, đem hắn tâm tính dưỡng thành, sau lại tu đại phẩm Thiên Tiên Quyết, tập 72 biến hóa, là căn cơ vững chắc thánh nhân đệ tử. Cho nên ngũ hành tương sinh tương khắc bậc này cơ sở đồ vật, tất nhiên tiện tay nằm đến. Ngũ hành bên trong, lấy kim khắc mộc. Thanh gỗ hề hoài, tại kim sắc nhọn chi khí vây công dưới, đã không ngừng thu hẹp, một cái hô hấp thanh mộc tiên đằng phạm vi đã thu nhỏ đến cực hạn. Sau đó tiên quang thu vào, lại biến làm một cái hiện ra thanh quang tiên hoàn. Mạc Vũ một tay một nắm, tự nhiên thu hồi. Lúc này sóng lớn thanh âm lại nổi lên, lại là kim cô đồng không cách nào lại định trụ sóng lớn, vạn thủy trào lên mà đến. Mạc Vũ vây tay một cái, kim cô đồng cấp tốc thu nhỏ, trở lại trong tay hắn. Đồng thời hướng trời một chỉ, đã hấp thu xong thổ hệ tiên khí cửu thiên tức nhưỡng tức khắc rơi xuống. Đất vàng tràn ngập, hư không dưới vàng bừng bừng một mảnh, những cái này thủy nguyên vừa gặp, đột biến vũng bùn. Đất vàng càng ngày càng nhiều, sóng lớn khó tiến thêm nữa, bị cửu thiên tức nhưỡng ngăn cản hấp thu, tiếng nước không ngừng thu nhỏ. Ngũ hành bên trong, lấy thổ khắc thủy. Tại cửu thiên tức nhưỡng bổ khuyết phía dưới, sóng lớn thu nạp, chốc lát hóa thành thủy hệ tiên hoàn, cũng bị Mạc Vũ chờ đúng thời cơ một tay nắm chặt. Từ đó ngũ hành tiên hoàn bên trong ba cái tiên hoàn bị hắn lấy được. Chỉ tiếc vòng vàng biến thành núi vàng bị đánh vỡ, đất hoàn tất cả tiên khí bị cửu thiên tức nhưỡng hấp thu. Bất quá chỉ là như thế cũng làm cho Mạc Vũ hài lòng, có thể giúp hắn bổ sung không ít khí vận giá trị. Tiên hoàn thu hồi, hắn lật bàn tay một cái, cửu thiên tức nhượng đã rơi vào hắn lòng bàn tay, so với trước tăng lên gấp 3 lần có thừa. Cùng lúc đó, những cái kia kim sắc khỉ con biến thành lông khỉ trở về, phụ thuộc ở trên người hắn, đồng thời có gió yêu ma cuốn lên, đem phía dưới chúng chí tôn bảo vật đưa đến trước mặt hắn. Hắn không rảnh nhìn kỹ, vung tay lên hết thảy thu hồi. Nói đến phức tạp, kỳ thật trước sau bất quá 10 hơi thôi, hắn vừa đập vừa cào, không riêng thần đỉnh thái tử công kích hóa thành vô hình, còn đem hắn tiên hoàn cướp đi, thu hoạch tương đối khá. Lập tức hắn ánh mắt hướng trước thần điện nhìn lại, chỉ thấy thần đỉnh thái tử khí tức toàn thân thu liễm, có vô tận năng lượng chuyển đến hắn đầu ngón tay. Hắc sắc tiên quang tại hắn đầu ngón tay quanh quẩn, thai nghén một cỗ đại phá diệt. Chương 214, một gậy nát linh tiêu. Cái này đạo tiên quang hiện lên màu đen kịt, chỉ nhìn lên một cái liền làm cho người nội tâm phát lạnh. Dường như thuần vì giết chóc cùng phá diệt mà sinh. Thần đỉnh thái tử sắc mặt ngưng trọng, ngón tay hắn đang không ngừng run rẩy, cái trán có mồ hôi lạnh tràn ra. Dường như gánh vắt vô cùng áp lực. Đây là nơi xa tàn kiếm lao nhân dường như có cảm giác, tức khắc ngẩng đầu. Nhìn thấy thần đỉnh thái tử đầu ngón tay quấn quanh đen kịt tiên quang, hắn mặt lộ ngưng trọng, nghẹn ngào đạo, hoang cổ thần đế thiên chú chỉ. Lúc này phá toái núi vàng đã toàn bộ rơi xuống, không riêng gì hắn, may mắn còn sống sót xuống tới chúng chí tôn cũng đồng thời hướng thần đỉnh thái tử trên người nhìn lại. Bọn hắn đồng thời cảm giác được chiêu này kinh khủng. Chỉ nhìn một chút, linh hồn đều muốn bị cái này đạo đen kịt tiên quang thôn phệ. Chu Tiêu thấp giọng hỏi thăm, tiền bối, thiên chu chỉ là cái gì? Tàn kiếm lao nhân than nhẹ đạo, chiêu này chính là hoang cổ thần đế độc môn thần thông, uy lực kinh người, một khi sử xuất chu diệt tất cả, bởi vậy bị xưng là thiên chu. Thời đại hoang cổ, thần đế từng dùng cái này chiêu giết chết thiên quân. Nơi xa tam đại trưởng môn nghe vậy hít vào lạnh khí. Bọn họ đều là đại phái truyền thừa, biết được thiên quân đáng sợ. Đó là tiên bên trong quân vương, cùng thiên địa đồng thọ. Từng cái đều tu thành bất hủ chi thân, rất khó giết chết. Chiêu này có thể giết chết thiên quân, sợ là đã chạm đến bản nguyên, một khi sử xuất tất nhiên kinh thiên động địa. Bọn hắn đồng thời giật mình, trước đó thần đỉnh thái tử sử xuất ngũ hành tiên hoàn chỉ sợ cũng nghĩ kéo dài thời gian, vì liền là có đầy đủ thời gian thi triển chiêu này. Đen kịt tiên quang tại đầu ngón tay nhảy vọt, thần đỉnh thái tử ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Mạc Vũ, nhếch miệng lên một tia nhe răng cười. Bản thái tử trước đó còn muốn lưu ngươi một mạng, bây giờ nhìn đến lại là ngươi bản thân tìm chết, đã như vậy, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Hy vọng các ngươi thần thoại thế giới kế tiếp người tới đầu góc có thể dễ dùng chút. Hắn thở hào hẹn, đầu ngón tay hướng Mạc Vũ một chút, gầm thét đạo, Thiên Chu chỉ. Một đạo đen kịt tiên quang gào thét mà ra, hóa thành một chỉ, hư không nổ tung, thời gian tại lúc này đình chỉ, vạn sự vạn vật đều bị một chỉ này hư ảnh hấp dẫn. Giết chóc cùng phá diệt chi lực ở nơi này một chỉ bên trong dương xuất hiện, hủy diệt tất cả, chu diệt tất cả. Mạc Vũ cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hắn phát giác được một chỉ này đáng sợ, cái này đạo đen kịt tiên quang bên trong, hàm chứa phá hư bản nguyên lực lượng. Hắn tuy có kim cương bất hoại chi thân, chính diện bị đánh trúng cũng có nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn lại dâng lên một cỗ hưng phấn, nhếch miệng mà cười. Đây là Tôn Ngộ Không cảm xúc, mà hắn hiện tại liền là Tôn Ngộ Không. Đối mặt uy hiếp, mới có khiêu chiến. Tượng Thiên Pháp Địa Thần Thông nháy mắt thu hồi, hắn ánh mắt ngưng tụ, kim cô đồng bên trên lấp lóe kim quang. Hắn lực lượng cũng tại lúc này trèo đến đỉnh phong, mục đích sinh kim quang, bao phủ cái này đèn kịt một chỉ. Chợt, hắn hét dài một tiếng, trong tay kim cô đồng bị vung lên. Một gậy này, đầy trời thần ma thất sắc. Một gậy này, đạp nát linh tiêu bảo điện. Một đạo kim sắc bóng gậy từ trời rủ xuống, tại đám người ánh mắt bên trong, cùng thần đỉnh thái tử Thiên Chu chỉ hung hăng đâm vào cùng một chỗ. Vâng. Thế giới bể nát, hai cố không cách nào hình dung vĩ lực bộc phát, tiên thần khó ngăn. Mờ mịt chi khí ngưng tụ thành thần đình đại địa bị xé nứt, tất cả ở cổ này vô cùng lực lượng trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi. Liên thương khung cao nhất hư không lôi đỉnh, cũng vào lúc này mất đi vang lên. Hai cố lực lượng đụng nhau trung tâm, có một cỗ hỗn độn bộc phát, địa thủy hỏa phong đủ tuân, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, hai người cũng không nghi ngờ kích phá thế giới. Dư ba cuồn cuộn, tàn kiếm lao nhân gầm thét, kiếm ý khuyết tán. Dẫn đầu mở ra, đem Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu che chở ở bên trong. Nhưng lần này, Dư Ba Sa không phải trước đó có thể so sánh, chính là hắn kiếm vực cũng tại lúc này khó mà chống đỡ được. Cuồng bạo năng lượng tựa như dòng lũ, đem thế gian tất cả ép thành phấn vụn. Tàn kiếm lao nhân kêu rên, ngực hắc ám tức khắc khuyết tán, khỏe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Hắn động dùng lực lượng nhiều lắm. Nhưng hắn kiếm ý, lại lung lay sắp đổ, đối mặt cỗ này Dư Ba, còn chưa đủ. Hắn là hoang cổ kiếm thiên quân. Thực lực bệ nghệ chư thiên, từng một mình giết vào hắc ám chỗ sâu, càng sống sót trở về. Thực lực của hắn, so với hoang cổ thần đỉnh lục đại thiên quân cũng không kém cỏi nửa phần. Là thời đại hoang cổ đứng tại thiên địa tối đỉnh phong nhân vật. Nhưng hoang cổ trong bóng tối, hắn thương quá nặng đi, liền tứ chi đều bị chém đi, không thể sống lại. Trái tim càng bị hắc ám xâm nhiễm, giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn hắn thân thể cùng ý chí. 20 vạn năm năm tháng, hắn cùng với hắc ám tranh đấu không có ngừng nghỉ cho dù một khắc. Hắn quá mệt mỏi, chín thành chín thực lực đều dùng tới áp chế thể nội hắc ám, ngay cả thiên địa hạn chế một lần nữa mở ra, cũng không dám buộc phát ra chân tiên cảnh lực lượng. Nhưng bây giờ, Mạc Vũ cùng thần đình thái tử đối bính Dư Ba quá rộng lớn, chỉ dựa vào thực lực bây giờ, rất khó chống cự. Hắn trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm. Phải chăng phải vận dụng áp chế hắc ám thực lực, có thể nếu như vậy hậu quả. Hắn vẫn đang do dự, bên cạnh lại có một đạo nhân ảnh tiến lên một bước, đúng là Nguyệt Cơ. Tàn kiếm lao nhân kinh ngạc. Còn chưa đặt câu hỏi, chỉ thấy Nguyệt Cơ khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng phía trước đẩy đi. Nàng mi tâm có một đạo Nguyệt Nha hư ảnh phù hiện, theo lấy mông lung ngân sắc tiên quang từ trong cơ thể nàng xuất hiện, Nguyệt Nha dần dần đẩy, hóa thành một vòng trăng tròn. Một cỗ vô hình lực lượng khuyết tán, dường như ánh trăng trong ngần chiếu xuống đại địa, bình thản mà nhu hòa, rồi lại to lớn tinh thâm. Tàn kiếm lao nhân kiếm ý tức khắc bị gia cố, tại cuồng bạo trong dư âm có thể chèo chống. Tàn kiếm lao nhân thật kinh ngạc. Hắn trước đó mặc dù phát giác Nguyệt Cơ có một chút đặc thủ, nhưng lại chưa qua để ý nhiều. Nhưng bây giờ, hắn triệt để đối Nguyệt Cơ đổi mới, hắn âm thầm suy đoán, Nguyệt Cơ trên người cũng ẩn giấu đi bí mật, lai lịch bất phàm. Kiếm ý vững chắc, nhưng Dư Ba như cũ quá mạnh, vẫn có thai hoàng ẩm. Chu Tiêu nhìn thấy, một tay một nắm, thần tiêu kiếm xuất hiện ở nàng trong tay, trường kiếm ném ra ngoài, cắm vào phía trước mở mịt mặt đất. Nàng mi tâm lôi ấn sáng lên, một tay một chỉ, thần tiêu trên thân kiếm lôi đỉnh thoăn thoắt. Hóa thành một đạo lôi vong xuất hiện ở kiếm vực sau đó. Tức khắc tàn kiếm lao nhân kiếm ý mang theo lôi đỉnh chi lực, lại mạnh một phần. Nguyên bản lấy Chu Tiêu thực lực không đủ để hỗ trợ, nhưng nàng trong tay thần tiêu kiếm phẩm chất cực cao, coi đây là điểm tựa, có thể gia cố kiếm vực. Bọn hắn có thể ở cuồng bạo trong dư âm trèo trống, nhưng cái kia chí tôn liền không loại thực lực này. May mắn trốn khỏi trước đó kim thạch rơi xuống, bây giờ hủy diệt trước mắt, bọn hắn chỉ có thể kinh hô một tiếng quay đầu chạy. Ở loại này dư ba phía dưới, không có chân tiên thực lực mơ tưởng ngăn cản. Bọn hắn quay người, tốc độ cực nhanh, lại không nhanh bằng Dư Ba bộc phát, mấy tên chí tôn tốc độ hơi chậm, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị dư ba thôn phệ, liền tàn không còn sót lại một chút cạn. Có chí tôn biết được chạy trốn chỉ có một con đường chết, cắn răng một cái đi đến Tam đại trưởng môn bên cạnh, lớn tiếng đạo: "Chúng ta liên thủ, phương có sinh cơ." Tam đại trưởng môn cũng không có thời gian do dự, nhao nhao xuất ra bảo vật liên thủ triển khai phòng ngự kết giới. Còn lại chí tôn thấy vậy, cũng nhao nhao gia nhập. Mặc dù Tam đại trưởng môn trước đó có tiền khoa, nhưng bây giờ không có cái khác càng lựa chọn tốt. Đáng tiếc, bọn hắn lực lượng vẫn quá nhỏ yếu. Chương 215: Ma đế cùng đại thánh. Kinh khủng dư ba liền như gió bão tàn phá bừa bãi. Tam đại trưởng giáo tính cả 18 tên chí tôn cùng một chỗ chống cự. Đây là trong thời gian ngắn có thể tụ tập tất cả mọi người. Cái này 18 tên chí tôn thực lực có mạnh có yếu, nhưng tức chính là yếu nhất, cũng vượt qua chí tôn cảnh đệ nhất trọng thiên bậc thang. Bọn hắn hai bên đem khí tức tính cả, cùng một chỗ bố trí xuống kết giới. Vạn Tiên môn trưởng giáo xuất ra hắn ngũ sắc pháp cầu, lấy bảo vật này làm hạch tâm, đem kết giới khuếch tán. Nhưng vẫn là quá yếu. Cùng bạo dư ba phía dưới, kết giới không ngừng lắc lư, một đạo lại một vết nứt xuất hiện. Chí tôn cùng chân tiên trong lúc đó chênh lệch quá xa. Đó là tiên phàm chênh lệch, coi như bọn hắn đã là Đông Huyền Châu đỉnh tiêm chí tôn, cũng khó vượt qua cái hào rộng. Tam đại trưởng giáo khỏe miệng chảy máu, thực lực yếu nhất trưởng thanh tử cầm trong tay thanh thiên đằng, không cách nào khống chế phun máu phè phè. Hắn đem thanh thiên đằng triển khai, lấy ớt mộc chi khí ra cố kết giới, lúc này cũng đến cực hạn. Hắn khá tốt, hậu phương cái khác chí tôn, có chút đã thân thể nứt ra, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng nguội bại. Lung lay sắp đổ kết giới, dường như sau một khắc liền bị xé nát. Đến lúc đó, tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi. Vạn Tiên môn trưởng giáo cũng hiện ra tuyệt vọng. Hắn thậm chí đang hối hận đến tranh đoạt vũng nước đục này. Nguyên bản cho là hắn bước qua đệ tam trọng thiên thê, có cầm trong tay Vạn Tiên pháp cầu, càng có loại hơn loại thần thông, coi như đối mặt sống ra ba đời chí tôn cũng có thể một trận chiến. Bởi vậy mới đến thần đình di tích tìm kiếm tiên duyên. Lại chưa nghĩ tới thần đình bên trong đúng là đáng sợ như vậy, bây giờ hoàng cổ thức tỉnh, chân tiên tranh phong, bọn hắn nhỏ yếu giống như run rế. 3. Một tiếng vang nhỏ, kết giới pha toái. Trong tay hắn ngũ sắc pháp cầu đồng thời ảm đạm, lại không quang mang sáng lên lên. Tam đại trưởng giáo nằm ở trong, lộ ra tuyệt vọng. Liên ở lúc này, một đạo tiên quang từ xa phương cấp tốc mà đến, nháy mắt rơi tại trước mặt bọn hắn, đúng là một vị xuyên tiên ý láo giả. Đối mặt dư ba, hắn hai tay đột nhiên phân, quang mang nở rộ, hình thành một đạo huyền diệu kết giới, đem đám người bảo vệ. Cùng bạo dư ba đánh trúng kết giới, nổi lên từng cơn sóng gợn, lại không thể đánh xuyên. Tuyệt lộ phùng sinh, chúng chí tôn kéo căng đến cực điểm thần kinh nháy mắt lỏng, thở phao miệng khí, có một ít chí tôn càng là trực tiếp ngồi sập xuống đất. Tam đại trưởng giáo thì hướng tên này đột nhiên xuất hiện bóng người nhìn lại, gặp hắn bộ dáng, Vạn Tiên môn trưởng giáo kinh hô, Đạo tông tông chủ, Thiên hư đạo trưởng. Ly Giang trưởng môn cùng trường thanh tử cũng nhận ra người tới, vội vàng miệng nói tiền bối, chắp tay hành lễ. Đông Huyền Châu phân chính tà hai đạo. Trong đó tà đạo xếp hạng đệ nhất chính là Vĩnh Hằng Ma Thổ, đã nhiều năm chưa từng xuất thế. Mà chính đạo xếp hạng đệ nhất thì là Đạo tông. Người này chính là Đạo tông chi chủ, cũng là trước đó thiên địa hạn chế mở lại sau, dẫn động thiên kiếp ra thân, độ kiếp thành tiên một trong mấy người. Hắn bây giờ đã tu thành chân tiên, bởi vậy có thể ngăn cản dư ba. Thiên hư đạo trưởng nhỏ bé gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Tam đại trưởng môn cũng không cảm thấy hắn khinh thường, chân tiên chi thân, cùng bọn hắn tự nhiên khác biệt. Ly Giang trưởng môn cảm thán đạo, còn tốt thiên hư tiền bối kịp thời chạy tới, bằng không thì chúng ta hôm nay giữ nhiều lành ít. Thiên hư đạo trưởng đem ánh mắt chuyển hướng trước thần điện giữa không trung, than nhẹ đạo, bần đạo cũng ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, thần đình thái tử lại xuất hiện, muốn huyết tế thương sinh, xa xưa thần điện bên trong còn có thể ẩn giấu đi hoang cổ ma đế. Hắn thở dài, nhìn về phía dư ba buộc phát trung tâm nhất, thấp giọng đạo, vạn hạnh có thần thoại thế giới cường giả giáng lâm, phương này thế giới còn có một giây sinh cơ. Tam đại trưởng môn nghe vậy, trong lòng hơi động, đang muốn đặt câu hỏi, lại nghe một tiếng kinh thiên động địa thanh âm. Dư ba nơi trung tâm nhất, chỉ thấy một đầu kim sắc bạo viên cầm gậy xông ra, trợn mắt nhìn. Sau đó, hắn một gậy đánh ra, hướng thần đỉnh thái tử ngay đầu rơi xuống. Tam đại trưởng giáo đồng mâu đồng thời hơi co lại, kinh hô đạo, hắn lại có thể đánh vỡ thiên chú chỉ. Thần đỉnh thái tử đồng dạng sắc mặt phi biến, trong đôi mắt hàm chứa nồng đậm không thể tin. Hắn quá rõ ràng cái này môn thần thông đáng sợ, đem hắn tất cả lực lượng hao hết, thẳng diệt căn nguyên, cũng không phải chân tiên có thể ngăn lại. Hắn cùng với Mạc Vũ giao thủ, mặc dù nắm chắc không được đối phương thực lực cụ thể, lại biết rõ Mạc Vũ thực lực còn chưa đi đến địa tiên. Cùng hắn bây giờ thức tỉnh lực lượng ở vào cùng một cấp độ. Hắn không hiểu, càng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng kim cô bổng đã đến hắn đỉnh đầu, hắn trong lúc hốt hoảng hai tay một nắm, Thanh Minh Câu lần thứ hai xuất hiện, hướng Kim Cô Đồng nên đón. Mạc Vũ nhìn thấy, ánh mắt nhỏ bé hư, Kim Cô Đồng đột nhiên thu 5 phần lực. Keng. Một tiếng vang nhỏ, Thần Đình Thái Tử kêu rên, lùi sau một bước. Nhưng hắn nhạy cảm phát giác, Mạc Vũ một gậy này so với hắn trong tưởng tượng nhẹ không ít. Không rõ cho nên, lại là chuyện tốt. Nhưng mà hắn còn không kịp mừng rỡ, Kim Cô Đồng đống nhiên biến chiêu, sử xuất một cái xảo kình dương lên một dẫn, lần thứ hai hướng hắn đánh tới. Hắn cuống quýt ngăn cản, cũng đã không kịp. Kim Cô Đồng rơi ầm ầm hai cánh tay hắn bên trên. Giang giác. Xương tay vỡ vụn văng lên, Thần Đình Thái Tử kêu thảm, rốt cuộc cầm không được Thanh Minh Câu, hai kiện binh khí tuột tay rơi xuống đi. Mạc Vũ tay trái hư nhất, Thanh Minh Câu thuận thế bay đến trong tay hắn. Nô câu bên trên có vết rách, là trước đó bị Kim Cô Đồng đánh ra đến, nhưng phẩm chất như cũ cực cao. Mạc Vũ trong lòng hài lòng, vừa lật tay đem Thanh Minh Câu thu hồi. Tại thu lấy bảo vật đồng thời, hắn động tác trên tay lại không chậm. Trong thần thoại nếu bất luận thần thông, đơn lấy cận thân võ nghệ mà nói, Tôn Ngộ Không là cực kỳ cường hãn. Cực ít có thần tiên có thể ở cận chiến bên trong thắng được hắn. Tại đại náo thiên cung lúc, Thiên Đình từ Cửu Diệu tinh quân, Nhị Thập Bát tinh túc, Chư Thiên tinh thần, Chư Nguyên Soái, Thiên Vương đều bị hắn đánh toàn bộ.